Như vậy tại đan thành bên trong ban bố đan bảng liền sẽ trở thành một loại quyền uy. Không biết hiện tại đan thành bên trong có mấy người tại. Nghĩ thông suốt những này, Tiêu Trường Phong chính là quyết định không còn quan sát. Hắn lôi đỉnh thần thức tuôn ra, hướng về tứ phương tán đi. Bây giờ hắn lôi đỉnh thần thức, phạm vi có thể đạt tới 5.000 mét. Mặc dù không cách nào bao phủ cả tòa đan thành, nhưng cũng có thể che một bộ phận. Ừm. Nguyệt Giao Cầm làm sao cũng ở nơi đây. Rất nhanh Tiêu Trường Phong chính là phát hiện mấy đạo khí tức quen thuộc. Chỉ là làm hắn kinh ngạc chính là, thế mà ở chỗ này phát hiện Nguyệt Giao Cầm. Lúc trước Nguyệt Giao Cầm bị phái đi Tây Châu, chủ trì tứ phương thương hội tại Tây Châu sự tình. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Trường Phong có chút kinh ngạc. Mà lúc này ngoại trừ Nguyệt Giao Cầm bên ngoài, còn có cái khác mấy đạo khí tức quen thuộc. Tô Khánh Liên, Yêu Yêu, Tiêu Dư Dung, Hương Phi mấy người cũng đều ở nơi này. Đây là tại họp. Tiêu Trường Phong nghi hoặc, chợt hắn cất bước hướng về đan thành trung ương khu vực mà đi. Tứ phương thương hội tổng bộ, chính là thiết lập ở nơi này. Mà Tô Khanh Liên bọn người, cũng toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Mảnh này khu vực trung ương rất lớn. Trong đó xây dựng không ít phòng ốc cung điện. Bất quá cũng có một khối rộng lớn quảng trường. Quảng trường này tạm thời còn chưa sửa chữa hoàn tất, bởi vậy lộ ra trùi lủi. Bất quá tứ phương thương hội rất nhiều kiến trúc, lại là đặc sắc mười phần, mỗi người mỗi vẻ. Ta ở ngoài cửa, không có trực tiếp xông vào, Tiêu Trường Phong lấy thần thức truyền âm, nói cho Tô Khanh Liên bọn người mình đến. Lập tức ngay tại họp đám người sững sờ, chợt mang theo khác biệt vui mừng, cấp tốc từ đại điện bên trong đi ra. Rất nhanh, các nàng chính là thấy được quảng trường trước đó Tiêu Trường Phong. Áo khuyết phiêu phiêu, mái tóc đen suôn dài như thác nước. Kia quen thuộc ngọc thêu viền vàng bảo, cùng khuôn mặt quen thuộc. Lập tức để đám người càng thêm kinh hỉ. Bái kiến Tiêu đại sư. Bái kiến chủ nhân. Cựu ca ca. Từng tiếng mừng rỡ reo hò, trong nháy mắt trên quảng trường vang lên. Các ngươi làm sao tập hợp một chỗ, gặp được phiền toái gì sao? Hội nghị trong điện, Tiêu Trường Phong ngồi ở vị trí đầu, hỏi đến đám người. Lúc trước hắn cũng không cẩn thận tìm hiểu đám người họp nội dung, bởi vậy cũng không biết. Cựu ca ca, tứ phương thương hội hiện tại tiền đồ sáng lạ, không có phiền phức. Chúng ta tập hợp một chỗ, là tại mở mỗi năm một lần niên kỷ hội. Trước 1873, đám người tụ họp. Tiêu Dư Dung kéo Tiêu Trường Phong cánh tay, lúc này mở miệng giải thích. Nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy Tiêu Dư Dung lúc này dính người bộ dáng, dù ai cũng không cách nào đưa nàng cùng bá khí nữ đế hai chữ liên hệ với nhau. Bất quá Tiêu Dư Dung cũng có tại Tiêu Trường Phong cùng phụ mẫu trước mặt mới có thể dạng này. Hơn nửa năm không thấy, mà lại tin tức hoàn toàn không có. Tiêu Dư Dung cũng là lo lắng hồi lâu. Lúc này gặp lại, tự nhiên là không bỏ được buông tay. Niên hội. Tiêu Trường Phong hơi kinh ngạc. Cựu ca ca, ngươi không phải làm cái cuối năm tổng kết đại hội sao? Chúng ta học cái này làm cái niên hội, nhằm vào chính là tứ phương thương hội, một năm tổ chức một lần, báo cáo đi qua một năm thành tích, sau đó định chế tương lai một năm kế hoạch. Tiêu Dư Dung chủ động gánh chịu giới thiệu công việc. Tứ phương thương hội bây giờ càng lúc càng lớn, trải ra cũng càng ngày càng rộng. Mà lại vượt ngang mấy cái địa vực, rất nhiều tin tức cũng không kịp thời. Bởi vậy các nàng tổ chức loại này niên hội, không chỉ có thể tụ tập cùng nhau, mà lại cũng có thể chế định đối tứ phương thương hội kế hoạch. Duy nhất thiếu hụt chính là đối với một ít vấn đề, lúc có khác biệt kiến giải đưa ra qua, liền sẽ sinh ra tranh luận. Cái này hình thức không sai, có thể làm truyền thống tiếp tục bảo lưu lại đi. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, khen ngợi niên hội cái này hình thức. Sau đó hắn quay đầu nhìn về Tô Khanh Liên bọn người. Tam muội mặc dù thân cận, nhưng Tô Khanh Liên bọn người mới là tứ phương thương hội người phụ trách. Bởi vậy tình huống cụ thể, còn cần hỏi thăm bọn họ. Tiêu Đại Sư, đã ngài đã tới, thuộc hạ liền hướng ngài làm tổng kết tính báo cáo. Cụ thể liền để Yêu Yêu tỷ cùng Giao Cầm muội muội báo cáo đi. Tô Khanh Liên bây giờ càng phát khí quyển. Mặc dù cảnh giới võ đạo cũng không cao, nhưng khí chàng lại là nuôi dưỡng ra. Tại quá khứ trong một năm, tứ phương thương hội không chỉ có lần nữa khôi phục dị vãng quy mô, hơn nữa còn lật ra gấp ba. Đông vực chi địa, bây giờ đã triệt để thành thục, mà đông vực người phụ trách, chính là Tam Công Chúa. Tam muội. Tiêu Trường Phong có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Dư Dung một chút. Không nghĩ tới lúc trước Tam muội lưu lại. Vậy mà thành một chỗ người phụ trách. Bất quá ở trong đó, hẳn là có mình cùng Tam muội công chúa thân phận nguyên nhân. Dù sao Đông Vực là tứ phương thương hội căn cơ chi địa, vô luận là cửa hàng vẫn là con đường, đều đã thành thục. Chỉ cần Tam muội không làm to cải biến, liền trên cơ bản sẽ không xảy ra vấn đề. Ở Trung Thổ, cùng thế lực khắp nơi hợp tác về sau, trước mắt cửa hàng của chúng ta, đã trải ra 7 thành chi địa, mà lại ích lợi cũng đã tăng mấy lần. Trong đó Yêu Yêu tỷ phụ trách đấu giá đường công lao lớn nhất. Tô Khanh Liên tiếp tục mở miệng, giới thiệu Trung Thổ tình huống cùng Yêu Yêu công lao. Trừ cái đó ra, chính là mới mở Tây Châu thị trường. Tây Châu là cất bước chế nhất, mà lại khó khăn nhất thị trường, nhưng Giao Cầm Muội Muội lại là đứng vững áp lực, bây giờ đã thành công tại Tây Châu cắm rễ, đồng thời tích cực cùng Phật giáo văn hóa dung hợp, dự định mở một loại phù hợp Tây Châu thị trường giá thị trường thương nghiệp quy hoạch. Tô Khanh Liên cuối cùng giới thiệu chính là Nguyệt Giao Cầm. Mà tại ở trong đó, Nguyệt Giao Cầm nhưng thật ra là yếu nhất. Tiêu Dư Dung là công chúa thân phận, lại là Tiêu Trường Phong tam muội, thân phận đặc thủ, thực lực lại mạnh. Mà Tô Khanh Liên cùng Yêu Yêu đều có phong phú kinh thương thủ đoạn cùng kinh nghiệm. Chỉ có Nguyệt Giao Cầm là giữa đường xuất ra, hơn nữa còn đi gian nan nhất Tây Châu. Lúc trước nếu không phải Tiêu Trường Phong kịp thời đổi tới, chỉ sợ Nguyệt Giao Cầm sớm đã hương tiêu ngọc vẫn. Bất quá nữ tử này kiên cường làm lòng người đau. Dù là tại kinh lịch loại sự tình này về sau, nàng y nguyên cắn răng tiếp tục mở tích thị trường. Bây giờ càng là thành công đem tứ phương thương hội tại Tây Châu cắm rễ. Phần này cứng cỏi, làm cho người kính nể. Nô tỳ không dám giành công, nếu không phải chủ nhân lúc trước cứu giúp, nô tỳ đã sớm không tại nhân thế. Nguyệt Giao Cầm túi đầu nói nhỏ. Đây là chính ngươi cố gắng kết quả, ta nói qua, có công đem thưởng, từng có đem phạt, đã các ngươi làm không tệ, ta tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Tiêu Trường Phong vừa cười vừa nói. Này một đám nương tử quân mặc dù thực lực không mạnh, nhưng lại mười phần cố gắng. Tứ phương thương hội có thể có hôm nay, tuyệt đại bộ phận nguyên nhân, đều trên người các nàng. Cửu ca ca, nghe nói ngươi diệt võ hồn điện, có phải thật vậy hay không? Tiêu Dư Dung lúc này mặt mũi tràn đầy hưng phấn, không kịp chờ đợi hỏi đến. Võ hồn điện bị diệt tin tức sớm đã truyền ra, các nàng cũng là nghe nói. Trước đó lúc họp, còn từng như vậy sự tình thảo luận qua. Bây giờ gặp được Tiêu Trường Phong, tự nhiên muốn làm mặt hỏi thăm. Ừm. Tiêu Trường Phong không có dấu giếm, nhẹ gật đầu. Hồn thánh đã phá, chỉ còn lại một chút hồn võ người cùng cái khác phân điện. Mặt khác võ hồn điện tân nhiệm điện chủ, chính là Chân Võ Thánh Nhân, chẳng qua hiện nay hắn đã chết. Chân Võ Thánh Nhân. Tô Khanh Liên cùng Tiêu Dư Dung đều là khẽ giật mình. Lúc trước kinh đô đại chiến, bọn hắn nhưng không có quên. Chân Võ Thánh Nhân cường đại cũng là một mực lạc ấn tại trong lòng các nàng. Đặc biệt là Tiêu Dư Dung. Nàng thân là Đại Võ Vương Triều Công Chúa, càng rõ ràng hơn điểm này. Lúc trước Chân Võ Thánh Nhân đảo tẩu về sau, trong Hoàng Cung cũng là làm ra các loại bố trí. Vì chính là phòng bị Chân Võ Thánh Nhân quyển thổ làm lại. Cửu ca ca, ngươi quá lợi hại, lần này tốt, Phụ Hoàng không cần lại lo lắng. Tiêu Dư Dung nhảy nhót, vui vẻ vô cùng. Mà Tô Khanh Liên cũng là nhẹ nhàng thở ra. Chân Võ Thánh Nhân một ngày chưa trừ diệt, liền nhiều một ngày nguy hiểm. Bây giờ viên này ẩn tàng ú ác tính, rốt cục bị triệt để diệt trừ. Về sau cũng không tiếp tục cần lo lắng hắn ngóc đầu trở lại. Cửu ca ca, nghe nói ngươi đã lập địa thành thánh, còn chém giết một vị thiên tôn. Tiêu Dư Dung hưng phấn tiếp tục hỏi thăm. Nàng sùng bái nhất chính là Tiêu Trường Phong. Sau trận chiến này, nàng sùng bái chi tình, cũng là càng phát ra nồng nặc. Chân Võ Thánh Nhân chính là vị kia thiên tôn, hắn tại trước đây không lâu may mắn đột phá thành công. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, không có khuyết đại, cũng không có khoe khoang. Chỉ là đang trần thuật một sự thật thôi. Nhưng mà lại là để đám người kinh chấn không thôi. Lúc này mới bao lâu a? Tiêu Trường Phong cũng đã có thể chém giết thiên tôn. Cùng Hoa Khôi Thánh Nhân, Kim Thiên Tôn bọn người so sánh. Tiêu Trường Phong mới là các nàng chân chính chỗ dựa. Chỉ có Tiêu Trường Phong cường đại, tứ phương thương hội mới có thể phụ thuộc dưới cờ, khỏe mạnh trưởng thành. Bởi vậy từ Tiêu Trường Phong trong miệng đạt được thừa nhận sau, tất cả mọi người là mừng rỡ như điên. Lần này, ta đem võ hồn điện bảo khố cũng cướp sạch không còn, những vật này đối ta vô dụng, liền giao cho các ngươi xử lý, mỗi người các ngươi đều có thể từ đó tự do yêu thích chi vật, xem như ban thưởng. Tiêu Trường Phong từ trên ngón tay gỡ xuống một viên nhẫn chữ vật. Trong này cất đặt chính là võ hồn điện bảo khố rất nhiều bảo vật, giá trị vô lượng. Nghe được Tiêu Trường Phong mà nói, tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng, hưng phấn vô cùng. Đa tạ Tiêu Đại Sư. Tiêu Trường Phong trở về, nhận được tin tức Ý Thiên Tôn cùng Thiết Thiên Tôn bọn người. Cũng là cấp tốc chạy tới Đan Thành. Bọn hắn cùng Tiêu Trường Phong không chỉ có là người hợp tác, cũng là đồng minh người. Huống chi bây giờ Tiêu Trường Phong, xưa đâu bằng nay. Lúc trước Tiêu Trường Phong mặc dù cũng mười phần bất phàm, nhưng cuối cùng thực lực có hạn. Ý Thiên Tôn cùng Thiết Thiên Tôn càng xem thêm hơn nặng là thiên phú của hắn. Cùng thuật chế thuốc cùng luyện khí thuật. Nhưng lần này lại là cùng dĩ vãng khác biệt. Tiêu Trường Phong một người diệt võ hồn điện. Càng là chém giết Thiên Tôn. Bực này tin tức, đủ để khiến người rung động. Phải biết hai người bọn họ cũng bất quá vừa mới đột phá một năm thôi. Cùng Chân Võ Thiên Tôn so sánh, mạnh cũng mạnh không được quá nhiều. Tiêu Trường Phong đã có thể chém giết Chân Võ Thiên Tôn. Như vậy tối thiểu có thể đánh với bọn họ một trận. Chỉ này một điểm, liền đủ để cho bọn hắn nghiêm túc đối phó. Một năm không thấy, Tiêu trưởng lão càng hơn trước kia, ngày đó vội vàng rời đi, không nghĩ tới hôm nay nhưng lại vương giả trở về. Ý Thiên Tôn chắp tay cười nói. Lần này, hắn là triệt để đem Tiêu Trường Phong xem như cùng thế hệ đến đối đãi. Ông hội trưởng. Tiêu Trường Phong mỉm cười hoàn lễ. Tiêu Trường Lão, gần một năm không thấy, ta còn tưởng rằng ngươi dự định quy ẩn nữa nha. Thiết Thiên Tôn hoàn toàn như trước đây lớn giọng phong khoáng tính tình. Tiêu Trường Phong không có ở đây trong năm đó. Bọn hắn cũng là nghi hoặc không hiểu. Bây giờ rốt cục trở về, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Trước 1874, Liên minh thành lập. Đan Thành có thể có được hôm nay quy mô, đều là chư vị chi công, Tiêu Mộ ở đây cảm ơn các vị. Tiêu Trường Phong không có kiêu căng, chắp tay hướng về đám người thi lễ một cái. Ngoại trừ Y Thiên Tôn cùng Thiết Thiên Tôn bên ngoài. Hai đại hội cũng là tới không ít người. Quen thuộc Trương Gia Dương, Sắc Như Quân bọn người tại. Hiển nhiên cũng là cho đủ thành ý. Hội nghị trong điện, Tô Khanh Liên đã sớm đem hết thảy tất cả an bài xong. Đám người tiến vào, chính là phân ngồi các nơi. Tiêu Trường Lão, võ hồn điện thật không tồn tại nữa sao? Ý Thiên Tôn chủ động mở miệng hỏi thăm. Hôm nay hắn đến, một là vì nhìn một chút Tiêu Trường Phong, củng cố hạ quan hệ của song phương. Hai cũng là muốn nghe ngóng hạ võ hồn điện tin tức. Mặc dù ngoại giới truyền đi xôn xao, nhưng lại có thể nào so ra mà vượt Tiêu Trường Phong chính miệng nói tới đâu. Mà hai đại hội cùng võ hồn điện vẫn luôn là đối thủ cạnh tranh. Đối với loại đại sự này, bọn hắn tự nhiên là muốn biết rõ ràng. Hồn thánh đã phá, võ hồn điện đã trở thành lịch sử. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, mở miệng an lòng của mọi người. Nghe nói kia thần bí người áo đen, là một vị thiên tôn cảnh cường giả. Thiết Thiên Tôn cũng mở miệng, hắn mặc dù hào sảng, nhưng thân là đoán khí sư hiệp hội hội trưởng, tự nhiên cũng muốn mở miệng hỏi thăm. Ừm, nói đến người này cũng là ta một đại thù địch. Tiêu Trường Phong không có dấu giếm, đem Trần Võ Thiên Tôn thân phận, cùng đã từng kinh đô đại chiến nói một lần. Những này Y Thiên Tôn cùng Thiết Thiên Tôn hiểu không nhiều. Lúc này nghe nói, cũng là trong lòng giật mình. Như thế xem ra, võ hồn điện quả nhiên không tồn tại nữa, về phần Quỷ Tiên Tông, đó là cái cực kỳ thần bí tông môn, chúng ta trước mắt cũng vô pháp nắm giữ hành tung của bọn hắn. Y Thiên Tôn nhẹ gật đầu. Xác nhận võ hồn điện hủy diệt, trong lòng của hắn tảng đá chính là triệt để hạ xuống. Sau đó liền phải chia cắt võ hồn điện đã từng địa bàn, đồng thời tại trận này ba động bên trong, vì luyện dược sư hiệp hội tranh thủ càng nhiều lợi ích. Về phần Quỷ Tiên Tông, bọn hắn cũng đã được nghe nói, nhưng lại cực ít gặp phải. Chỉ có thể tạm thời không đi quản bọn hắn. Đúng rồi, hôm nay đã các ngươi đều tại, ta còn có một việc muốn tuyên bố. Tiêu Trường Phong vỗ tay một cái. Chỉ gặp Tiêu Dư Dung cùng Tô Khanh Liên giơ lên một cái đại hào quyển trục đi tới. Sau đó hai người kéo ra quyển trục. Chỉ gặp kim ngọn nguồn trên tơ lụa, lít nha lít nhít viết không ít văn tự. Mà tại cao nhất bên trên, thì là hai cái long phi phượng vũ chữ lớn. Đan bảng. Đây là. Y Thiên Tôn nhíu mày, nhìn về phía quyển trục, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán. Đây là đan bảng, trước kia ta lấy ra chơi, bất quá bây giờ nghĩ một lần nữa nhặt lên. Cái này đan trong bảng, ghi lại các loại đan dược, dựa theo phẩm giai có xếp hạng. Trừ cái đó ra, ta nghĩ lại là một cái đan sư bảng. Để mà ghi chép luyện đan chắc tuyệt luyện đan sư, cùng Tiềm Long bảng, tổng cộng có 10000 danh lệch, bất quá không hề hạn chế tuổi tác, hết thể chỉ nhìn luyện đan thuật. Tiêu Trường Phong mở miệng nói ra ý nghĩ của mình. Đan bảng ghi chép đan dược, đan sư bảng ghi chép xếp hạng. Cái này hai tấm bảng danh sách vừa ra, liền có thể định ra thánh địa nhạc dạo. Ý Di Thiên Tôn mặc dù trong lòng có chút không muốn, nhưng hắn cũng biết, việc này hắn coi như phản đối, Tiêu Trường Phong cũng sẽ không dừng tay. Ngược lại sẽ vì vậy mà sinh ra khoảng cách. Đã phản đối vô hiệu, không bằng thuận nước đẩy thuyền đưa một cái nhân tình. Tiêu Trưởng Lao đã có ý tưởng này, ta luyện dược sư hiệp hội tự nhiên toàn lực tương trợ. Ý Thiên Tôn mở miệng tỏ thái độ. Việc này liền định ra như thế. Tô Khanh Liên, việc này liền giao cho ngươi, hai tấm bảng danh sách đều muốn làm được công chính, không được có mảy may bất công, nếu không ta vì ngươi là hỏi. Tiêu Trưởng Phong gật gật đầu, nói với Tô Khanh Liên. Mời Tiêu Đại Sư yên tâm, ta tứ phương thương hội chắc chắn lo liệu công bằng công chính thái độ. Chăm chú đối đãi cái này hai tấm bảng danh sách. Tô Khanh Liên biết việc này trọng yếu, bởi vậy cũng là không dám khinh thường, trịnh trọng trả lời. Tốt, ngươi đi xuống đi. Bảng danh sách sự tình định ra, tương lai Đan Thành liền sẽ trở thành danh phủ kỳ thực thánh địa. Ừm. Thiên Cơ Tôn giả đến rồi. Tiêu Trường Phong đống nhiên thần sắc khẽ động, ngẩng đầu trông về phía xa. Ánh mắt của hắn phảng phất xuyên thấu qua đại điện, thấy được bên ngoài. Bạch. Chỉ gặp một đạo trường hồng từ cửa điện bay vào, rơi vào đại điện bên trong. Trường hồng bên trong, cũng không phải là một người, mà là tổng cộng có ba người. Trong đó cầm đầu, chính là chân trần áo trắng Thiên Cơ Tôn giả. Mà tại bên cạnh hắn hai người. Một cái là Đạo Ba Ngàn, một cái khác thì là Võ Trường Sinh. Võ Trường Sinh lúc trước lưu lại, giám sát đan thành kiến tạo. Về sau đan thành kiến tạo hoàn tất, hắn muốn tăng thêm một bước thực lực, cho nên lại đi Thiên Cơ Tông. Dù sao tu tiên giả, chỉ có tu tiên giả mới có thể dạy thụ. Tiêu đạo hữu, chúc mừng ngươi bình an trở về. Thiên Cơ Tôn giả mặt mỉm cười, hành lễ nói chúc. Ở đây bên trong, chỉ có hắn biết Tiêu Trường Phong trong năm đó đi nơi nào, lại có như thế nào nguy hiểm. Bây giờ nhìn thấy Tiêu Trường Phong bình an trở về, lại có thể nào không cao hứng đâu. Dù sao hắn hồn phách hai phần vấn đề, còn cần Tiêu Trường Phong đến giúp đỡ giải quyết. Gặp qua Tiêu tiền bối. Bái kiến chủ nhân. Đạo Ba Ngàn cùng Võ Trường Sinh cũng là cung kính hành lễ. Một năm không thấy, Đạo Ba Ngàn thực lực cũng là tăng lên không ít. Đã đột phá đến hợp thể kỳ, có thể so với đế võ cảnh võ giả. Về phần Võ Trường Sinh, không biết đạt được cơ duyên gì. Vậy mà đã là vấn đạo kỳ tu sĩ. Mặc dù chỉ là vấn đạo sơ kỳ, nhưng cũng có thể so với thánh nhân cảnh võ giả. Phải biết Võ Trường Sinh linh căn cũng không cao, thiên tư cũng không mạnh. Có thể tại ngắn ngủi trong một năm đột phá, hiển nhiên đạt được một loại nào đó cơ duyên. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng sẽ không ham cái này một chút. Ngộng đạo hữu, ngày đó đa tạ ngươi tương trợ. Tiêu Trường Phong chắp tay nói tạ. Lúc này ánh mắt của hắn quét qua. Hội nghị trong điện, đều là người mình quen. Có một số việc, cũng hẳn là để bọn hắn biết. Ta nghĩ tất cả mọi người muốn biết, một năm này ở giữa, ta đi nơi nào. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Đám người chờ mong trông lại, hiển nhiên trong lòng sớm có hiếu kỳ. Nhưng mà Tiêu Trường Phong câu nói tiếp theo, lại là làm cho tất cả mọi người tâm thần kịch chấn. Kỳ thật, ta rời đi giới này, đi hướng giới ngoại. Giới ngoại, đây là một cái làm cho người sinh ra vô hạn hướng tới địa phương. Từ xưa đến nay, vô số người bức thiết khát vọng thành thần, đi hướng giới ngoại nhìn một chút. Nhưng từ khi Bạch Mãng thần chi về sau, huyền hoàng đại thế giới bên trong lại là lại không mới thần cảnh sinh ra. Mà đối với giới ngoại hiểu rõ, cũng triệt để đoạn tuyệt. Ai cũng không biết giới ngoại đến cùng là dạng gì. Ai cũng không biết những cái kia phá toái hư không rời đi thần cảnh cường giả, lại đi nơi nào. Ai cũng không biết giới ngoại hoàn cảnh, phải chăng còn như năm đó huy hoàng. Toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, ước vạn vạn sinh linh. Nhưng đi hướng giới ngoại, lại là lắc đắc không có mấy. Tiêu Trường Phong vậy mà đi giới ngoại. Cái này sao có thể? Không phải chỉ có thần cảnh cường giả mới có thể phá toái hư không, rời đi giới này sao? Chẳng lẽ Tiêu Trường Phong đã thành thần? Không có khả năng à, hắn không phải thánh nhân cảnh sao, liền thiên tôn đều không phải là, lại thế nào khả năng thành thần đâu? Giờ khắc này, hội nghị trong điện ngoại trừ Tiêu Trường Phong cùng Thiên Cơ Tôn giả bên ngoài, tất cả mọi người bị chấn động e rằng lấy phục thêm. Bọn hắn từng có qua đủ loại suy đoán, nhưng lại làm sao cũng không nghĩ tới, Tiêu Trường Phong lại là đi giới ngoại. Ta đi một cái gọi vạn giới sơn địa phương, kia là một chỗ vỡ vụn thế giới. Các ngươi có thể đem chi coi là thiên tôn bí cảnh. Tiêu Trường Phong không có chờ người đám người bình phục lại, chính là tiếp tục nói. Đã qua một năm, linh khí khôi phục nhiều nhất chỉ có hai năm liền sẽ giáng lâm. Ở đây đều là trải qua mưa gió, trải qua ở khảo nghiệm người một nhà. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng là không có ý định giấu giếm, chuẩn bị đem tin tức này nói ra. Có thể để cho đám người có chuẩn bị tâm lý. Sau đó, Tiêu Trường Phong chính là đại khái đem mình tại vạn giới sơn tình huống nói ra. Đương nhiên liên quan tới thiên đạo chi tâm, Lâm Nhược Vũ các loại mấu chốt tin tức, hắn cũng không nhiều lời. Sau đó hắn đem chư thiên vạn giới tình huống cũng nói ra. Thập đại thượng giới, 90 tòa trung đẳng thế giới, hơn 1.000 hạ đẳng thế giới cùng vô số hoang vực thế giới. Đây hết thể như là giống như mộng ảo. Cho đám người cường đại tâm linh rung động. Bọn hắn đối giới ngoại hoàn toàn không biết gì cả. Chương 1875, luyện chế trận kỳ. Nhưng lúc này nghe được Tiêu Trường Phong miêu tả, mới hiểu được giới ngoại là bực nào rộng lớn cùng cương đại. Huyền hoàng đại thế giới bên trong có xuân hạ thu đông tứ đại thần tộc. Nhưng kỳ thật cái này thần tộc hai chữ, chỉ có thể coi là ngụy thần tộc. Bởi vì bọn hắn chỉ là tổ tiên đi ra thần cảnh cường giả thôi, bây giờ cũng không có. Mà giới ngoại thần tộc, đều là có thần cảnh cường giả chấn giữ. Nhưng mà cường đại như vậy thần tộc, cũng chỉ là ở chết một góc, tại hạ các loại thế giới sinh tồn thôi. Chớ nói chi là toàn bộ đều là thần cảnh thập đại thượng giới. Loại kia tồn tại đối với đám người mà nói, hoàn toàn là không cách nào tưởng tượng tồn tại. So sánh cùng nhau, huyền hoàng đại thế giới thực sự quá yếu ớt. Hoàn toàn có thể được xưng là không chịu nổi một kích. Trừ cái đó ra, còn có một tin tức, ta phải nói cho mọi người. Tiêu Trường Phong không có ý định để đám người chậm rãi tiêu hóa. Hắn quyết định rèn sắt khi còn nóng. Dù sao những chuyện này, sớm tối đều là phải đối mặt. Bây giờ cũng không xuất hiện xấu nhất tình huống, tự nhiên muốn toàn bộ nói ra. Nhiều nhất còn có 2 năm. Liền sẽ phát sinh linh khí khôi phục, đến lúc đó chư thiên thần cảnh sẽ giáng lâm. Tiêu Trường Phong mở miệng, đem huyền hoàng đại thế giới tính đặc thù, cùng linh khí khôi phục hậu quả, đều không giữ lại chút nào, từng cái nói ra. Tĩnh. Toàn bộ hội nghị trong điện, triệt để tĩnh mịch một mảnh. Vô luận là thực lực không kém Ý Thiên Tôn, vẫn là vừa mới đến đạo 3000. Tất cả mọi người bị cái này liên tiếp tin tức chấn động đến choáng đầu hoa mắt, trống rỗng. Sự đả kích này bây giờ tới quá nhanh, lại quá lớn. Nguyên bản đám người nghĩ, đều là như thế nào lớn mạnh chính mình thế lực, như thế nào đột phá cảnh giới, trở nên càng mạnh. Hiện tại Tiêu Trường Phong đột nhiên nói cho bọn hắn, giới ngoại có vô số thế lực cường đại, còn có rất cường đại thần cảnh cường giả ngay tại nhìn chằm chằm. 2 năm về sau, sẽ có đại lượng giới ngoại cường giả giáng lâm. Đến lúc đó tất cả mọi người lại nhận uy hiếp tính mạng. Cái này để người ta không thể nào tiếp thu được. Bất quá đây chính là hiện thực tàn khốc. Không thể nào tiếp thu được cũng phải tiếp nhận, nếu không cũng chỉ có thể bị động chờ chết. Liền ngay cả Thiên Cơ Tôn giả, lúc này cũng là mắt lộ ra kinh ngạc. Hiển nhiên tình huống này, hắn cũng không có thôi diễn ra. Đây là một trận đại kiếp, nhưng cũng là một lần kỳ ngộ. Thấy đám người hơi thong thả một chút, Tiêu Trường Phong lúc này mới tiếp tục mở miệng. Linh khí khôi phục, huyền hoàng đại thế giới lại xuất hiện vạn giới chi tôn thần uy, chúng ta thân là giới này sinh linh, tất nhiên sẽ nhận lợi ích cực kỳ lớn. Mặc dù giới ngoại cường giả nhìn chằm chằm, nhưng ta nghĩ, bọn hắn không có khả năng toàn bộ tiến vào, linh khí khôi phục tất nhiên có cái quá trình, ngay từ đầu có thể tiến đến, cũng đều là thực lực cùng chúng ta không sai biệt lắm. Chỉ cần bắt được cái này kỳ ngộ, thần cảnh không đáng kể, thậm chí có đại tạo hóa người, có thể nhờ vào đó nhất phi trùng thiên, dù sao loạn thế xuất anh hùng. Tiêu Trường Phong trong lòng sớm đã có tính toán. Linh khí khôi phục, giới ngoại cường giả tiến vào. Chuyện này với hắn người mà nói, là rung động, là khó mà tiếp nhận. Nhưng đối với Tiêu Trường Phong mà nói, lại là nỗi lòng bình tĩnh. Dù sao kinh nghiệm của hắn, căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Cho nên tại ở trong đó, hắn nhìn thấy nguy hiểm đồng thời, cũng là thấy được kỳ ngộ. Tiêu Đạo Hưu nói không sai, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Linh khí khôi phục đối giới ngoại cường giả mà nói là một cái cơ hội. Đối với chúng ta tới nói, cũng giống như thế. Huống chi chúng ta đã sớm biết được, có thể chuẩn bị sẵn sàng, đã coi như là vận hạnh. Thiên Cơ Tôn giả rất nhanh kịp phản ứng, mở miệng nói ra. Hắn cùng Tiêu Trường Phong, đều là từ tu tiên giới tới tu tiên giả. Đối với loại chuyện này, tự nhiên càng có thể bình tĩnh đối đãi. Tiêu Trường Lão, việc này có mấy phần chân thực. Ý gì Thiên Tôn nuốt ngụm nước bọt, chợt nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, nặng nề hỏi thăm. Hôm nay Tiêu Trường Phong nói tới hết thảy. Đối với hắn cũng là có cực lớn xung kích. Hắn đồng dạng không muốn tin tưởng, nhưng lại không cho rằng Tiêu Trường Phong sẽ dùng việc này lừa hắn. 9 phần. Tiêu Trường Phong trịnh trọng trả lời. Ý gì Thiên Tôn sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt lấp lóe. Bất quá hắn cũng không phải một cái không quả quyết người. Rất nhanh chính là cắn răng một cái, làm ra một cái quyết định. Đã như vậy, Tiêu Trường Lão, Lão Phu có cái đề nghị. Tiêu Trường Phong ra hiệu Ý Thiên Tôn nói tiếp, lúc này những người khác cũng nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Một cây chẳng chống vững nhà, chỉ có báo thành đoàn mới càng có lực lượng, cho nên Lão Phu đề nghị, chúng ta tạo thành một cái liên minh, này liên minh không can thiệp riêng phần mình nội bộ công việc, chỉ nhằm vào sắp đến linh khí khôi phục làm chuẩn bị. Linh khí khôi phục, không thể tránh né. Đã như vậy, chỉ có liên minh, mới có thể thu được càng lớn lực lượng, mới có thể tại sắp đến trong loạn thế, chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Ta đồng ý, Đoán Khí Sư Hiệp Hội nguyện ý tạo thành liên minh. Thiết Thiên Tôn phản ứng rất nhanh, cấp tốc mở miệng đáp ứng việc này. Ông hội trưởng đề nghị không sai, tứ phương thương hội cũng sẽ gia nhập, mặt khác các ngươi có thể đem tin tức này nói cho những người khác, nếu có người nguyện ý gia nhập càng tốt hơn, nếu không nguyện ý, cũng không bắt buộc. Ý gì Thiên Tôn đề nghị tương đối phù hợp Tiêu Trường Phong tư tưởng. Lúc này cũng là gật đầu đáp ứng. Thăng thêm Thiên Cơ Tông. Thiên Cơ Tôn giả cũng nguyện ý gia nhập. Đến tận đây, lấy 2 đại hội, tứ phương thương hội cùng Thiên Cơ Tông tạo thành liên minh, chính thức thành lập. Liên minh sự tình, ý nghĩa trọng đại. Bất quá cụ thể chi tiết, còn cần các phương cân đối. Tiêu Trường Phong đem việc này giao cho Tô Khanh Liên cùng Tiêu Dư Dung. Để các nàng đi thương lượng với 2 đại hội. Còn hắn thì đơn độc gặp Thiên Cơ Tôn giả cùng Võ Trường Sinh. Võ Trường Sinh, đan thành mới xây, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành rất không tệ. Tiêu Trường Phong trước cùng Võ Trường Sinh cho chuyện. Võ Trường Sinh mặc dù thiên phú, nhưng dù sao cũng là từ tu tiên giới tới. Mà lại tại tà linh chúc phúc phía dưới, sống sót vạn năm lâu. Thiên phú không đủ cố gắng đến gót. Bây giờ cũng là càng phát ra đặc sắc. Lao nô không dám giành công, đây đều là Lao nô ứng tận nghĩa vụ. Võ trưởng sinh thái độ cung kính. Công là công, qua là qua, ta tự nhiên ghi tạc trong lòng. Tiêu Trường Phong khoát tay áo. Lần này tại vạn giới sơn bên trong, ta được đến một gốc thần dược, về sau ta sẽ đem chi luyện chế thành tiên đan, tự sẽ phân ngươi một viên. Bích Du tiên thảo còn tại trong tay. Lần này Tiêu Trường Phong cũng không muốn tùy tiện liên ướt, mà lại phải dùng các linh dược khác chưa phụ, để luyện chế thành tiên đan. Bất quá lấy trước mắt hắn thực lực, còn không cách nào đem luyện chế thành một viên. Cho nên chỉ có thể hướng Chu Hiếm tiên đan như thế, đem thần dược dược lực phân hóa, luyện chế thành nhiều mai tiên đan. Kể từ đó, tự nhiên có thể phân cho Võ Trường Sinh một viên. Đa tạ chủ nhân ban thưởng. Võ Trường Sinh đại hỉ, vội vàng cung kính nói tạ. Một viên tiên đan, đủ để giảm bớt hắn nhiều năm khổ tu. Càng có không thể tưởng tượng nổi dược hiệu, tự nhiên là giá trị vô lượng. Bất quá tại luyện đan trước đó, ta cần tại đan thành bố trí một cái cỡ lớn hộ thành trận pháp, cần luyện chế một chút trận bàn, ngươi phụ trách phụ trợ đi. Tiên đan không phải dễ dàng như vậy luyện chế. Huống chi huyền hoàng đại thế giới bên trong nồng độ linh khí, xa so với vạn giới sơn yếu nhược. Bởi vậy luyện đan trước đó, trước tiên cần phải đem bát quái thần lô trận bố trí ra. Mượn trận pháp chi lực, hợp thành bát phương linh khí, mới có thể hoàn mỹ luyện chế ra tiên đan tới. Chủ nhân yên tâm, lão nô ổn thỏa tận tâm tận lực. Võ Trường Sinh không có cự tuyệt, cung kính đáp ứng xuống. Thế là Tiêu Trường Phong liền đem việc này giao cho Võ Trường Sinh. Bát quái thần lô trận chính là thượng phẩm đạo trận. Tinh thông trận pháp người không nhiều, huống chi đây là đạo trận. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng chỉ đành tìm cùng là tu tiên giả Võ Trường Sinh. Ngộng đạo hữu, không biết kia ba kiện bảo vật là không đã tìm đủ. Phân phó xong Võ Trường Sinh về sau, Tiêu Trường Phong lúc này mới quay đầu hỏi thăm Thiên Cơ Tôn giả. Năm đó Bắc Mang Sơn chi chiến, Thiên Cơ Tôn giả toàn lực tương trợ, đánh bại Chiến Thiên Tôn. Phần ân tình này Tiêu Trường Phong cũng là ghi tạc trong lòng. Thế là đành phải hết sức tương trợ, nhưng lại cần ba kiện bảo vật, cùng hắn tự thân vấn đạo kỳ thực lực. Bây giờ vạn giới Sơn trở về, Tiêu Trường Phong đã là vấn đạo hậu kỳ. Tự nhiên có năng lực trợ giúp Thiên Cơ Tôn giả giải quyết hồn phách hai phần nguy cơ. Trấn hồn mục, âm tư thiết, còn có định hồn đan cần thiết linh dược, lao phu đều đã siêu tập đủ. Chương 1876, bát quái sinh tử môn, thần lô luyện thương khung. Thiên Cơ Tôn giả mặt mỉm cười, lòng tin 10 phần. Vì đạt được cái này ba kiện bảo vật, hắn cũng là đi khắp toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, cái này mới miễn cưỡng gom góp. Tiếp nhận Thiên Cơ Tôn giả đưa tới nhận chữ vật. Tiêu Trường Phong thần thức không có vào, lập tức chính là gặp được cái này ba kiện bảo vật. Ừm, có cái này ba kiện bảo vật, liền có thể giải quyết vấn đề. Tiêu Trường Phong gật đầu, xác nhận Thiên Cơ Tôn giả chuẩn bị cái này ba kiện bảo vật chân thực tính. Bất quá hắn vẫn là đem nhẫn chữ vật đưa trả lại cho Thiên Cơ Tôn giả. Ngộng đạo hữu, đan thành mới xây, ta chuẩn bị bố trí một tòa bát quái thần lô trận, bố trí xong về sau, ta sẽ dùng cái này trận luyện chế tiên đan, cũng sẽ nhờ vào đó luyện chế định hồn đan cùng cái khác hai kiện bảo vật, cho nên ta cần trợ giúp của ngươi. Tiêu Trường Phong trực tiếp mở miệng, nói ra ý nghĩ của mình. Bát quái thần lô trận chính là một tòa công phòng nhất thể đại trận, mà lại bởi vì muốn đem đan thành chế tạo thành luyện đan sư thánh địa. Bởi vậy bát quái thần lô trận còn có một cái khác tác dụng. Đó chính là có thể dùng cái này trận đến luyện đan hoặc là luyện khí. Tiêu đạo hưu không nói Lao Phu cũng có thể đoán được, việc này Lao Phu sẽ không chối từ. Thiên Cơ Tôn giả khẽ gật đầu, đáp ứng xuống. Đã như vậy, Ngộng đạo hưu, vậy liền vất vả ngươi luyện chế những này chủ trận bàn. Tiêu Trường Phong lấy ra một viên ngọc giản, phía trên ghi lại là bát quái thần lô trận. Trận này cần 88 khối chủ trận bàn cùng 888 khối tiểu trận bàn. Tiểu trận bàn sự tình vừa rồi đã giao cho Võ Trường Sinh. Mà cái này chủ trận bàn thì là cần thực lực mạnh hơn Thiên Cơ Tôn giả để hoàn thành. Ước chừng 10 ngày. Thiên Cơ Tôn giả nhìn thoáng qua, sau đó tiến hành thôi diễn, cuối cùng được ra một cái thời gian. Võ Trường Sinh cùng Thiên Cơ Tôn giả dựa theo Tiêu Trường Phong yêu cầu, riêng phần mình rời đi luyện chế trận bàn. Mà Tiêu Trường Phong thì là đồng dạng bế quan. Trận này không giống với cái khác, ngoại trừ trận bàn bên ngoài, còn cần càng cao cấp hơn trận kỳ. Cho nên Tiêu Trường Phong cần đem trận kỳ luyện chế ra tới. Một đông hoa một thế giới, nhất kỳ nhất pháp trận. Trong mật thất, Tiêu Trường Phong lấy ra vật liệu, bắt đầu luyện chế trận kỳ. Trận kỳ cùng trận bàn khác biệt. Trận bàn có thể xem là trận pháp từng cái tiết điểm, tương hỗ sâu chuỗi về sau, liền có thể hình thành trận pháp. Mà trận kỳ thì là nhất kỳ chính là một trận. Ở xa trận bàn phía trên. Bất quá luyện chế cũng là càng thêm khó khăn. Không phải trận pháp đại sư không thể luyện chế. Lấy Tiêu Trường Phong tạo nghệ, tự nhiên không đáng kể, bất quá cũng cần hao phí không ít tinh thần cùng thời gian. Trận kỳ người, lấy trận văn đếm được nhiều ít đến phán định uy lực, bình thường mà nói, trận bàn nhiều nhất có thể dễ dàng một vạn cái trận văn, mà trận kỳ thì là nhưng có vô hạn. Tiêu Trường Phong hai tay bấm niệm pháp quyết, chân nguyên ngoại phóng. Tại trước người, có một mặt to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân tam giác trận kỳ ngay tại phát ra linh quang, huyền không phất phới. Đây cũng là trận kỳ, chỉ bất quá còn chưa khắc họa trận văn. Bát quái thần lô trận mặc dù là thượng phẩm đạo trận, nhưng cũng muốn lưu lại có thể thành dài không gian, liền khắc họa 3 vạn cái trận văn đi. Cuối cùng Tiêu Trường Phong làm ra quyết định. Chỉ gặp hắn chân nguyên ngoại phóng, cùng thần thức dung hợp. Lập tức lấy chỉ làm bút, hư không phát họa. Chỉ gặp nguyên bản trống không trận kỳ phía trên, nhiều hơn một đạo nhàn nhạt trận văn. Trận văn lóe lên một cái rồi biến mất không thấy gì nữa, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Nhưng lại đã xâm nhập bên trong. Ba ba bá. Tiêu Trường Phong ngồi xếp bằng, tiếp tục xuất thủ. Từng đạo trận văn từ đầu ngón tay hắn bị khắc họa mà ra. Khắc họa trận văn này, không chỉ có hao phí chân nguyên, cũng hao phí thần thức. Lấy Tiêu Trường Phong thực lực, thời gian dần trôi qua cũng là đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Chẳng qua hiện nay Tiêu Trường Phong thực lực đại trướng, lại có đại ngũ hành tiên pháp. Ba vạn trận văn tuy nhiều, nhưng Tiêu Trường Phong khẽ cắn môi, cũng là miễn cưỡng có thể kiên trì nổi. Trận kỳ, thành. Đến lúc cuối cùng một cái trận văn khắc họa hoàn tất về sau, Tiêu Trường Phong một tiếng nhẹ tra. Lập tức tam giác trận kỳ quang mang đại tác, một cỗ đặc thù khí tức huyết tán mà ra. Phảng phất cùng thiên địa hợp, cùng tự nhiên tan. Trận pháp, vốn là mọi người nhìn thấy quy luật tự nhiên về sau, chỗ lục lọi ra tới một loại năng lực. Nó tự thân cũng không sinh ra năng lượng. Chỉ là năng lượng thiên địa công nhân bốc vác thôi. Bất quá trận pháp nhất đạo, cũng là huyền ảo vô cùng. Rốt cục hoàn thành. Nhìn thấy tam giác trận kỳ luyện chế hoàn thành, Tiêu Trường Phong cũng là thật dài thở hát ra. Sau đó, liền có thể bố trí bắt quái thần lộ trận. Tiêu trưởng lao muốn bố trí trận pháp, luyện chế tiên đan. Biết được tin tức này, nguyên bản định rời đi Y Thiên Tôn cùng Thiết Thiên Tôn chính là lại lưu lại. Phong thủy đại trận đám người nghe nói qua. Nhưng Tiêu Trường Phong trận pháp lại là xa so với phong thủy đại trận càng thêm cường đại. Y Thiên Tôn cùng Thiết Thiên Tôn còn chưa từng gặp Tiêu Trường Phong trận pháp. Bởi vậy đều muốn kiến thức một phen. Hùng chi lần này Tiêu Trường Phong còn muốn luyện chế tiên đan. Lúc trước vì võ trường sinh luyện chế hồn tiên đan, để Y Thiên Tôn nhìn mà than thở, kinh động như gặp thiên nhân. Bây giờ Tiêu Trường Phong muốn lần nữa khai lò luyện đan, hắn lại há có thể bỏ lỡ. Đan thành bên trong người, đã sớm bị phân phát ra ngoài. Y Thiên Tôn bọn người ở ngoài thành không chung ngắm nhìn. Về phần cả tòa đan thành, đã hóa thành một tòa thành không. Võ trường sinh. Tiêu Trường Phong quát khẽ một tiếng. Lập tức võ trường sinh chính là bước ra một bước, chợt thân hình thoát một cái. Chỉ gặp từng khối trận bàn từ trong tay hắn bay ra. Rơi vào đan thành các nơi. Trận bàn rơi xuống, hóa thành một đạo linh quang, nhưng lại biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng 888 khối tiểu trận bàn, toàn bộ đều bị cất đặt hoàn tất. Chỉ gặp đan thành phía trên, có tầng một mông lung linh quang hiện hiện. Giống như một cái cự đại trong suốt cái lồng, đem trọn tòa đan thành bao ở trong đó. Ngộng đạo hữu, làm phiền ngươi. Tiêu Trường Phong quay đầu hướng Thiên Cơ Tôn giả khẽ gật đầu. Thiên Cơ Tôn giả đáp lễ lại, sau đó bước ra một bước. Thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Từng khối chủ trận bàn từ trong tay hắn bay ra. Rơi vào đặc biệt vị trí bên trên. Bạch. Chủ trận bàn toàn bộ cất đặt hoàn tất sau. Lập tức kia trong suốt cái lồng chính là trở nên ngưng thực. Lúc này chính là thiên tôn cảnh cường giả, cũng khó có thể đánh vỡ trận này. Nhưng cái này cũng không kết thúc. Chỉ là bố trí một nửa thôi. Bát phương linh khí, hội tụ ngũ hành, ta vì trung tâm, càn khôn vô cử. Thiên Cơ Tôn giả trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay bấm niệm pháp quyết bắt ấn. Lập tức đám người mà có thể thấy rõ ràng. Từng đạo linh khí, giống như khí lưu trường long. Từ bốn phương tám hướng cấp tốc vào tới. Toàn bộ bát quái thần lô trận, như là một cái động không đáy. Mặc kệ đến nhiều ít linh khí, đều sẽ bị thôn phệ trống không. Cái này, đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Y Thiên Tôn nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin. Hắn gặp qua phong thủy đại trận. Y Thánh Thành bên trong liền có một tòa cỡ lớn phong thủy đại trận. Nhưng hắn lại cảm giác trước mắt trận pháp, xa so với Y Thánh Thành phong thủy đại trận càng thêm cường đại. Mà đây vẫn chỉ là bán thành phẩm. Tiêu trưởng lão thủ đoạn, quả nhiên làm cho người kính nể. Thiết Thiên Tôn lắc đầu cảm thán. Hắn đồng dạng có thể cảm nhận được cái này bắt quái thần lộ trận uy lực. Dù chưa từng hoàn thành, nhưng cũng làm cho người rung động không thôi. Bọn hắn thậm chí ở trong lòng âm thầm phán đoán qua. Cuối cùng được ra kết luận. Trừ phi mình toàn lực xuất thủ, liên tục công kích một canh giờ trở lên, nếu không khó mà dung chuyển trận này. Cái kết luận này làm bọn hắn trong lòng hai người kinh chấn. Phải biết bọn hắn đều là thiên tôn cảnh cường giả. Giữa lúc giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa vô thượng vĩ lực. Vậy mà mặc dù như thế, muốn phá vỡ trận này, lại hết sức gian nan. Có thể thấy được trận này bất phàm. Cửu ca ca trận pháp, cử thế vô song. Tiêu Dư dung mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Nàng từng gặp Thanh Long Sơn Âm Dương Cửu Cung trận, cũng đã gặp trong kinh đô đại trận. Vì vậy đối với loại trận pháp này, nàng giải càng sâu. Có trận này, đan thành mới có thể chân chính đặt chân. Tô Khanh Liên cũng là đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, mừng rỡ vô cùng. Trước đó đan thành mặc dù phồn hoa, nhưng cuối cùng thiếu khuyết năng lực tự vệ. Một khi có ngoại địch xâm lấn, hậu quả khó mà lường được. Bất quá hôm nay bắt quái thần lô trận bày ra, cái này tai họa ngầm liền không tồn tại nữa. Có đan thành, tứ phương thương hội mới tính chân chính cắm rễ ở trung thổ. Đây cũng là một cái thế lực lớn căn bản. Ầm ầm, càng ngày càng nhiều linh khí tụ hợp vào đan thành bên trong. Xa xa nhìn lại, cả tòa đan thành một mảnh trắng xóa, bị linh khí nồng nặc chỗ tràn ngập. Bất quá muốn bố trí lên phẩm đạo trận, những linh khí này còn chưa đủ. Chương 1877, thần lô luyện tiên đan. May mắn thiên cơ tôn giả chính là độ kiếp kỳ đại tu sĩ. Lúc này hắn toàn lực thôi động. Chỉ mỗi ngày địa chi ở giữa, phảng phất có một đôi bàn tay vô hình. Đang không ngừng bắt lấy bát phương linh khí. 1 vạn mét, 2 vạn mét, 3 vạn mét. Đến cuối cùng, lấy đan thành làm trung tâm, phương viên 8 vạn mét phạm vi bên trong linh khí, đều bị thiên cơ tôn giả chỗ cướp đoạt mà đến, tụ hợp vào đan thành bên trong. Việc này nếu để cho Tiêu Trường Phong tới làm, tất nhiên 10 phần gian nan. Cho dù là thiên cơ tôn giả, giờ phút này cũng là sắc mặt tái nhợt, mới có hư thoát chi tượng. 8 vạn mét khoảng cách, cũng là hắn mức cực hạn. May mắn nơi đây linh khí bằng bạc. 8 vạn mét phạm vi bên trong linh khí, đã đầy đủ. Giờ này khắc này, linh khí ngưng tụ thành sương mù, đã triệt để đem đan thành bọc lại. Cũng không ít địa phương, linh khí hóa dịch, biến thành nước mưa, rì rào mà rơi. Bực này nồng độ linh khí, thực lực kẻ yếu khó có thể chịu đựng. Cũng chính bởi vì vậy, mới cần đem đan thành bên trong tất cả mọi người phân phát ra ngoài. Bực này linh khí, đã có thể so với thiên tôn bí cảnh. Y thiên tôn cùng thiết thiên tôn đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Lúc này đan thành bên trong linh khí mức độ đậm đặc, hết sức kinh người. Chính là bọn hắn mở ra tới bí cảnh, cũng vô pháp bằng được. Nhiều như vậy linh khí, bọn hắn thực sự nghĩ không ra Tiêu Trường Phong muốn bố trí trận pháp, nên cỡ nào cường đại. Ngộng đạo hữu, vất vả. Tiêu Trường Phong đạp không mà đứng, ánh mắt rạng rỡ. Đem linh khí đạt tới cái nào đó trình độ lúc, hắn rốt cục mở miệng. Lập tức thiên cơ tôn giả lúc này mới thu tay lại, thở hừng hực. Một phương trận kỳ chấn một phương, bắt quái thần lô thiên địa thành. Cơ hồ tại thiên cơ tôn giả thu tay lại đồng thời. Tiêu Trường Phong chính là bước ra một bước, bay đến đan thành phía trên. Sau đó chân nguyên ngoại phóng, linh quang sáng chói. Chỉ gặp hắn đưa tay trộm một cái. Tam giác trận kỳ chính là xuất hiện trong tay hắn. Trận kỳ tản ra nhàn nhạt huỳnh quang, không có khí thôn sơn hà uy thế. Nhưng lại có tự nhiên mà thành tự nhiên chi khí. Trận mở. Quắc như sấm mùa xuân, đột nhiên quắc khẽ. Lập tức trận kỳ chính là hóa thành một đạo lưu quang. Không có vào đan thành bên trong. Ngoại trừ Tiêu Trường Phong bên ngoài, ai cũng không biết trận kỳ rơi vào nơi nào. Nhưng rất nhanh. Cả tòa đan thành đột nhiên chấn động, chợt trong đó trắng xóa linh khí, chính là cuồn cuộn. Như là sôi trào chi thủy. Bạch. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Một đạo nhàn nhạt xích hồng chi quang, từ đan thành bên trong sáng lên. Xích hồng chi quang cùng trắng xóa linh khí đan vào, sán lạn như yên hà, lộng lẫy. Bất quá Tiêu Trường Phong giờ phút này hai tay bấm niệm pháp quyết bắt ấn, tốc độ cực nhanh. Mà theo Tiêu Trường Phong xuất thủ, sinh hồng chi quang cùng trắng xóa linh khí đều là tại dần dần ảm đạm. Cuối cùng bày biện ra nửa hư nửa thật quang cảnh. Mà nguyên bản giống như hỗn độn cảnh tượng, cũng là phát sinh biến hóa cực lớn. Chỉ gặp tại đan thành phía trên, có một tòa cự đại bát quái thần lô. Bát quái này thần lô nửa hư nửa thực, nhưng lại chán phóng lập loè hào quang. Một cố đạo vận do trời sinh, hoa văn đan vào ý vị, nở rộ mà ra, khiến cho mọi người cũng vì đó biến sắc. Bọn hắn cảm giác bát quái này thần lô phảng phất là một tôn định đỉnh thiên hạ thần vật. Bát quái sinh tử môn, thần lô luyện thương khung, bát quái thần lô trận, rốt cục hoàn thành. Nhìn qua hết thảy trước mắt, Tiêu Trường Phong mặt tái nhợt bên trên, lộ ra một vòng dáng tươi cười. Bát quái thần lô trận là một cái tập công kích, phòng ngự, khốn địch, tụ linh, tinh thần cùng nhiều phương diện làm một thể trận pháp. Muốn bài trừ trận này, ngoại trừ lực lượng tuyệt đối bên ngoài, liền chỉ có rút ra trận kỳ. Nhưng trận kỳ đã sớm bị Tiêu Trường Phong giấu. Bởi vậy muốn phá trận này, cực kỳ khó khăn. Mà trận này ngoại trừ những tác dụng kia bên ngoài, còn có một cái tác dụng đặc biệt. Đó chính là như là đan đỉnh, có thể dùng để luyện đan hoặc là luyện khí. Đương nhiên muốn dùng cái này trận luyện đan luyện khí, cần cực cao thực lực cùng không tầm thường tạo nghệ. Nếu không cũng là không cách nào thúc dục. Cho dù là Y Thiên Tôn cùng Thiết Thiên Tôn, tạm thời cũng là không cách nào sử dụng. Nên thử một chút trận này uy lực. Tiêu Trường Phong làm ra quyết định. Bất quá hắn cũng không có gấp, mà là trước đem tiêu hao chân nguyên khôi phục. Sau 3 canh giờ, Tiêu Trường Phong trạng thái khôi phục được tốt nhất, có thể bắt đầu luyện đan. Lúc này nửa hư nửa thật bát quái thần lô cũng không tiêu tán. Bích Du tiên thảo, nhưng luyện chế Bích Du lịch tiên đan, đan này ngoại trừ dược lực kinh người bên ngoài, lớn nhất dược hiệu chính là tăng lên hồn phách cường độ, thậm chí có thể làm cho nhân hồn phách ly thể, trụ du thiên ngoại. Tiêu Trường Phong lúc này trong tay duy nhất một gốc thần dược, chính là Bích Du tiên thảo. Đây là một gốc đặc thù tiên thảo, có thể cường hóa hồn phách, càng có thể để cho nhân nguyên thần xuất hiếu, hết sức kỳ lạ. Bất quá muốn luyện chế Bích Du lịch tiên đan, cũng không phải dễ dàng như vậy. Dù sao đây không phải linh đan bảo đan, mà là tiên đan. Cái gọi là tiên đan, chính là siêu phàm thoát tục, tự thành sinh mệnh. Lúc trước Tiêu Trường Phong luyện chế hồn tiên đan, không chỉ có tiêu hao một tòa cơ lớn linh mạch, càng là cắt bỏ mình bộ phận hồn phách. Chẳng qua hiện nay Tiêu Trường Phong lại là so với lúc trước cường đại rất nhiều. Lại thêm lần này cũng không phải là luyện chế một viên tiên đan. Bởi vậy cũng là dễ dàng rất nhiều. Hòa đến, nôn xuất pháp thủy, lập tức màu lam lánh diễm thần hỏa chống rông xuất hiện. Sau đó Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái. Lập tức từng cây linh dược bay ra. Luyện chế Bích Du lịch tiên đan, cần hơn 1 vạn trồng linh dược phụ trợ. Những linh dược này Tiêu Trường Phong đã gom góp, lúc này bắt đầu luyện chế. Bất quá cùng lúc trước luyện đan khác biệt. Lần này Tiêu Trường Phong không có đem linh dược trước luyện thành tinh hoa, mà là toàn bộ để vào bát quái thần lô bên trong. Đồng thời để lãnh diễm thần hỏa cũng bay vào trong đó. Thần hỏa cùng linh dược đan vào, sôi trào mãnh liệt. Nhưng lại bị bát quái thần lô một mực khóa lại, nửa điểm khí tức không lưu. Bởi vậy Y Thiên Tôn bọn người nhìn lại, chỉ cảm thấy bát quái thần lô yên lặng, không có chút nào ba động. Bạch. Tiêu Trường Phong đưa tay trộm một cái. Từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra Bích Du Tiên Thảo. Bích Du Tiên Thảo hình như quả trượng, toàn thân nóng ánh, hiện lên nhạt mực chi sắc. Cỏ này vừa ra, dù là cách xa nhau khá xa, Y Thiên Tôn mấy người cũng là cảm giác mình toàn thân run lên. Phảng phất hồn phách không bị khống chế muốn ly thể mà ra. Cái này khiến trong lòng bọn họ hãi nhiên. Đi. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái, liền đem Bích Du Tiên Thảo ném vào bát quái thần lô bên trong. Vâng. Tất cả linh dược đã cất đặt hoàn tất. Lập tức lãnh diễm thần hỏa chính là càng thêm mãnh liệt, hóa thành biển lửa. Lịch ngàn cấp mà không mẫn, trải qua muôn vàn khó khăn mà bất diệt. Thiên kiếp đan pháp, lên. Luyện chế tiên đan, Tiêu Trường Phong lựa chọn là thiên kiếp đan pháp. Mượn đan kiếp chi lực, luyện tiên chi đan dược. Ầm ầm. Lập tức đan thành trên không thiên khung phía trên, lôi vân chống rông mà sinh, đen nhánh nồng đậm. Càng có sáng chói lôi điện, dương nhanh múa vút lóe ra. Lúc trước luyện chế hồn tiên đan lúc, mà đưa tới kiếp vân là 500m lớn nhỏ. Mà lần này, thì là 800m lớn nhỏ. Đồng thời trong lôi vân, lôi điện dày đặc. Ngoại trừ bạch sắc phổ thông lôi điện, màu đen hủy diệt chi lôi, tử sắc tử tiêu thần lôi bên ngoài. Còn ra hiện một loại mới lôi điện. Xích sắc bính hỏa dương lôi. Đây là một loại hỏa lôi song thuộc tính lôi điện. Người gây nên hỏa hoạn phá hư, lôi chủ hủy diệt. Bởi vậy cái này bính hỏa dương lôi uy lực, còn tại tử tiêu thần lôi phía trên. 4 loại đan lôi, không sai. Nhìn qua kiếp vân trong 4 loại lôi điện. Tiêu Trường Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cái này thiên kiếp đan pháp, vốn là phải dùng đan kiếp đến cô đọng tiên đan. Đan lôi càng nhiều càng mạnh, như vậy luyện chế ra tới tiên đan cũng liền phẩm chất càng tốt. Đương nhiên loại tình huống này, tỷ lệ thất bại cũng là cao hơn. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không thèm để ý. Giang giác. Rất nhanh, đạo thứ nhất đan lôi rơi xuống. Chỉ gặp bạch sắc phổ thông lôi điện ngưng tụ thành một đầu ngàn mét lớn nhỏ nóng sáng lôi long. Lôi long sinh động như thật, long lân, long chảo. Dâu rồng các loại đều rõ ràng rành mạch. Mặc dù chỉ là phổ thông lôi điện, nhưng đầu này lôi long uy lực lại là khiến cho mọi người cũng vì đó biến sắc. Bởi vì uy lực của nó, vậy mà có thể so với thiên tôn cảnh nhất trọng cường giả. Đây chỉ là đạo thứ nhất đan lôi, vậy mà liền có như thế uy lực. Chính là thiên cơ tôn giả, cũng là biến sắc. Bản thể của hắn là tiên nhân, tự nhiên đã từng luyện chế qua tiên đan. Nhưng lần này đan lôi, uy lực mạnh có chút không hợp thói thường. Ngay cả thiên cơ tôn giả đều như thế. Chớ nói chi là Y Thiên Tôn đám người. Chương 1878, vạn sự sẵn sàng. Ầm ầm. Nóng sáng lôi long tốc độ cực nhanh, chớp mắt chính là từ Cửu Thiên chi thượng rơi xuống, đánh vào bát quái thần lô bên trên. Trong chốc lát nửa hư nửa thật bát quái thần lô chính là bị đẩy trời bạch sắc lôi điện nơi bao bọc. Kinh khủng khí tức hủy diệt, càng là khiến cho mọi người trong lòng siết chặt. Bát quái thần lô trận mới xây. Dù ai cũng không cách nào cam đoan nó có thể đỡ nổi bực này kinh khủng đan lôi. Nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người lại là trợn mắt hốt mồm. Chỉ gặp bạch sắc lôi điện cấp tốc biến mất. Cuối cùng cùng nhau bị giam giữ lại ở bát quái thần lô bên trong. Đan lôi. Bị nuốt. Ý gì thiên tôn trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Lúc này cảnh tượng, phảng phất là bát quái thần lô há miệng, đem toàn bộ lôi điện nuốt vào trong bụng. Lốt bút. mặc dù không có nửa điểm khí tức toát ra tới, nhưng mọi người cũng là có thể rõ ràng trông thấy. Kia bạch sắc lôi điện, tại bát quái thần lô bên trong, cùng linh dược cùng lãnh diễm thần hỏa cùng một chỗ luyện chế. Tựa hồ trở thành luyện chế đan dược át không thể thiếu lực lượng một trong. Giang giác. Rất nhanh, đạo thứ hai đan lôi xuất hiện. Lần này thì là màu đen hủy diệt chi lôi. Đồng dạng ngưng tụ thành ngàn mét lớn nhỏ lôi long, từ trên trời giáng xuống. Bất quá đầu này hủy diệt lôi long, uy lực của nó lại là so trước đó nóng sáng lôi long càng thêm cường đại. Đủ để có thể so với thiên tôn cảnh nhị trọng võ giả. Nhưng kết quả, lại là đồng dạng. Bị bắt quái thần lô chỗ phong ấn, hóa thành luyện đan lực lượng một trong. Đạo thứ ba đan lôi, thì là lấy tử tiêu thần lôi ngưng tụ thành ngàn mét lôi long. Đạo thứ tư đan lôi, là lấy bính hỏa dương lôi ngưng tụ thành ngàn mét lôi long. Nhưng vô luận cái gì lôi điện, kết quả sau cùng đều là giống nhau. Toàn bộ đều bị bắt quái thần lô phong ấn. Đạo thứ năm đan lôi, là bạch sắc lôi điện cùng hủy diệt lôi điện dung hợp mà thành ngàn mét lôi long, uy lực càng mạnh. Đạo thứ sáu, đạo thứ bảy, đến cuối cùng, 800 mét kiếp vân ngưng tụ, hóa thành một đầu vô cùng kinh khủng lôi long, từ trên trời giáng xuống, muốn hủy diệt bát quái thần lô. Mà đầu này lôi long uy lực, có thể so với thiên tôn cảnh cửu trọng. Nhưng tương tự bị bát quái thần lô phong ấn lại. Đập vào mắt nhìn lại, chỉ gặp bát quái thần lô bên trong lôi điện bành trướng, thần hỏa mãnh liệt, linh dược sôi trào. Giống như thiên địa chưa mở, hỗn độn thế giới. Tiên đan cần tiên khí mới có thể luyện chế thành công, bất quá ta có thần tinh, liền không còn cần lấy ra hồn phách. Nhìn qua bát quái thần lô bên trong cảnh tượng, Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái. Lập tức một viên thần tinh không có vào trong lò. Bạch! Quang hoa đầy trời, thần huy lập lòe. Bích du lịch tiên đan, thành. Tại trong vũ trụ này, Tiêu Trường Phong chưa từng thấy qua tiên khí. Nhưng may mắn huyền hoàng chi khí, có thể thay thế tiên khí. Trước đó tại vạn giới sơn bên trong, vì tuân ẩn luyện chế chu hiếm tiên đan lúc, hắn cũng đã thí nghiệm qua. Hiệu quả rất tốt. Lúc này hắn đem một viên thần tinh ném vào bát quái thần lô bên trong. Cũng là như là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Triệt để bích du lịch tiên đan luyện chế thành công. Siêu. Tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Bát quái thần lô bên trong hỗn độn năng lượng, cấp tốc co vào. Cuối cùng ngưng tụ thành ba đạo quang đoàn. Mặc dù khí tức bị bát quái thần lô ngăn cách, nhưng này sáng chói thần huy lại là 10 phần chói mắt. Cẩn thận nhìn lại, ba đạo quang đoàn bên trong đều có một cái tấp hơn lớn nhỏ hài nhi. Hài nhi tứ chi đều đủ, ngũ quan gồm nhiều mặt, mặt mày cụ hiện, như là một cái chân chính hài nhi. Chỉ là nó toàn thân hiện lên nhạt màu mực, giống như hư ảo. Bạch. Đột nhiên ba cái hài nhi cùng nhau mở mắt ra, con mắt chuyển động, phảng phất ra đời linh trí cùng sinh mệnh. Thiên đan có mệnh. Chấn. Bất quá Tiêu Trường Phong đã sớm chuẩn bị. Lập tức chân nguyên phun một cái. Chỉ gặp bát quái thần lô bên trong ba cái hài nhi, lập tức hét thảm một tiếng, chật thân hình quân mình. Cuối cùng hóa thành ba cái đan dược. Đan dược chỉ có lớn chừng trái nhãn, toàn thân hiện lên màu mực, phía trên ba quang lưu chuyển, thần huy rạng rỡ. Đan đến. Tiêu Trường Phong vẫy tay, lập tức ba cái bích du lịch tiên đan bắt đầu từ bát quái thần lô bên trong bay ra. Chợt bị Tiêu Trường Phong đánh lên phong ấn, thu nhập đan bình bên trong. Thiên đan không chỉ có dược hiệu kinh người, mà lại sinh ra sinh mệnh. Nếu là không phong ấn bên trên, sẽ lần nữa hóa thành hài nhi, dần dần lớn lên. Mặc dù đã không phải là lần thứ nhất gặp, nhưng ý nguyên làm cho người rung động, nhìn mà than thở. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong thu hồi bích du lịch tiên đan. Ý gì thiên tôn lúc này mới thật dài thở hát ra, đem trong lòng rung động chậm rãi đè xuống. Hắn luyện dược cả đời, si mê luyện đan. Nhìn thấy loại này luyện đan thuật, cảm xúc bành trướng, khó mà bản thân. Tiêu trưởng lão không hổ là Tiêu trưởng lão, ta mặc cảm vậy. Thiết Thiên Tôn cũng là bình phục khiếp sợ trong lòng, cười khổ nói. Càng cùng Tiêu Trường Phong tiếp xúc, càng cảm thấy siêu phàm chỗ. Tựa hồ thế gian không có chuyện gì có thể chẳng lẽ hắn. Luyện đan, luyện khí, bày trận, vẽ phủ, công pháp, võ kỹ vân vân. Tựa hồ hắn trời sinh chính là một cái toàn năng thiên tài. Để cho người ta chỉ có thể ngưỡng vọng cùng cùng bái. Võ Trường Sinh, đây là phần thưởng của ngươi. Lúc này Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái, đem một cái đan bình ném cho Võ Trường Sinh. Võ Trường Sinh là mình tiên buộc, lại cần cù chăm chỉ. Tiêu Trường Phong tự nhiên đối với hắn cũng không tệ. Tạ chủ nhân ban ân. Võ Trường Sinh hai đầu gối quỳ xuống đất, tiếp được đan bình, cung kính vô cùng. Dù sao đây chính là tiên đan, mà lại cùng lần trước. Lần trước hồn tiên đan, là vì giải trừ tà linh chúc phúc. Mà lần này, mới thật sự là ban thưởng. Hai cái khác tiên đan bên trong, ta lưu lại một viên, một cái khác mai lưu tại đan thành. Tiêu Trường Phong lúc này ánh mắt quét qua, nhìn về phía Ý Thiên Tôn cùng Thiết Thiên Tôn. Nếu có người có thể liên tục 10 năm chiếm cứ đan sư bảng thứ nhất, như vậy cái này Mai Tiên Đan liền làm phần thưởng của hắn. Bích Du Lịch Tiên Đan đối Tiêu Trường Phong mà nói, cũng không phải là vật cần có. Mà lại hắn còn đem chi luyện thành 3 cái. Dược lực giảm mạnh. Bất quá cuối cùng vẫn là tiên đan, giá trị vô lượng, tuyệt thế hiếm thấy. Mà cái này 3 cái Bích Du Lịch Tiên Đan thuộc về, Tiêu Trường Phong cũng là sớm đã có quyết định. Một viên dùng để ban thưởng võ trường sinh. Một viên mình phục dụng. Cuối cùng một viên, thì là đặt ở đan thành, dùng làm khích lệ. Kể từ đó, không chỉ có thể để thăng đan sư bảng tính quyền uy, cũng có thể trợ lực đan thành thánh địa hình thành. T. Nghe được Tiêu Trường Phong, Y Dĩ Thiên Tôn cùng Trương Gia Dương đều là hít sâu một hơi. Chợt hai mắt tỏa ánh sáng, vô cùng khát vọng. Mặc dù bọn hắn cho đến bây giờ, liền trung phẩm bảo đan cũng không từng có thể luyện chế ra tới. Nhưng đối với tiên đan, lại như cũ vô cùng thèm nhỏ dãi. Mà bọn hắn đối với Tiêu Trường Phong cử động lần này dụng ý, cũng là hết sức rõ ràng. Ai, lấy tiên đan ví dụ, chúng ta không có cơ hội. Ý Dĩ Thiên Tôn âm thầm thở dài. Hắn thân là luyện dược sư hiệp hội hội trưởng, hết thể vì nhà mình hiệp hội cân nhắc. Nếu muốn làm luyện đan sư thánh địa, hắn tự nhiên là hy vọng Ý Thánh Thành. Bất quá Tiêu Trường Phong liên tiếp thủ bút, lại là để hắn không thể không từ bỏ ý nghĩ của mình. Đan bảng, đan sư bảng, lại thêm cái này Mai Bích Du Lịch Tiên Đan. Tại việc này phía trên, Ý Dĩ Thánh Thành cùng đan thành căn bản không có ưu thế. Tô Khanh Liên cung kính mà đến, hai tay tiếp nhận đan bình. Nàng thân là tứ phương thương hội hội trưởng, cái này Mai Bích Du Lịch Tiên Đan, tạm thời liền do nàng giữ. Lúc này tiên đan đã luyện chế hoàn tất. Nhưng bắt quái thần lô lại là cũng không biến mất. Bởi vì Tiêu Trường Phong còn cần vì Thiên Cơ Tôn giả luyện chế định hồn đan. Đan này không phải tiên đan, mà là thượng phẩm bảo đan. Linh dược khó tìm, càng khó khăn thì là luyện đan thuật. Lấy Thiên Cơ Tôn giả thực lực, bình thường bảo đan cũng có thể luyện chế. Nhưng cái này định hồn đan, hắn nhưng không có nửa phần nắm chắc. Tiêu đạo hữu, hết thể phải làm phiền ngươi. Thiên Cơ Tôn giả trước đó tổn thất chân nguyên đã khôi phục lại. Hắn bay đến Tiêu Trường Phong trước mặt, đem chứa 3 kiện bảo vật nhẫn chữ vật đưa cho Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu. Chợt lần nữa kích hoạt bát quái thần lô. Sau đó đem luyện chế định hồn đan cần thiết linh dược từng cái lấy ra. Lãnh Diễm thần hỏa lại xuất hiện, mang theo bọc lấy rất nhiều linh dược, không có vào bát quái thần lô bên trong. Lập tức hỏa diễm hừng hực, linh quang lập lòe. Hồn quy lai hề pháp. Tiêu Trường Phong hai tay bấm niệm pháp quyết bắt ấn, con ngươi màu đen bên trong đột nhiên bắn ra hai đạo ngông lung chi quang. Lôi đỉnh thần thức càng là bạo dũng mà ra, không có vào bát quái thần lô bên trong. Luyện chế định hồn đan, ngoại trừ bình thường luyện đan thuật bên ngoài, còn cần có cực mạnh hồn phách điều khiển năng lực. Điểm này, Thiên Cơ Tôn giả không có đủ. Chương 1879, Tiên hồn hiện thân. Mà Tiêu Trường Phong biết được hồn quy lai hề pháp, bởi vậy có thể làm được. Ầm ầm. Lập tức bát quái thần lô bên trong, lửa cháy hừng hực, linh quang lập lòe, thần thức cuồn cuộn, năng lượng tăng vọt. Định hồn đan mặc dù gian nan, nhưng cuối cùng không phải tiên đan. Bởi vậy không đến nửa ngày, đan dược chính là thành hình, sau đó đan kiếp giáng lâm. Tại trải qua đan kiếp tẩy lễ sau, một viên lớn chừng trái nhãn, toàn thân đen nhánh tỏa sáng đan dược, chính là được luyện chế thành công. Đan này nặng nghề như sắt, dược lực nội liễm, không hiện nửa phần. Nhưng Tiêu Trường Phong biết, cái này Mai Định Hồn Đan lại là có được 10 thành dược lực. Tiếp xuống chính là muốn đem âm tư thiết luyện chế thành âm ti châm. Luyện chế xong Định Hồn Đan về sau, còn cần đem chấn hồn một cùng âm tư thiết cũng luyện chế ra tới. Hai món bảo vật này là muốn luyện chế thành pháp bảo. Bát quái thần lô luyện chế xong Bích Du Lịch Tiên Đan cùng Định Hồn Đan về sau, ý nguyên lập loè như hà. Phảng phất không tổn thương chút nào. Có thể thấy được cái này bát quái thần lô trận bất phàm. Một khối nửa trắng nửa đen kỳ dị thần thiết xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trong tay. Bị hắn ném vào bát quái thần lô bên trong. Lấy đặc thù luyện khí thuật, đem luyện chế thành 8 cái mảnh như sợi tóc gầm ti châm. Sau đó hắn lấy ra cháy đen như than chấn hồn mục. Này mục không thể dùng thần hỏa gen đúc, bất quá Tiêu Trường Phong tự có luyện khí thuật. Cuối cùng đem khối này chấn hồn mục luyện chế thành một khối mộ bia. Đến tận đây, định hồn đan, âm ti châm cùng chấn hồn bia, 3 kiện bảo vật đã luyện chế đầy đủ. Sau đó, liền có thể vì Thiên Cơ Tôn giả, giải quyết hồn phách của hắn 2 phần vấn đề. Muốn vì Thiên Cơ Tôn giả xuất thủ, tự nhiên không thể tại đan thành bên trong. Mặc dù bắt quái thần lô trận đã bố trí xong, đan thành tính an toàn không cần phải lo lắng. Nhưng Thiên Cơ Tôn giả thích hợp hơn, tự nhiên là Thiên Cơ Tông bên trong Liên Hoa bí cảnh. Cho nên Tiêu Trường Phong liền cùng Tô Khanh Liên cùng Ý Thiên Tôn bọn người cáo biệt. Vừa vặn liên quan tới liên minh một chuyện, bọn hắn cũng cần cẩn thận tiến hành. Tương đạo 3000 cùng võ trưởng sinh đều lưu tại đan thành. Tiêu Trường Phong cùng Thiên Cơ Tôn giả hai người đi hướng Thiên Cơ Tông. Liên Hoa Bí Cảnh. Đây là Thiên Cơ Tôn giả mở ra tới dị độ không gian. Vốn chỉ là hoa sen cảnh, nhưng theo Thiên Cơ Tôn giả đột phá đến độ kiếp kỳ. Cái này dị độ không gian chính là bị lần nữa mở, trở nên rộng lớn. Đã từng vạn mét phạm vi, bây giờ cũng đầy đủ có 500.000 mét. Tăng trưởng 50 lần. Bất quá trong đó đạo môn kim liên các loại thánh dược, đã sớm bị Thiên Cơ Tôn giả phục dụng. Bây giờ trồng ở nơi này, là cái khác một chút thánh dược. Ngộng đạo hữu, hai năm này ngươi thi triển gọi hồn thuật, cùng bản thể cảm ứng như thế nào? Không có vội vã xuất thủ, Tiêu Trường Phong trước hỏi rõ sở tình huống. Tiêu đạo hữu, không nói gạt ngươi, trong hai năm qua ta thường xuyên thi triển gọi hồn thuật, cùng bản thể cảm ứng lúc mạnh lúc yếu, đứt quãng, nhưng lại đã tìm được tung tích. Thiên Cơ Tôn giả không có dấu diếm, đem tình huống cùng kết quả dẫn xuất. Năm đó Tiêu Trường Phong đối với hắn chứng bệnh cũng là không có nắm chắc. Bởi vậy chỉ truyền một đạo gọi hồn thuật. Bất quá chỉ có thể trì hoãn hồn phách hai phần thời gian thôi. Ngộng đạo hữu, lần này ta sẽ đem ngươi bản thể hồn phách triệu hoán mà đến, để các ngươi ngắn ngủi dung hợp, biết được chỗ ở của đối phương. Nhưng việc này muốn trị tận gốc, biện pháp duy nhất ý nguyên chỉ có thể trở lại bản thể. Bất quá hai năm về sau, linh khí khôi phục, đến lúc đó bản thể của ngươi, hẳn là cũng có thể đi vào. Hiện tại ta vì ngươi triệu hoán, để ngươi có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thiên Cơ Tôn giả vấn đề, Tiêu Trường Phong cũng vô pháp hoàn toàn trị tận gốc. Bởi vì về căn bản là bởi vì phân thân rời đi bản thể thời gian quá dài, dẫn đến hồn phách muốn tách rời. Chỉ có trở lại bản thể ẩn dưỡng một đoạn thời gian, mới có thể giải quyết triệt để. Mà Tiêu Trường Phong không có cách nào có thể làm cho Thiên Cơ Tôn giả rời đi giới này, hoặc là để bản thể tiến vào giới này. Bởi vậy hắn chỉ có thể triệu hoán bản thể hồn phách. Để hai người có thể sinh ra rõ ràng liên hệ, sau đó để mình câu thông. Bất quá muốn làm đến một bước này, cũng không phải dễ dàng. Gọi hồn thuật chỉ có thể để Thiên Cơ Tôn giả cùng bản thể sinh ra một tia cảm ứng thôi. Nhưng quá mức mơ hồ, chớ nói chi là trao đổi. Tiêu đạo hữu, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Thiên Cơ Tôn giả sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng mở miệng. Tốt. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, không nói thêm lời. Chợt Thiên Cơ Tôn giả chính là ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Ngộng đạo hữu, tinh tâm ngưng thần, thần thức nội liễm, thi triển gọi hồn thuật, ta muốn bắt đầu. Tiêu Trường Phong quát khẽ một tiếng. Lập tức Thiên Cơ Tôn giả đem định hồn đan nuốt vào trong miệng. Ông. Lập tức một cỗ đặc thù ba động từ Thiên Cơ Tôn giả trong cơ thể tuôn ra. Chỉ gặp không gian bốn phía đều đang vặn mèo. Tia sáng cũng biến thành trở nên ảm đạm. Càng có một cỗ khí tức âm lãnh hiện hiện. Phảng phất tử dương gian xâm nhập tâm phủ. Thần thông, Hỏa Nhãn Kim Tinh. Tiêu Trường Phong thi triển thần thông, lập tức trong hai mắt hỏa diễm hừng hực. Bất quá lần này cũng không phải là dùng để công kích. Hơn nữa nhìn phá hư vọng, trông thấy chân thực. Chỉ gặp một cây so sợi tóc còn muốn mảnh khảnh hắc sắc sợi tơ. Từ Thiên Cơ Tôn giả trong mi tâm bay ra. Căn này hắc sắc sợi tơ kéo căng thẳng tắp, treo giữa không trung, nhưng chỉ có cánh tay dài ngắn, chính là không chăm chú bí không gian, không thấy tung tích. Tiêu Trường Phong biết, đây là Thiên Cơ Tôn giả đang thi triển gọi hồn thuật. Căn này hắc sắc sợi tơ, chính là hắn cùng bản thể liên hệ. Mặc dù phân thân cùng bản thể tách rời hồi lâu, nhưng cuối cùng không có riêng phần mình độc lập. Bởi vậy ngẫu đức tơ còn liền. Thông qua căn này hắc sắc sợi tơ, liền có thể tìm được bản thể hắn hồn phách. Âm ti châm. Tiêu Trường Phong đưa tay chộp một cái, hai ngón kẹp lấy một cây âm ti châm. Chợt nhanh như thiểm điện, đâm vào Thiên Cơ Tôn giả đỉnh đầu. Ba ba bá. Tám cái âm ti châm, cơ hồ tại một giây đồng hồ bên trong, chính là bị Tiêu Trường Phong đâm vào Thiên Cơ Tôn giả các vị trí cơ thể. Lập tức kia cố đặc thù ba động, chính là càng phát ra mãnh liệt. Lấy Thiên Cơ Tôn giả làm trung tâm, phương viên 3 mét không gian trở nên vặn mèo. Kia cố âm lãnh như hàn, âm phủ địa ngục khí tức cũng là càng phát ra nồng đậm. Đến rồi. Tiêu Trường Phong mở to Hỏa Nhãn Kim Tinh, rõ ràng nhìn thấu hết thảy. Chỉ gặp tại hắc sắc sợi tơ cuối cùng, không gian khẽ run lên, như mặt hồ gợn sóng nhộn nhạo lên. Sau đó một đạo hư ảo hồn phách bắt đầu từ bên trong chậm rãi hiển lộ mà ra. Đạo này hồn phách mặc dù hư ảo, nhưng lại có một cố đạo pháp tự nhiên mà thành đặc thù khí tức. Mà lại hồn phách của hắn cũng không phải là bình thường hắc sắc, mà là hiện ra kim quang nhàn nhạt, càng có một cỗ tiên đạo mở mịt tiên vận. Tiên hồn. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, xác nhận đạo này hồn phách. Độ kiếp sau khi phi thăng, thành tựu tiên nhân, chính là toàn phương diện thoát thai hoán cốt, siêu phàm thoát tục. Hồn phách cũng sẽ biến thành tiên hồn, không vào địa ngục, không tiến luân hồi. Thiên Cơ Tôn giả bản thể là một vị thiên tiên, hồn phách tự nhiên cũng là tiên hồn. Lúc này đạo này tiên hồn mặc dù hư ảo, nhưng lại tiên uy sâu nặng, mà lại sinh động như thật. Cùng Thiên Cơ Tôn giả giống nhau như lúc. Hắc sắc sợi tơ một mặt là Thiên Cơ Tôn giả mi tâm, mà đổi thành một mặt thì là tại tiên hồn mi tâm. Chấn hồn địa. Lúc này tiên hồn đã hiện, Tiêu Trường Phong cũng là quả quyết xuất thủ. Lập tức kích hoạt trấn hồn địa, đem đặt ở Thiên Cơ Tôn giả trước người. Kể từ đó, tiên hồn liền có thể tạm thời gửi thân tại trấn hồn bia bên trên, sẽ không bị cái khác năng lượng quấy nhiễu. Ba kiện bảo vật. Trong đó Định Hồn Đan là dùng để duy trì Thiên Cơ Tôn giả hồn phách cường độ. Để tránh tại trong lúc này, bởi vì hồn phách chi lực không đủ, mà xảy ra bất trắc hoặc là bị phá gián đoạn liên hệ. Ma Âm Ti Châm thì là kích thích hồn phách, đem tiềm lực bước ra. Như thế mới có thể chế tạo ra một cái giả lập âm phủ hoàn cảnh, để tiên hồn có thể đến. Ma Trấn Hồn Địa thì là cho tiên hồn gửi thân chỗ, có thể bình ổn tiến hành giao lưu. Lúc này hết thể làm xong, Tiêu Trường Phong cũng là có chút nhẹ nhàng thở ra. Bất quá tiên hồn cùng Thiên Cơ Tôn giả câu thông giao lưu, hắn lại là nghe không được cũng không nhìn thấy. Trước đó ta hỏi Tuân ẩn lại là không biết Thiên Cơ Tôn giả bản thể, lần này hẳn là có thể biết được một chút tin tức. Một vị thiên tiên cảnh tiên nhân, thực lực cường đại. Đối với sắp đến loạn thế, cũng tất nhiên không nhỏ trợ giúp. Bởi vậy Tiêu Trường Phong đối với Thiên Cơ Tôn giả bản thể, cũng vẫn là tương đối coi trọng. Thiên Cơ Tôn giả cùng tiên hồn giao lưu kéo dài tới tận một canh giờ. Trước 1880, tinh đấu thánh địa nguy cơ. Cuối cùng bởi vì hồn phách suy yếu, không thể không đình chỉ. Tiên hồn rời đi trấn hồn địa, sau đó một lần nữa không chăm chú bí không gian, biến mất không thấy gì nữa. Hắc sát sợi tơ cũng là một lần nữa biến mất. Tám cái âm ti châm bị Tiêu Trường Phong gỡ xuống. Hết thể quay về bình tĩnh. Hồi lâu sau, Thiên Cơ Tôn giả lúc này mới một lần nữa mở mắt ra. Chỉ là thân sắc của hắn có chút cổ quái. Hắn nhìn Tiêu Trường Phong một chút, cuối cùng vẫn quyết định đem tin tức này nói ra. Tiêu đạo hữu, ngươi ở ngoại giới chỗ nghe nói vạn giới phong vân bảng. Nhưng thật ra là ta bản thể chỗ sắp xếp. Vạn giới phong vân bảng. Tại chư thiên vạn giới bên trong danh khí phổ biến nhất, hàm kim lượng tối cao. Đối với trung đẳng cùng hạ đẳng thế giới mà nói, tuổi trẻ thiên kiêu nhóm lấy leo lên vạn giới phong vân bảng làm vinh. Mà tại thập đại thượng giới bên trong, cũng sẽ chú ý này bảng, làm ngày sau hấp thu máu mới hữu lực bằng chứng. Trước đó tại vạn giới sơn bên trong, Tiêu Trường Phong gặp phải Thiền Thiên Phạm bọn người, đều là vạn giới phong vân bảng bên trên tuyệt thế thiên kiêu. Thiền Thiên Phạm xếp hạng dựa vào sau, nhưng cũng trở thành kim thiền thần tộc tương lai hy vọng. Mà Tiêu Trường Phong tại vạn giới sơn xông ra lớn như vậy tên tuổi, cũng mới khó khăn lắm xếp hạng một vạn. Bởi vậy có thể thấy được cái này nhất bảng đơn bất phàm. Nhưng lúc này, Thiên Cơ Tôn giả lại còn nói, cái này vạn giới phong vân bảng, là bản thể hắn chỗ sắp xếp. Cái này, đây quả thực làm cho người khó có thể tin. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng lại có chút hợp tình hợp lý. Thiên Cơ Tôn giả chính là đạo gia đệ tử. Đã từng thưởng thức trà luận đạo, Thiên Cơ Tôn giả liền từng nói, hắn không muốn xưng bá một giới, cũng không muốn khai sơn làm tổ. Hắn sùng bái là đạo pháp tự nhiên, thiên nhân hợp nhất. Bởi vậy hắn mặc dù là tu tiên giả, nhưng lại một mực tương đối điệu thấp. Ngoại trừ Tiềm Long bảng bên ngoài, cực ít có người biết sự cường đại của hắn. Mà Tiềm Long bảng thì là hắn một tay sắp xếp ra. Phía trên ghi chép là huyền hoàng đại thế giới bên trong 30 tuổi trở xuống thiên tiêu. Mà vạn giới phong vân bảng cùng Tiềm Long bảng cùng loại. Đồng dạng một năm vừa đổi mới, cũng đồng dạng là ghi chép tuổi trẻ thiên tiêu. Chỉ là tin tức này từ Thiên Cơ Tôn giả miệng nói ra, để Tiêu Trường Phong vẫn là hơi sững sờ. Ngộng đạo hữu, có thể cụ thể nói một chút không? Tiêu Trường Phong nhớ kỹ, mình đã từng hỏi Tuân ẩn, nhưng Tuân ẩn lại là cũng không biết Thiên Cơ Tôn giả bản thể. Bây giờ xem ra, không phải Thiên Cơ Tôn giả bản thể thanh danh không hiện, mà là Tuân ẩn thực lực quá yếu, địa vị quá thấp, tiếp xúc không đến thôi. Tiêu đạo hữu, ta cũng là vừa mới biết. Thiên Cơ Tôn giả thở phào, lúc này mới lên tiếng vì Tiêu Trường Phong giải thích. Lão phu bản thể, đích thật là ở ngoại giới, mà lại bây giờ đã đột phá đến tiên quân cảnh, người xưng Thiên Cơ Tiên Quân. Tiên quân cảnh, tương đương với thần quân cảnh. Tại phương này trong vũ trụ, gần với thần tôn cảnh cùng thần vương cảnh. Dù là tại chư thiên vạn giới bên trong, cũng là thần quốc quốc chủ cái này một cấp bậc cường giả. Bậc này nhân vật, hoàn toàn chính xác cường đại. Mà Thiên Cơ Tiên Quân cái danh xưng này, cũng xứng được hắn. Lão phu bản thể những năm này cũng gặp phải giống như ta vấn đề, hắn cũng đang nghĩ biện pháp cùng ta lấy được câu thông, nhưng cái này huyền hoàng đại thế giới thiên đạo cho dù đang say giấc nồng, cũng đã vô cùng cường đại, ngăn cách hết thảy. Lần này nắm đạo hữu chi thủ, rốt cục có thể gặp nhau, lấy được câu thông, hắn cũng đã biết ta tồn tại, đồng thời đáp ứng sẽ ở linh khí khôi phục về sau, trước tiên tiến vào giới này, cùng ta dung hợp. Thiên Cơ Tôn giả tiếp tục nói, vừa rồi hắn cùng tiên hồn câu thông, đem hết thảy đều đã thỏa đàm. Dù sao việc này liên quan đến tính mạng của hắn, không thể không thận trọng. Ngộng đạo hữu, không biết Thiên Cơ Tiên Quân hiện tại ở vào tòa nào thế giới, linh khí khôi phục lúc, hắn có thể hay không tranh đến qua thập đại thượng giới. Tiêu Trường Phong trầm ngâm một lát, lần nữa hỏi thăm. Bây giờ linh khí khôi phục sắp đến, nguy cơ tùy thời đều có thể giáng lâm. Mà Thiên Cơ Tiên Quân là trước mắt đã biết nhất ổn định một cái ngoại viện. Đặc biệt là tiên quân cảnh thực lực, càng là có chút đáng tin. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng là nghĩ hiểu rõ hơn một chút Thiên Cơ Tiên Quân tin tức. Việc này Tiêu đạo hữu cứ yên tâm đi, ta đã cùng bản thể nói qua tình huống bên này, hắn biểu thị đến lúc đó sẽ hết sức tương trợ. Thiên Cơ Tôn giả lúc này rốt cục cùng mình bản thể lấy được câu thông, cũng là tâm tình thật tốt. Viên này một mực treo lấy tảng đá, cũng là rơi xuống. Về phần bản thể vị trí, Tiêu đạo hữu, lão phu cũng không gạt ngươi. Thập đại thượng giới phía dưới, 90 trung đẳng thế giới đứng đầu, tên là Thiên Cơ Thần Quốc, lão phu bản thể chính là quốc chủ. Thiên Cơ Tiên Quân lại là thập đại thượng giới phía dưới đệ nhất nhân. Thiên Cơ Thần Quốc. Như thế có chút vượt qua Tiêu Trường Phong dự kiến. Hắn không nghĩ tới Thiên Cơ Tôn giả bản thể lại có lớn như thế thành tựu. Cái này đích xác là một cái hữu lực ngoại viện a. Đã từng, Đại Đạo Thần Tông muốn mời ta bản thể gia nhập Kỳ Tông môn, nhưng giới này đạo môn cùng ta tu tiên giới có khác biệt, mà lại ta sớm đã bái tại Tam Thanh môn hạ, lại có thể nào gia nhập cái khác đạo môn, bởi vậy ta cự tuyệt. Về sau bản thể của ta liền tìm một cái trung đẳng thế giới, vốn chỉ muốn tìm cư trú chỗ, không nghĩ tới vậy mà dần dần trở thành thần quốc quốc chủ, đồng thời đem thế giới kia dẫn tới thập đại thượng giới phía dưới vị trí. Chính Thiên Cơ Tôn giả cũng có chút cảm khái. Hắn đồng dạng không nghĩ tới mình bản thể thế mà tại những năm này làm những sự tình này. Về phần cự tuyệt Đại Đạo Thần Tông, hắn ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn cũng không phải là giới này bên trong người, mặc dù cùng là đạo gia đệ tử, nhưng cùng giới này đạo gia lại có sự khác biệt. Bởi vậy cự tuyệt cũng là hợp tình lý. Đại Đạo Thần Tông. Tiêu Trường Phong ánh mắt chớp lên. Đối với cái này Thần Tông, hắn vẫn tương đối có nghi ngờ. Bởi vì nữ võ thần rời đi giới này về sau, từng đi chắn qua cửa, mà lại cuối cùng còn bình yên rời đi. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cảm thấy, Đại Đạo Thần Tông cùng huyền hoàng đại thế giới thượng cổ thời đại, tất nhiên có liên hệ nào đó. Tiêu đạo hữu, lần này đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Thiên Cơ Tôn giả đứng dậy, hướng Tiêu Trường Phong đi một cái chắp tay đứng thẳng, biểu đạt cảm tạ. Ngộng đạo hữu khách khí, ngươi từng giúp ta nhiều lần, ta lẽ ra giúp ngươi. Tiêu Trường Phong chắp tay đáp lễ. Đối với Thiên Cơ Tôn giả, hắn vẫn có chút xem trọng. Không chỉ có là đạo gia đệ tử, mà lại phẩm tính không sai, có thể thâm giao, làm bằng hữu. Trừ cái đó ra, Thiên Cơ Tiên Quân tồn tại cũng là một cái cực giai ngoại viện, đối với sắp đến loạn thế, cũng là một cái trọng yếu lực lượng. Tiêu đạo hữu, linh khí khôi phục sắp đến, đây đối với ngươi ta mà nói, tuyệt đối là một lần cơ duyên, không biết ngươi có tính toán gì không? Thiên Cơ Tôn giả cười hỏi. Linh khí khôi phục, huyền hoàng đại thế giới sẽ vượt qua thập đại thượng giới, trở thành vạn giới chi tôn. Mà đây đối với có được tiên đế ký ức Tiêu Trường Phong mà nói, tuyệt đối là một đại cơ duyên. Có lẽ có thể bằng vào này phong, lên như diều gặp gió, trở lại đã từng đỉnh phong. Mà cùng là tu tiên giả, Thiên Cơ Tôn giả tự nhiên cũng muốn biết Tiêu Trường Phong dự định. Tu tiên giới, đã rất khó lại trở về, một thế này ta có người nhà, cũng có bằng hữu, ta không cách nào thay đổi gì, nhưng ta nghĩ bảo hộ người bên cạnh. Linh khí khôi phục, chư thần giáng lâm, cái này đối ta mà nói cũng không có cảm xúc quá lớn, nhưng bọn hắn nếu là muốn khi dễ thân nhân của ta, như vậy ta cũng sẽ nói cho cái này chư thiên thần linh, chúng ta tu tiên giả, không sợ bất luận cái gì chiến đấu. Tiêu Trường Phong khẽ ngẩng đầu, ánh mắt sáng tỏ, ngữ khí kiên định. Hắn quan tâm phụ hoàng, quan tâm tam muội, quan tâm Lâm Nhược Vũ, cũng quan tâm mất tích mẫu thân. Những này là nghịch lân của hắn. Hắn không phải thánh nhân, cũng không phải ma đầu. Nhưng nếu có người dám đối với mình thân nhân xuất thủ, kiếm trong tay hắn, chắc chắn bảo hộ thân nhân, chém giết địch tới đánh. Vô luận hắn là ai? Chư thiên vạn giới thần linh đến, ta có một kiếm có thể chặn thần. Đã từng đã đáp ứng Thiên Cơ Tôn giả hứa hẹn, Tiêu Trường Phong đã hoàn thành. Vì sắp đến linh khí khôi phục, Thiên Cơ Tôn giả cũng là muốn bắt đầu tay chuẩn bị. Hắn cần chờ đợi mình bản thể giáng lâm, cũng cần tại cái này huyền hoàng đại thế giới bên trong chiếm cứ tiên cơ. Dù sao bản thể của hắn vẫn chỉ là tiên quân cảnh. Mặt trên còn có tiên vương cảnh cùng tiên tôn cảnh, thậm chí cao nhất tiên đế cảnh giới. Bởi vậy hắn cũng cần vì chính mình mưu tính một chút. Mà Tiêu Trường Phong thì là không có ý định tiếp tục đợi tại Thiên Cơ Tông. Chương 1881, Tu La Thánh Địa, các ngươi đáng chết. 1. Nhược Vũ tại Vạn Giới Sơn nội luyện hóa Thiên Đạo chi tâm, ta đã đáp ứng nàng, sẽ giúp nàng chiếu cô Tinh Đấu Thánh Địa, đã đến nơi này, liền đi Tinh Đấu Thánh Địa nhìn một chút. Linh khí khôi phục sắp đến, Tinh Đấu Thánh Địa cũng vô pháp không đếm xỉa đến, mà lại Nhược Vũ tin tức, cha mẹ của nàng cũng có tư cách biết được. Tiêu Trường Phong trong lòng suy tư, cuối cùng quyết định đi Tinh Đấu Thánh Địa nhìn một chút. Từ khi năm đó Bắc Mang Sơn chi chiến hậu, Tiêu Trường Phong cùng Lâm Nhược Vũ phụ thân Lâm Thanh Cương định ra nam nhân ở giữa ước định. Bây giờ thời gian đã qua, cũng nên là đi gặp lại tương lai cha vợ. Nhớ tới tại đây, Tiêu Trường Phong chính là cùng Thiên Cơ Tôn giả cáo biệt, sau đó rời đi Thiên Cơ Tông. Ừm. Tiêu Trường Phong thần sắc khẽ động, chợt đưa tay trộn một cái. Lập tức một khối đưa tin ngọc bài chính là hiện lên ở trong tay. Lúc này khối này đưa tin ngọc bài ngay tại trán Phong ánh ánh chi quang. Tiêu Minh, ta đại biểu Xuân Tộc, mời ngươi đến một lần. Đưa tin trên ngọc bài có chữ viết thể hiện hiện. Lại là Xuân Mãn Lâu gửi tới tin tức. Một tháng sau, ta tự nhiên đến nhà bái phỏng. Tiêu Trường Phong nghĩ nghĩ, hồi phục Xuân Mãn Lâu. Không cần đoán, hắn cũng biết Xuân Mãn Lâu tại sao lại cho mình đưa tin. Võ Hồn Điện hủy diệt cùng mình trở về tin tức, tất nhiên sớm đã chuyển đến Xuân Tộc bên trong. Mà mình đi một chuyến Vạn Giới Sơn, đối với giới ngoại hiểu rõ một chút tin tức. Xuân Tộc làm tứ đại thần tộc một trong, đồng dạng biết được linh khí khôi phục sự tình. Nhưng đối với giới ngoại, bọn hắn chỉ sợ cũng không hiểu nhiều. Lần này mời mình, chủ yếu vẫn là hiểu rõ giới ngoại tình huống. Đối với cái này Tiêu Trường Phong cũng không bài xích, cũng không có cái gì phản cảm. Đối với Xuân Tộc, bởi vì Xuân Mãn Lâu cùng Khô Mộc Thiên Tôn nguyên nhân, hắn vẫn là rất có hảo cảm. Chỉ có cổ linh tinh quái Xuân Tiểu Hoa có chút làm người đau đầu thôi. Mà lại lần này đi hướng Vạn Giới Sơn, Xuân Mãn Lâu cùng Khô Mộc Thiên Tôn cũng là giúp mình. Tiêu Trường Phong cũng không phải là tri ân không báo đáp người. Bởi vậy hắn cũng dự định đem những tin tức này miễn phí cáo chi. Đương nhiên, một chút bí mật tự nhiên là không thể nói. Tỷ như Lâm Nhược Vũ Thiên Đạo Chi Tâm, hoặc là Thiên Cơ Tiên Quân tồn tại. Nhưng một chút thông thường tin tức, vẫn là có thể. Huống hồ đối với Xuân Tộc, Tiêu Trường Phong cũng là rất là tò mò. Không biết phía sau thần tông, lại là cái nào. Đi trước tinh đấu thánh địa, sau đó lại đi Xuân Tộc. Thu hồi đưa tin ngọc bài, Tiêu Trường Phong trong lòng có dự định. Chờ mình từ Xuân Tộc trở về sau, cũng hẳn là bắt đầu tay đối phó Thu Tộc cùng Hạ Tộc. Lại về sau, chính là đi tìm Quỷ Tăng, tìm kiếm mẫu thân mình tin tức. Đối với kế hoạch tương lai, Tiêu Trường Phong trong lòng có một thứ đại khái suy nghĩ. Thu hồi tâm tư, Tiêu Trường Phong thân ảnh nhoáng một cái, chính là hóa thành một đạo trường hồng. Thẳng đến tinh đấu thánh địa mà đi. Tinh Nguyệt Thành. Đây là một tòa mô hình nhỏ thành trì, cũng là tinh đấu thánh địa lối vào. Tòa thành trì này nguyên bản thanh danh không hiện, nhưng bởi vì Tiêu Trường Phong từng tới. Bởi vậy tại phương viên trong vạn dặm, thanh danh dần dần nổi lên. Bất quá hôm nay, Tinh Nguyệt Thành lại là một mảnh hỗn độn. Giết ta, giết sạch Tu La Thánh Địa đập nát, muốn cho chúng ta tinh đấu thánh địa diệt vong, hắn mơ tưởng. Đồ diệt thành này, để tinh đấu thánh địa không một người sống. Hôm nay, ta muốn giết thống khoái, ha ha ha. Tiếng giống giận dữ, tiếng chém giết, khủng hoảng âm thanh, các loại thanh âm đan vào một chỗ. Hỏa diễm, đất khô cằn, phế tích, trở thành Tinh Nguyệt Thành bây giờ chủ sắc điệu. Chỉ gặp tại Tinh Nguyệt Thành bên trong, vô số người ngay tại chém giết. Một phần trong đó người mặc tinh đấu thánh địa phục sức, chính là tinh đấu thánh địa bên trong tử đệ. Chỉ bất quá đám bọn hắn bây giờ nhân số ít, mà lại tử thương thảm trọng. Một nhóm người khác, thì là mặc màu đỏ sẫm trang phục. Từng cái tay cầm vũ khí, sát khí trung thiên. Giống như là một đám tử trên chiến trường sát lục mà đến hung thần. Mà tại phục sức của bọn họ bên trên, có một cái liêm đao đồ án tiêu chí. Vậy đại biểu thân phận của bọn hắn, Tu La Thánh Địa. Tu La Thánh Địa là trung thổ một cái thánh địa. Đã từng cùng tinh đấu thánh địa, đều là tiểu thánh địa, mà lại cùng tinh đấu thánh địa có thủ truyền kiếp. Lúc trước Tu La Thánh Địa ra đời một vị mới thánh nhân, bởi vậy đối tinh đấu thánh địa sinh ra uy hiếp cực lớn. Vì thế tinh đấu thánh địa không thể không đầu nhập vào Âu Dương gia tộc. Cũng chính bởi vì vậy, lúc trước Tiêu Trường Phong mới có thể cùng Âu Dương gia tộc đụng tới. Cuối cùng Bắc Mang Sơn chi chiến, chém giết Âu Dương Vô Lượng, thành tựu vô thượng uy danh. Lại tại Thiết Truy Thành chi chiến, Thiên Cơ Tôn giả xuất thủ, chém giết Chiến Thiên Tôn. Sau đó còn lại 4 đại thiên tôn gia tộc liên thủ, chia cắt Âu Dương gia tộc. Đến tận đây Âu Dương gia tộc xóa tên, trở thành bụi bặm lịch sử. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng, cái kia Tu La Thánh Địa, ẩn nhẫn lâu như vậy, vậy mà tại lúc này bộc phát, nghiêng toàn tộc chi lực, thề phải hủy diệt tinh đấu Thánh Địa. Mà lúc này, chính là chiến đấu kịch liệt nhất thời khắc. Tu La Thánh Địa lần này rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, Tinh Nguyệt Thành thủ không được, tinh đấu Thánh Địa, sợ rằng cũng phải xong. Tinh Nguyệt Thành bên trong một góc nào đó bên trong. Một cái xấu xí nam tử mắt lộ ra sợ hãi, toàn thân run rẩy. Người này tên là Hầu Tam. Lúc trước Tiêu Trường Phong lần thứ nhất tiếp tinh đấu thánh địa lúc, hắn chính là tại Tinh Nguyệt Thành bên trong gặp được Tiêu Trường Phong phong thái. Những năm này đi qua, hắn y nguyên đợi tại Tinh Nguyệt Thành bên trong, chứng kiến tinh đấu thánh địa mấy năm này quật khởi cùng phát triển. Hắn vốn cho là tinh đấu thánh địa sẽ mượn cơ hội này nhất phi trùng thiên. Lại không nghĩ rằng lần này, lại là nghênh đón đả kích chí mạng. 10 ngày trước, Tu La Thánh Địa người đột nhiên giáng lâm, xé mở tinh đấu thánh địa không gian cửa vào. Sau đó Tu La Thánh Nhân chính là dẫn đầu vô số cường giả, giết vào tinh đấu thánh địa. Mà Tu La Thánh Địa một chút ngoại môn tử đệ, thì là lưu tại Tinh Nguyệt Thành. Trận này chém giết, kéo dài đến 10 ngày. Nguyên bản chừng mấy chục vạn người Tinh Nguyệt Thành, cũng chỉ còn lại không tới 8 vạn người. Hầu Tam mặc dù thực lực không đủ, nhưng lại am hiểu ẩn nấp. Mà lại hắn ở lâu nơi đây, đối với nơi này hết thảy đều rất quen thuộc. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể sống tạm đến bây giờ. Nhưng bây giờ tinh đấu thánh địa thế yếu, đến lúc đó dù là hắn lại có thể ẩn nút, cũng tất nhiên sẽ bị phát hiện. Ầm ầm. Bốn phía tiếng oanh minh cùng tiếng chém giết càng ngày càng yếu. Điều này đại biểu tinh đấu thánh địa lưu tại thành này tử đệ càng ngày càng ít. Tinh đấu thánh địa, chẳng lẽ liền muốn như thế hết à? Hầu Tam ấy tự nói, không có cam lòng. Nhưng hắn thực lực thấp, lại là bất lực. Lúc này Tinh Nguyệt Thành đã sắp sụp đổ, mà tinh đấu thánh địa bên trong, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Nhớ tới ở đây, Hầu Tam chính là sinh lòng tuyệt vọng. Bạch. Nhưng vào lúc này, một đạo trường hồng, vạch phá bầu trời, cấp tốc giáng lâm tại Tinh Nguyệt Thành trên không. Hầu Tam trừng to mắt, thấy được trường hồng bên trong Tiêu Trường Phong. Trong chốc lát hai mắt tỏa ánh sáng, sinh lòng hy vọng. Cái đó là Đan Tổ Đại Nhân. Đối với Tiêu Trường Phong, Hầu Tam đời này đều không thể quên. Lúc trước, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Trường Phong lúc, liền kinh động như gặp thiên nhân. Kia là hắn từng thấy tận mắt nhất thần Tuấn Thiên Tiêu. Như ngôi sao trên trời sáng chói, lại như thần linh trong truyền thuyết hoàn mỹ. Mà về sau Tiêu Trường Phong cũng vậy xác thực như hắn thấy. Nhất phi trùng thiên, càng ngày càng cao, cũng càng ngày càng sáng chói. Như là bay lượn tại cửu thiên chi thượng thần long nhất, làm cho người ngưỡng vọng. Càng về sau, càng là thành tiểu đan tổ chi danh. Đúng vậy, đan tổ. Tu La Thánh Địa khí thế hung hùng, mà lại Tinh Nguyệt Thành chiến đấu, đã kéo dài 10 ngày. Cho nên liên quan tới Tiêu Trường Phong hủy diệt võ hồn điện tin tức, cũng không nhân quan chú. Hầu Tam cũng không biết, bây giờ Tiêu Trường Phong không chỉ có thành tiểu đan thánh, càng là tự tay đổ hồn khắc tôn. Nếu là biết được việc này, hắn tất nhiên càng thêm mừng rỡ như điên. Bất quá dù vậy, hắn cũng y nguyên cảm thấy sinh lòng hy vọng, lại không sợ hãi. Người đến người nào? Giờ phút này những người khác cũng là phát hiện Tiêu Trường Phong đến. Lập tức hét lớn một tiếng, đống nhiên vang lên. Chỉ gặp một vị Tu La Thánh Địa đại năng cảnh cường giả phóng lên tận trời, giằng co Tiêu Trường Phong. Trên người hắn màu đỏ sậm trang phục nhuộm đầy máu tươi, nhìn phá lệ tiên diễm. Mà trong tay hắn chiến đao bên trên, cũng là vết máu loang lổ, một đôi mắt, càng là giết đến huyết hồng chi sắc. Chương 1882, Tu La Thánh Địa, các ngươi đáng chết, 2. Giờ phút này hắn nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng khát máu. Nếu không phải không minh Tiêu Trường Phong thực lực cùng ý đồ đến, chỉ sợ hắn sẽ không chút do dự xuất thủ chém giết. Tu La Thánh Địa. Tiêu Trường Phong nhíu mày, hắn đồng dạng không nghĩ tới thế mà lại nhìn thấy một màn này. Giờ phút này ánh mắt của hắn rơi vào kia liêm đao đồ án tiêu chí bên trên, đoán được lai lịch của những người này. Thần thức quét qua. Tinh Nguyệt Thành bên trong thảm trạng, chính là có thể thấy rõ ràng. Mặc dù tinh đấu thánh địa tương đối ta không giỏi, nhưng về sau cũng cải biến thái độ. Huống chi, đây là Nhược Vũ người nhà. Tiêu Trường Phong ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo, từng tia sát ý bộc lộ mà ra. Mau mau cút đi, nếu không ngay cả ngươi một khối sát. Giờ phút này Tu La Thánh Địa vị kia đại năng cảnh cường giả, nhìn thấy Tiêu Trường Phong không trả lời chính mình. Lập tức lửa giận trong lòng dâng lên, gầm thét một tiếng, muốn đem Tiêu Trường Phong dọa lùi. Lần này Tu La Thánh Địa dốc hết toàn lực, thế phải hủy diệt tinh đấu thánh địa. Phạm tinh đấu thánh địa người, giết không tha. Tiêu Trường Phong liếc mắt nhìn hắn, sau đó đưa tay phải ra, xa xa một trường vô ra. Ầm ầm. Lập tức một con 100 mét lớn nhỏ linh khí cự trường hiện hiện, như là Thái Sơn áp đỉnh, hướng về người này vô tới. Chính là Hoàng Tuyền đại thủ ấn. Thủ ấn vừa ra, hàn khí tỏa ra. Càng là giống như đập rồi, đập ngang mà đến, khiến Tu La Thánh Địa đại năng cảnh cường giả biến sắc. Tiểu tử, xen vào việc của người khác, ngươi đây là tại muốn chết. Hắn gầm thét một tiếng, trận sát khí ngập trời. Chỉ gặp hắn lĩnh vực chống ra, sau đó tay cầm chiến đao. Cuồng bạo sát khí cùng linh khí rót vào chiến đao bên trong, khiến cho chuôi này nhuốm máu chiến đao hào quang rực rỡ, sát khí sôi trào, phảng phất chém giết hơn 100 vạn sinh linh, mang theo một cô đổ diệt hết thể khí thế. Địa giai cao cấp võ kỹ, chém đầu gian chúng. Võ giả gầm thét một tiếng, trong chốc lát huyết sắc đao mang từ chiến đao hăng hái bắn mà ra. Hóa thành 300 mét lớn nhỏ, giống như pháp trường bên trên đao phủ chém đầu đao. Hàn quang đạo đạo, sát khí nồng đậm, một đạo hoành không, chém về phía Hoàng Tuyền đại thủ ấn. Một đao kia, hung lệ vô cùng. Tinh Nguyệt Thành bên trong đông đảo Tu La Thánh Địa tử đệ, cũng vì đó kinh diễm. Chính là thi triển đao này võ giả, cũng hết sức hài lòng. Mọi người ở đây coi là đại năng cảnh võ giả tất thắng thời điểm. Chết! Tiêu Trường Phong thần sắc lạnh nhạt, Hoàng Tuyền đại thủ ấn tát vỗ xuống. Ầm ầm. Tựa như thần nhạc nện xuống, thiên hà ngược lại nghiêng. Vang nóng đại thủ ấn, mang theo không thể địch nổi lực lượng, trong nháy mắt vỗ xuống. Huyết sắc đao mang mới vừa cùng chi va chạm, chính là trực tiếp bị đập thành mảnh vỡ, hóa thành quang mang điểm điểm. Sau đó Hoàng Tuyền đại thủ ấn tiếp tục vỗ xuống, rơi vào lĩnh vực phía trên. Răng rác một tiếng. Vị này đại năng cảnh võ giả lĩnh vực, như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt bị đập thành mảnh vỡ. Sau đó ở đây người hoảng sợ muốn tuyệt trong ánh mắt. Bành! Hoàng Tuyền đại thủ ấn hoành không đập qua, cấp độ đại năng võ giả lăng không bị đập bạo, hóa thành huyết vụ đầy trời, triệt để chết đi. Toàn trường tĩnh mịch. Vô luận là Hầu Tam, vẫn là Tu La Thánh Địa tử đệ, đều trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này. Chẳng ai ngờ rằng, đại năng cảnh cường giả, thế mà cứ thế mà chết đi. Ngay cả một trưởng đều không thể đỡ được. Cái này, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đan tổ đại nhân quá mạnh. Hầu Tam hưng phấn đều muốn nhảy dựng lên. Hắn mặc dù biết Tiêu Trường Phong rất mạnh, nhưng lúc này tận mắt nhìn đến Tu La Thánh Địa một vị đại năng cảnh lão tổ bị dễ dàng như thế đánh giết. Hưng phấn trong lòng cùng sùng bái càng là lộ rõ trên mặt. Mà Tinh Nguyệt Thành bên trong cái khác tinh đấu thánh địa tử đệ, cũng giống như thế, từng cái như gặp thần minh nhìn qua Tiêu Trường Phong. Trái lại Tu La Thánh Địa tử đệ, từng cái thì là như cha mẹ chết, giống như gặp được ma thần. Kiếm quang phân hóa thuật. Trục chết một cái đại năng cảnh lão tổ, đôi này Tiêu Trường Phong mà nói thực sự không có ý nghĩa. Thần sắc của hắn không có nổi lên bất kỳ gợn sóng nào. Lúc này hắn nhìn thấy Tinh Nguyệt Thành bên trong còn có rất nhiều Tu La Thánh Địa tử đệ. Lập tức ngôn xuất pháp thủy, thi triển ra kiếm tiên chi thuật. Kiếm tiên chi thuật không chỉ có kiếm quang ngưng kia, cũng còn có đối phó nhân số đông đảo thủ đoạn. Bạch! Chỉ gặp một đạo kiếm quang sáng chói trống rông nổi lên. Sau đó đạo kiếm quang này như là phân thân thuật, một hóa 10, 10 hóa 100, 100 hóa ngàn. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa đều bị vô số kiếm quang trỗi tràn ngập. Ba ba bá! Vô số kiếm quang gào thét mà ra, giống như du long, tựa như thiểm điện, nhanh đến kinh người. Đơn nhất uy lực mặc dù không mạnh, nhưng đối phó với nơi đây Tu La Thánh Địa tử đệ, cũng là đủ rồi. Phốc phốc. Một thanh niên vừa mới chuẩn bị xuất thủ địa phương, chính là bị kiếm quang xuyên thủng tim, ngửa mặt ngã xuống. Xoẹt. Một nữ tử thi triển tất cả vốn liếng, lại như cũ ngăn không được đạo kiếm quang này. Cuối cùng bị chém xuống một kiếm đầu lâu, thân tử đạo tiêu. Vô luận là thực lực yếu võ giả, vẫn là thực lực mạnh một chút tồn tại. Đều ngăn không được cái này đầy trời kiếm quang. Mà Tiêu Trường Phong lấy thần thức điều khiển, khiến cái này kiếm quang toàn bộ chém về phía Tu La Thánh Địa tử đệ. Đối với tinh đấu thánh địa người cùng cái khác Tinh Nguyệt Thành đám người, thì là trực tiếp né qua. Bất quá một phút, toàn bộ Tinh Nguyệt Thành bên trong, trọn vẹn 10 vạn tên Tu La Thánh Địa tử đệ, toàn quân bị diệt, không một người còn sống. Nhìn qua bốn phía thi thể đầy đất, tất cả tinh đấu thánh địa người đều là ánh mắt đờ đẫn, không thể tin được. Bất quá Tiêu Trường Phong không có thật lãng phí thời gian. Hắn thu hồi kiếm quang, chợt bước ra một bước, thẳng đến tinh đấu thánh địa mà đi. Đã từng thành chủ phủ tinh thần đại môn, đã sớm bị Tu La Thánh Nhân phá đi. Từ bên ngoài liền có thể nhìn thấy tinh đấu thánh địa bên trong thê thảm quang cảnh. Tu La Thánh Địa, các ngươi đáng chết. Tiêu Trường Phong trong mắt hàn mang tăng vọt, chợt bước vào tinh đấu thánh địa bên trong. Nhìn qua Tiêu Trường Phong bóng lưng rời đi, Hầu Tam thật lâu khó mà bình tĩnh. Bất quá hắn biết, mình không cần lại ở nút. Bởi vì Tiêu Trường Phong tới, tinh đấu thánh địa nguy cơ đã giải trừ. Tinh đấu thánh địa bên trong. Lúc này toàn bộ tinh đấu thánh địa tộc nhân đều núp ở tinh thần thiên mạc bên trong. Bọn hắn người mặc chiến giáp, tay cầm vũ khí, liên thủ ngăn cản Tu La Thánh Địa võ giả công kích. Bây giờ tinh đấu thánh địa bên trong chỉ còn lại không tới 1.000 người. Mà tại tinh thần thiên mạc bên ngoài, Tu La Thánh Địa người lại là chừng mấy vạn. Lần này Tu La Thánh Địa có chuẩn bị mà đến, dốc hết toàn lực, đánh tinh đấu thánh địa một trở tay không kịp. Nếu không phải Lâm Thanh Cương kịp thời mở ra tinh thần thiên mạc, chỉ sợ sớm đã bị đổ diệt. Tinh thần thiên mạc chính là bên trên phẩm thánh khí, cũng là tinh đấu thánh địa ngàn năm bất diệt nội tình chỗ. Vậy mà lúc này, tinh thần thiên mạc cũng là trở nên ảm đạm vô cùng. Giữ vững được 10 ngày đã là cực hạn. Nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 3 ngày, nếu không có viện quân đến, tinh thần thiên mạc chắc chắn bị đánh phá, chúng ta không chống được quá lâu. Bạch Tinh Kim Tổ đã từng thập ngũ thúc, lúc này thần sắc tiểu tụy, trên mặt thần sắc lo lắng. Mà tại bên cạnh hắn, thập thất thúc, thập tam thúc cùng rất nhiều tinh đấu thánh địa nhân viên chủ yếu, đều sắc mặt khó coi. 10 ngày đến nay, bọn hắn bị động phòng thủ, tổn thất nặng nề. Bây giờ tộc nhân chỉ còn lại không tới 1.000 người, mà lại phần lớn mang thương, chiến lực có hại. Tộc trưởng hiện tại thế nào? Lâm Tuyết Nhi phụ thân ưu sầu mở miệng. Lập tức đám người cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía thiên cung. Chỉ gặp tại tinh thần thiên mạc phía dưới, Lâm Thanh Cương toàn thân linh khí sôi trào, đang toàn lực thúc giục cái này thanh khí. Nhưng mà mấy năm trôi qua, hắn ý nguyên chưa từng đột phá đến thánh nhân cảnh. Ở trong đó có lẽ có đủ loại nguyên nhân, nhưng một ngày không thành thánh, liền một ngày không pháp lực xoay chuyển tình thế. Cái này tinh thần thiên mạc chính là bên trên phẩm thánh khí. Mà tiến đánh mà đến ngoại trừ tu la thánh địa vô số cường giả bên ngoài. Càng có tu la thánh nhân. Bởi vậy Lâm Thanh Cương bây giờ cũng là đang liều mạng ra đang thúc dục động tinh thần thiên mạc. Hắn lúc này, trạng thái cũng 10 phần không tốt. Khuôn mặt tiểu tụy, thần sắc tiểu tụy, mắt quầng thâm sâu nặng. Mà lại nguyên bản thân hình cao lớn, bây giờ cũng cẩu lũ gầy yếu đi không ít. Phảng phất sinh một trận bệnh nặng, tùy thời đều có thể ngã xuống tắt thở. Đây hết thảy đều tại này 10 ngày bên trong phát sinh. Lấy thực lực của hắn, căn bản là không có cách phát huy ra tinh thần thiên mạc chân chính uy lực. Dù chỉ là bị động phòng ngự, cũng cơ hồ hao hết hắn toàn bộ lực lượng. Chương 1883, muốn động bọn hắn, ngươi hỏi qua ta sao? Mà theo trong tộc linh thạch dần dần giảm bớt, áp lực của hắn cũng là càng lúc càng lớn. Cứ tiếp như thế, 3 ngày sau đó, không chỉ có tinh thần thiên mạc sẽ bị đánh phá, chỉ sợ hắn cũng sẽ bởi vì lực lượng hao hết mà thân tử đạo tiêu. Tộc trưởng chỉ có thể cho chúng ta trèo chống tinh thần thiên mạc, mà tộc trưởng phu nhân đã bị trọng thương, nếu như không có viện quân, cũng chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Bạch Tinh Kim Tổ thở dài. Lần này diệt tộc thai hương khí thế hung hùng, bọn hắn trước đó không có nửa điểm phòng bị. Bây giờ không chỉ có Lâm Thanh Cương ngày càng suy yếu, Ma Ngưng Làm cũng là lúc trước chiến đấu bên trong bị trọng thương. Bây giờ y nguyên còn có chiến lực, liền chỉ còn lại mấy người bọn họ. Nhưng mà bọn hắn đều chỉ là đại năng cảnh, mà lại trên thân mang thương. Nếu là không có tinh thần thiên mạc bảo hộ, chỉ sợ đối mặt tu la thánh nhân, cũng không ngăn cản được bao lâu. Ai? Đám người cùng nhau thở dài, đối với cái này chiến tràn đầy tuyệt vọng. Mà lúc này tại tinh thần thiên mạc nơi nào đó, Lâm Tuyết Nhi ngay tại vì Kim Quan Hắc Điêu băng bó vết thương. Kim Quan Hắc Điêu từ khi bị Tiêu Trường Phong đưa cho nàng về sau, liền trở thành tọa kỵ của nàng, cũng là bằng hữu của nàng. Lần này tu la thánh địa đánh tới. Lúc đầu Kim Quan Hắc Điêu là có thể đào tẩu, nhưng nó cũng không bỏ qua Lâm Tuyết Nhi. Càng là lúc trước một lần chiến đấu bên trong, đứng ra, vì Lâm Tuyết Nhi đỡ được một kích chí mạng. Lúc này nó, cũng là thương thế nặng nề, thoi thoát. Hắc Điêu, ngươi nhất định không có việc gì, chúng ta còn muốn cùng đi sông sáo thiên hạ đâu. Lâm Tuyết Nhi đôi mắt đẹp bên trong, nước mắt trượt xuống, cực kỳ bi ai đàn sen. Nàng cùng Kim Quan Hắc Điêu sớm đã trở thành bằng hữu, tình cảm thâm hậu. Hùng chi đây là Tiêu Trường Phong đưa cho nàng, nàng một mực 10 phần quý trọng. Nhưng bây giờ, chính nàng bị thương, Kim Quan Hắc Điêu cũng hề phải suy sụp. Nồng đậm vô trợ cảm như là hắc ám, bao vây lấy tinh thần của nàng, để nàng tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Các cạc. Kim Quan Hắc Điêu nghe được Lâm Tuyết Nhi mà nói, dãy rủa ngẩng đầu, muốn nói chuyện. Nhưng lại phun ra một ngụm máu tươi, đầu cũng là một lần nữa rơi đập trên mặt đất. Nó lần này thương thế thực sự quá nặng đi. Hắc Điêu, ta nhất định sẽ không để cho ngươi chết. Lâm Tuyết Nhi từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra còn thừa không nhiều thuốc chữa thương, đút cho Kim Quan Hắc Điêu ăn vào. 10 ngày huyết chiến, tinh đấu thánh địa linh khí cùng linh dược cũng đều tiêu hao hầu như không còn. Lâm Tuyết Nhi đây là trên thân một điểm cuối cùng thuốc chữa thương, nhưng nàng lại không chút do dự cho ăn cho Kim Quan Hắc Điêu. Phục dụng thuốc chữa thương Kim Quan Hắc Điêu cái này mới miễn cưỡng treo một hơi. Nhưng tiếp tục như vậy, sớm tối vẫn là sẽ chết đi. Ầm ầm. Tinh thần thiên mạc chấn động kịch liệt, giống như sơn băng địa liệt, tận thế hàng lâm. Cái này khiến tinh đấu thánh địa bên trong đám người, trong mắt vẻ tuyệt vọng càng thêm nồng đậm. Nếu như Tiêu đại ca tại liền tốt, có hắn tại, Tu La thánh địa tuyệt không dám ra tay với chúng ta. Ôm trong ngực Kim Quan Hắc Điêu, Lâm Tuyết Nhi hoài niệm lấy Tiêu Trường Phong. Tại loại này tuyệt vọng thời khắc, trong nội tâm nàng khát vọng một vị cái thế anh hùng. Mà nàng cái thứ nhất nghĩ tới, chính là Tiêu Trường Phong. Đáng tiếc, nàng cũng không biết Tiêu Trường Phong tin tức. Ngay tại lúc đó, tại tinh đấu thánh địa nguyên bản trong không gian, mấy vạn tu la thánh địa người, đang không ngừng vây công lấy tinh thần thiên mạc. Mà vi thủ, thì là một vị sau lưng mọc lên xương cánh, tay cầm huyết sắc trường xoa nam tử. Nam tử làn da hiện lên huyết hồng sắc, đầu trọc không phát, người mặc trường bào màu đỏ ngòm. Phía sau xương cánh triển khai về sau, chừng dài 10 mét. Tuy là xương cánh, nhưng phía trên cũng còn có tầng một thật mỏng màng thịt, nhìn có chút kỳ lạ. Mà hắn, chính là Tu La Thánh Địa mới nhất đột phá thánh nhân, Tu La Thánh Nhân. Đã từng hắn vừa mới đột phá lúc, liền dự định tiến đánh tinh đấu thánh địa. Nhưng lúc đó bởi vì Âu Dương gia tộc uy hiếp, để hắn không thể không từ bỏ. Về sau Âu Dương gia tộc mặc dù không còn bảo hộ tinh đấu thánh địa, nhưng cũng nhiều một cái Tiêu Trường Phong. khiến cho hắn vẫn luôn không có cơ hội. Mà lần này, hắn rốt cục tìm được cơ hội, dốc toàn bộ lực lượng, dự định triệt để hủy diệt tinh đấu thánh địa. Đã 10 ngày, bản tọa đã đợi không kịp. Nhìn qua quang trạch đảm đạm, nhưng lại uy nguyên kiên cố tinh thần thiên mạc, Tu La thánh nhân chau mày. Sự kiên nhẫn của hắn đã bị hao mòn hết, lúc này hắn quyết định xuất thủ lần nữa, nhất cử phá vỡ tinh thần thiên mạc. Bạch. Chỉ gặp hắn đưa tay lấy ra một cây cốt thứ. Cốt thứ hình như xương cá, toàn thân hiện ra huyết hồng sắc quang mang. Tu La cốt thứ, phá vỡ cho ta tinh thần thiên mạc. Đây là Tu La thánh địa tổ truyền thánh khí, đồng dạng vì bên trên phẩm thánh khí. Lúc này Tu La thánh nhân toàn lực thôi động. Lập tức Tu La cốt thứ hóa thành một đạo bổ ra thiên địa huyết sắc trường hồng. Xoẹt. Một kích này rốt cục trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm dạng. Lâm Thanh Cương giữ vững được một lát, rốt cục ngăn cản không nổi. Chỉ gặp tinh thần thiên mạc bị mở ra một đường vết rách. Liều mạng đi. Nhìn thấy tinh thần thiên mạc bị phá, Lâm Thanh Cương trọng thương rơi xuống, Bạch Tinh Kim Tổ bọn người khuôn mặt nghiêm một chút, biết muốn liều mạng đánh một trận. Giờ khắc này, trên trời dưới đất, một mảnh trang nghiêm. Nhưng vào lúc này, Bạch, một đạo trường hồng xé rách trường không, như là xẹt qua chân trời lưu tinh, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cùng lúc đó, một cái sát ý nghiêm nghị thanh âm cũng là bỗng nhiên vang lên. Muốn động bọn hắn, ngươi hỏi qua ta sao? Thanh âm quen thuộc để tinh đấu thánh địa bên trong đám người đầu tiên là sững sờ. Chợt bắn ra trước nay chưa từng có hưng phấn. Là Tiêu đại ca, Tiêu đại ca thật đến rồi. Ôm kim quan hắc điêu Lâm Tuyết Nhi con người co vào, đột nhiên kêu lên. Mà Bạch Tinh Kim Tổ bọn người, đồng dạng trừng to mắt, không thể tin được mình nhìn thấy một màn này. Tiêu Trường Phong. Cái này để tinh đấu thánh địa vừa yêu vừa hận người, thế mà tại thời khắc mấu chốt này, như thiên thần hạ phàm giáng lâm. Cầu vương kia, xé rách trời cao, mang đến hy vọng. Là hắn. Lâm Thanh Cương rơi xuống trên mặt đất, bị tộc nhân ngăn chặn, lúc này chật vật vặn vẹo cái cổ. Thấy được trên bầu trời Tiêu Trường Phong, ánh mắt có chút lóe lên, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù hắn đã từng hoàn toàn chính xác có chút không thích Tiêu Trường Phong, nhưng về sau, lại là chậm rãi tiếp nhận hắn. Không chỉ có như thế, tinh đấu thánh địa cũng là bởi vì hắn, mà trở nên càng phát ra cường thịnh. Nếu không phải mình không còn dùng được, chỉ sợ sớm đã đột phá thành thánh. Mà hết thể này, đều là Tiêu Trường Phong mang tới. Bởi vậy, hắn sớm đã công nhận Tiêu Trường Phong. Chỉ là Tiêu Trường Phong một mực không đến tinh đấu thánh địa, hắn cũng khỏi bị mất mặt chủ động đi tìm. Lần này Tu La thánh địa khí thế hung hùng, hắn cũng là không kịp hướng ra phía ngoài cầu viện. Vốn cho rằng lần này sẽ ở kiếp nạn trốn. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, vị này sắp là con rể, vẫn là kịp thời chạy tới. Có hắn tại, Lâm Thanh Cương chính là nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết, Tiêu Trường Phong mặc dù đối tinh đấu thánh địa có một ít toán khí, nhưng nể mặt Lâm Nhược Vũ, cũng tuyệt đối sẽ xuất thủ tương trợ. Không tốt, hắn tựa hồ chỉ là một người tới, mặc dù hắn từng đổ qua thánh nhân, nhưng Tu La thánh nhân thực lực không yếu, hơn nữa còn có Tu La thánh địa những cường giả khác tại, chỉ sợ gặp nguy hiểm. Bạch Tinh Kim Tổ biến sắc, đột nhiên mở miệng. Bởi vì Tu La thánh địa đánh tới nguyên nhân, bọn hắn cũng không biết Võ Hồn Điện bị diệt tin tức. Lúc này bọn hắn đối Tiêu Trường Phong nhận biết, còn dừng lại tại đan tổ tiên mặt. Cho rằng Tiêu Trường Phong mặc dù từng có đổ thánh huy hoàng chiến tích, nhưng lần này Tu La thánh địa dốc hết toàn lực, ngoại trừ Tu La thánh nhân bên ngoài, còn có những cường giả khác. Tiêu Trường Phong nếu là lấy lực lượng một người, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Tinh thần thiên mạc bị phá, tộc trưởng trọng thương, đây đã là chúng ta cơ hội cuối cùng, chỉ cần hắn có thể kéo lại Tu La thánh nhân, chúng ta liền còn có hy vọng. Lâm Tuyết Nhi phụ thân trầm giọng nói. Mấy người khác cũng là trầm mặc xuống. Hoàn toàn chính xác, tinh thần thiên mạc đã bị phá, Lâm Thanh Cương trọng thương ngã xuống đất. Nếu như Tiêu Trường Phong không đến, tinh đấu thánh địa hủy diệt cũng bất quá chuyện hôm nay. Bây giờ đã có Tiêu Trường Phong tại, nói không chừng còn có sức đánh một trận. Dù là tình huống lại nguy cơ, cũng có thể đem một chút ưu tú tử đệ đưa ra ngoài. Nhớ tới ở đây, đám người chính là làm ra quyết định. Sắc cuồng, người đi đem hắn đầu lâu chém xuống đến. Giờ phút này Tu La thánh nhân cũng phát hiện Tiêu Trường Phong. Chương 1884, ở trước mặt ta, ngươi trốn không thoát. Hắn mặc dù không có gặp qua, nhưng từ Bạch Tinh Kim Tổ bọn người trong miệng, cũng là biết được Tiêu Trường Phong thân phận. Lập tức trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Bất quá việc đã đến nước này, muốn cho hắn từ bỏ cũng là không thể nào. Bởi vậy hắn quyết định trước phái một người thử một chút Tiêu Trường Phong thực lực. Nếu thực lực không đủ, liền không cần sầu lo. Rõ. Sát Cuồng Lao Tổ là đại năng cảnh cửu trọng cường giả, cũng là Tu La Thánh Địa bên trong, gần với Tu La Thánh Nhân tồn tại. Tay hắn nắm một cây nhốn máu lang nha đổng, hướng về Tiêu Trường Phong đánh giết mà đi. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, biển máu ngập trời. Sát Cuồng Lao Tổ biết được Tiêu Trường Phong bất phàm. Bởi vậy không có chủ quan, đi lên chính là toàn lực xuất thủ. Chỉ gặp lĩnh vực chống ra, đồng thời linh khí sôi trào. Soạt. Giữa thiên địa, huyết quang sáng chói, giống như có một tòa cự đại huyết hải tại sắt cuồng lao tổ quanh thân hiện hiện. Huyết quang càng phát ra chói lọi, gây mũi mùi máu tươi càng là vô cùng rõ ràng. Chỉ thấy máu trong biển, sóng máu ngập trời, không ngừng đánh ra, đem không khí trực tiếp đập đến oanh minh. Sau đó trong biển máu, có từng đạo cái bóng ngưng tụ mà ra. Những cái bóng này cũng không phải là nhân loại, có là hình thể khổng lồ yêu thú, có là cổ quái sinh linh. Những cái bóng này nhuộm huyết hải, che khuất bầu trời, hướng về Tiêu Trường Phong đánh giết mà tới. Không biết tự lượng sức mình. Đối mặt sát cuồng lão tổ một kích toàn lực, Tiêu Trường Phong thần sắc không thay đổi, chỉ là mở miệng khẽ nói. Hòa đến. Phân phật. Trong chốc lát màu lam lánh diễm thần hỏa chống rông xuất hiện. Hỏa diễm hóa thành biển lửa, quang diễm bừng bừng, sáng chói chói mắt, đón lấy huyết hải. Kia huyết hải hư ảnh mặc dù cường đại, nhưng đối mặt biển lửa, lại là không cách nào ngăn cản. Suy suy tiếng vang bất tuyệt như lũ. Chỉ thấy máu biển không ngừng bị đốt cháy thành tro, bất quá chớp mắt chỉ gặp, chính là triệt để hóa thành tro bụi. Mà lãnh diễm thần hỏa thì là cũng không như vậy ngừng. Tiếp tục hướng về sát cuồng lao tổ mà đi. Không được. Sát cuồng lao tổ sắc mặt đại biến, quay người muốn trốn. Đáng tiếc tốc độ của hắn, căn bản so ra kém biển lửa. Rất nhanh chính là bị đuổi giết, chợt bị dìm ngập trong đó. A a a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong biển lửa truyền ra, nhưng rất nhanh chính là dần dần suy yếu, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Đại năng cảnh cửu trọng sát cuồng lão tổ, chính là như vậy vẫn lạc. Cái này. Gặp một màn này, nguyên bản định liều chết một trận chiến Bạch Tinh Kim Tổ bọn người là sững sờ ngay tại chỗ. Từng cái ha to mồm, như gặp quỷ mị. Sát cuồng lão tổ thực lực, bọn hắn là hết sức rõ ràng. Đại năng cảnh cửu trọng, đủ để đánh với Lâm Thanh Cương một trận. Tinh đấu thánh địa bên trong, ngoại trừ Lâm Thanh Cương bên ngoài, những người khác không một người là đối thủ. Nhưng mà chính là như thế tồn tại cường đại. Thế mà không đến một phút, liền bị đốt cháy thành tro, hài cốt không còn. Đây quả thực làm cho người khó có thể tin. Lúc này hẳn là Bạch Tinh Kim Tổ đám người, chính là Tu La Thánh Địa đám người, cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được. Mà cầm trong tay huyết sắc trường xoa Tu La Thánh Nhân, thì là trong lòng lộ bộp nhảy một cái. Thánh Nhân cảnh, ngươi thế mà lập địa thành thánh. Tu La Thánh Nhân sợ hãi hô lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Vừa rồi Tiêu Trường Phong xuất thủ, cũng là để hắn nhìn ra Tiêu Trường Phong cảnh giới. Mặc dù nhìn không ra cụ thể, nhưng này có thể so với thánh nhân cảnh khí tức, lại là không có chút nào tranh luận. Tiêu Trường Phong thanh danh hiển hách, chấn động thiên hạ. Từng lấy đại năng cảnh thực lực, vượt biên đồ thánh. Bây giờ hắn đột phá đến thánh nhân cảnh, chẳng phải là càng khủng bố hơn. Nhớ tới ở đây, bất quá thánh nhân cảnh tam trọng Tu La Thánh Nhân, chính là khắp cả người sinh lạnh. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mình mưu đồ mấy năm, mắt thấy sắp thành công thời điểm. Thế mà bị Tiêu Trường Phong làm hỏng. Hắn hiểu được, mình hôm nay là không cách nào hủy diệt tinh đấu thánh địa. Thậm chí mình cũng gặp nguy hiểm. Trốn. Nhớ tới ở đây, hắn không chút do dự xoay người. Bạch. Tu La Thánh Nhân giờ phút này thi triển ra 12 phần lực lượng, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, vậy mà đạt đến gấp 5 lần vận tốc cấm thanh. Cơ hồ trong trước mắt, chính là hóa thành một đạo huyết sắc trường hồng, hướng về tinh đấu thánh địa cửa ra vào chỗ bỏ chạy. Một màn này phát sinh quá nhanh, để tất cả mọi người không kịp phản ứng. Mắt thấy hắn liền muốn chạy ra tinh đấu thánh địa. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là nhìn chằm chằm vào hắn. Tại hắn xoay người sát na, chính là bước chân khẽ động, cấp tốc đuổi theo. Ở trước mặt ta, ngươi trốn không thoát. Tu La Thánh Nhân không đánh mà chạy. Trong đầu mọi người đều là choáng váng, ai cũng không hề nghĩ tới. Tu La Thánh Nhân vậy mà lại lựa chọn cách làm này, còn chưa một trận chiến, chính là xoay người bỏ chạy. Cái này không khỏi cũng quá mức nhát gan. Bất quá đây đối với tinh đấu thánh địa đám người mà nói, lại là một kinh hỉ lớn. Tiêu đại ca quá lợi hại. Lâm Tuyết Nhi mặt tái nhợt lần trước lúc hiện lên kích động ửng hồng. Tiêu Trường Phong hoàn mỹ phù hợp trong mắt của nàng cái thế anh hùng. Giờ này khắc này, nàng đã từng thầm mến qua Phương Tâm, lần nữa nhảy lên. Một đôi mắt đẹp, cũng là chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, không có chút nào lăng lư. Mà cùng Lâm Tuyết Nhi sùng bái khác biệt. Bạch Tinh Kim Tổ bọn người, thì là rung động không hiểu. Hắn vậy mà đã lập địa thành thánh. Bạch Tinh Kim Tổ cùng những người khác trong đầu còn chưa từ Tiêu Trường Phong thành thánh sự thật bên trong khôi phục lại. Tinh đấu thánh địa truyền thừa ngàn năm, nhưng ngàn năm qua, cũng không có mấy vị thánh nhân. Mà thế hệ này, càng là không chịu nổi. Không người thành thánh, cái gọi là thánh địa, cũng đã trở thành tiểu thánh địa. Lâm Thanh Cương thân là tộc trưởng, gánh vác lấy áp lực, hết ngày dài lại đêm thâu tu luyện. Nhưng dù là như thế, cho đến bây giờ, cũng y nguyên kẹt tại trước cửa, không cách nào thành thánh. Ai cũng không hề nghĩ tới. lúc trước cái kia thẳng thắn cương nghị thiếu niên, vậy mà sớm đã vượt qua đám người. Đặt đến toàn bộ tinh đấu thánh địa cũng vì đó khát vọng thánh nhân cảnh. Cái này, đây quả thực như là thiên phương dạ đàm. Đám người liếc nhau một cái. Trừ khiếp sợ ra, cũng là nhiều hơn một phần nhẹ nhõm. Bởi vì bọn hắn biết, hôm nay tinh đấu thánh địa nguy cơ, đã đến này kết thúc. Đã từng Tiêu Trường Phong còn không phải thánh nhân, liền có thể vượt biên đồ thánh. Bây giờ hắn đã lập địa thành thánh, tu la thánh nhân liền không còn là uy hiếp. Mà không tu la thánh nhân. Toàn bộ tu la thánh địa cũng liền đã không còn đại uy hiếp. Ai? Xa xa Lâm Thanh Cương gặp một màn này, cũng là ở trong lòng thật sâu thở dài. Tâm tư của mọi người, Tiêu Trường Phong cũng không để ý. Lúc này hắn buộc phát gấp 7 vận tốc âm thanh, rất nhanh chính là đuổi kịp tu la thánh nhân. Không gian bích lũy. Nôn xuất pháp tùy. Trong chốc lát không gian bích lũy hiện hiện, tu la thánh nhân né tránh không kịp, hung hăng đâm vào phía trên. Bình một tiếng. Giống như một truy đụng chuông. Hồng trung đại lữ tiếng vang chính là quanh quần ra. Tu la thánh nhân bị đâm đến đầu váng mắt hoa, đầy mắt kim tinh. Bất quá giờ phút này hắn cũng là cấp tốc kịp phản ứng, khôi phục thanh minh, thay cái phương hướng muốn tiếp tục trốn. Nhưng mà không gian bích lũy hình thành, mặc cho hắn hướng phương hướng nào, đều là không cách nào chạy đi. Đan thánh, người ta nước giếng không phạm nước sông, không nên ép ta. Phát hiện mình không cách nào chạy trốn, tu la thánh nhân liền đem quyết định chắc chắn, tàn nhẫn nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Ồn ào. Tiêu Trường Phong không thèm phí lời với hắn, cấp tốc xuất thủ. Chỉ gặp phiên thiên ấn trống rông mà ra, đại ấn hư ảnh hiện ra nửa hư nửa thực trạng thái, giống như Thái Sơn áp đỉnh, trực tiếp nện xuống. Phá cho ta. Tu La Thánh Nhân gặp vô cùng bức lui Tiêu Trường Phong, đành phải cắn răng một trận chiến. Lập tức trong tay huyết sắc trường xoa hào quang rực rỡ. Nồng đậm sát khí cùng huyết quang đan vào, hóa thành một cỗ hủy diệt chúng sinh lực lượng kinh khủng. Loảng xoảng. Huyết sắc trường xoa đâm vào phiên thiên ấn bên trên. Lại là cũng không đem phiên thiên ấn đâm rách, ngược lại Tu La Thánh Nhân cánh tay run lên. Chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt lực phản chấn quanh quẩn, để cho mình cơ thể đau nhức. Đáng chết. Tu La Thánh Nhân cắn răng, trong lòng thầm hận. Nhưng lúc này hắn không có lựa chọn khác, nhất định phải liều mạng một trận chiến. Tu La Cốt Thứ. Bạch. Tu La Thánh Nhân lần nữa lấy ra Tu La Cốt Thứ. Đây là Tu La Thánh Địa Tổ Tiên, một vị nửa huyết Tu La dùng mình xương sườn rèn đúc mà thành. Không chỉ có là bên trên phẩm thánh khí, mà lại trải qua ngàn năm tế luyện, sớm đã ẩn chứa tử vong chi lực. Vô luận bất kỳ vật gì, chỉ cần bị đánh trúng, đều sẽ trong nháy mắt tử vong. Trước đó tinh thần thiên mạc, chính là vì vậy mà phá. Chương 1885, đa tạ cô ra xuất thủ cứu giúp. Chỉ bất quá thôi động căn này Tu La Cốt Thứ, cần hao phí cực lớn lực lượng. Bởi vậy Tu La Thánh Nhân cũng là không cách nào tùy tiện vận dụng. Bất quá lúc này khó giữ được tính mạng, hắn cũng là không còn lưu thủ. Đan Thánh, đi chết đi cho ta. Tu La Thánh Nhân gào thét, chỉ gặp trên thân mạch máu từng chiếc dữ tợn mà lên. Năng lượng bàng bạc rót vào Tu La Cốt Thứ bên trong. Trong chốc lát căn này Tu La Cốt Thứ bắn ra trước nay chưa từng có chói lọi huyết quang. Giống như một vòng huyết sắc đại nhật. Tu La Cốt Thứ ông ông tác hưởng, trên đó càng là hiện ra một đạo Tu La hư ảnh. Phảng phất Tu La Tổ Tiên lại xuất hiện, muốn đổ sát chúng sinh. Đi. Tu La Thánh Nhân cắn răng thôi động. Lập tức Tu La Cốt Thứ chính là hóa thành một đạo huyết sắc trường hồng. Xé rách trường không, vạch phá không gian, lộ ra màu đen vết nứt không gian. Một kích này uy lực của nó cực mạnh. Như là bình thường thánh nhân, đối mặt một kích này, tất nhiên muốn trọng thương. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là đứng tại chỗ, không tránh không tránh. Kiếm đến. Nôn xuất pháp thủy, há mồm phun một cái. Trong chốc lát hư không phi kiếm chính là hóa thành một đạo thanh đồng kiếm cầu vồng, xét qua trường hồng, kiếm khí tung hành. Đón lấy Tu La Cốt Thứ. Tu La Cốt Thứ là bên trên phẩm thánh khí. Mà hư không phi kiếm, cũng đã hóa thành pháp bảo thượng phẩm. Hơn nữa còn là Tiêu Trường Phong bản mệnh pháp bảo. Lúc này dù là không có thi triển kiếm khí ngưng tia chi thuật, y nguyên kiếm khí ung tùm, khiến vô số mặt người cho thất sắc. Loảng xoảng. Một đạo chói thai sắt thép va chạm tiếng vang lên. Chói lọi hỏa hoa giống như pháo hoa trên không trung nở rộ. Tu La Cốt Thứ mặc dù chưa từng bị chém đứt. Nhưng lúc này cũng bị hư không phi kiếm một kiếm chém xuống. Như là gãy cánh chim chóc, từ giữa không trung rơi xuống, cuối cùng cắm vào mặt đất, ảm đạm vô quang. Cái này sao có thể? Tu La Thánh Nhân trong mắt đều muốn trợn lồi ra, không dám tin nhìn qua cắm trên mặt đất Tu La Cốt Thứ. Mình cái này một kích mạnh nhất, vậy mà như thế nhẹ nhõm liền bị đỡ được. Ngươi là Thánh Nhân cảnh cửu trọng, làm sao có thể, chỉ là một năm thôi, ngươi thế mà tăng lên nhanh như vậy. Lúc này Tu La Thánh Nhân cẩn thận cảm ứng. Rốt cục đã đoán được Tiêu Trường Phong chân thực cảnh giới. Trong chốc lát sắc mặt đại biến, như gặp quỷ mị. Thánh nhân cảnh cửu trọng. Đây chính là thánh nhân cảnh bên trong cảnh giới tối cao. Mà mình bất quá thánh nhân cảnh tam trọng thôi, trọn vẹn kém 6 cái tiểu cảnh giới. Mà lại đối phương vẫn là lấy thiên kiêu lấy xưng. Mình chút thực lực ấy, căn bản không đáng chú ý a. Ngươi có thể đi chết. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Chợt hư không phi kiếm ở giữa không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung. Giống như sao băng, xé rách không gian, trực tiếp chém về phía Tu La Thánh Nhân. Không được. Gặp một màn này, Tu La Thánh Nhân sắc mặt đại biến, trong lòng cảm giác nguy cơ, cũng là trước nay chưa từng có mãnh liệt. Chỉ gặp hắn tay cầm huyết sắc trường xoa, điên cuồng thôi động linh khí. Đồng thời chống ra lĩnh vực, thi triển thời gian chi lực, càng là lấy xương cánh vì hộ thuẫn, ngăn cản một kiếm này. Nhưng mà hư không phi kiếm uy lực quá mạnh. Trực tiếp xuyên thủng lĩnh vực, chặt đứt huyết sắc trường xoa. Cuối cùng chạm phá xương cánh, chạm tại Tu La Thánh Nhân trên thân. Thổi phu một tiếng. Tại từng đạo hãi nhiên thất sắc trong ánh mắt. Hư không phi kiếm như là cắt đậu hũ. Nhẹ nhõm xẹt qua Tu La Thánh Nhân cổ. Trong chốc lát, thi thể tách rời. Một kiếm bay tới chạm Thánh Nhân. Chết. Tu La Thánh Nhân vậy mà liền như vậy chết. Nhìn qua kia rơi xuống phía dưới thi thể, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, không thể tin được. Đây chính là một vị thánh nhân A. Thực lực mạnh mẽ, đánh đâu thắng đó, càng là có thể tọa chấn một chỗ, xưng bá một phương. Tu La Thánh Địa có hắn, vì vậy mà quật khởi. Tinh Đấu Thánh Địa cũng là bởi vì hắn, mà đắm chìm trong khủng hoảng. Nhưng mà đây hết thảy. Và hôm nay, dưới một kiếm này, lại là toàn bộ im bặt mà dừng. Nhìn qua Tu La Thánh Nhân ngã xuống thánh thể. Bạch Tinh Kim Tổ bọn người, đều là cảm giác có chút không chân thực. Bọn hắn nghĩ hết biện pháp đều không thể làm gì. Thậm chí kém chút chết tại trong tay cường đại địch nhân. Thế mà cứ như vậy nhẹ nhàng chết đi. Quá mộng ảo, quá không chân thực, làm cho người rất giật mình. Tộc trưởng, Tu La Thánh Địa đám người, càng là vì vậy mà hoảng loạn rồi. Từng cái kinh hô mà ra, buồn từ tâm tới. Nhưng bọn hắn lại bất lực. Thậm chí hôm nay mình liệu có thể còn sống rời đi, cũng là một tần số. Siêu. Nhưng vào lúc này, Tu La Thánh Nhân trong thi thể, đồng nhiên có một đạo huyết cầu vồng phóng lên tận trời. Tốc độ kia nhanh chóng, không gì sánh kịp. Đánh tan không gian, muốn trốn vào trong hư không đào tẩu. Đây là Tu La Thánh Nhân hồn phách. Tu La nhất tộc, lấy giết mà sống. Mặc dù Tu La Thánh Địa bên trong tộc nhân cũng không phải là thuần huyết Tu La, nhưng cũng có nhất định huyết mạch. Hồn phách cũng là cực kỳ cường đại. Lúc này Tu La Thánh Nhân muốn thừa dịp đám người khiếp sợ cơ hội, trốn vào hư không, như vậy đào tẩu. Đáng tiếc tại Tiêu Trường Phong trước mặt. Mặc cho ngươi có muôn vàn thủ đoạn, mọi loại năng lực đều chỉ có một con đường chết. Cho ta thu. Đưa tay trộm một cái, cấm hồn hồ lô bay ra, lập tức một cỗ đặc thù hấp lực, bắt đầu từ bên trong truyền ra. Tu La Thánh Nhân hồn phách vừa mới xé mở không gian, còn chưa tiến vào hư không. Chính là bị cỗ này đặc thù hấp lực ảnh hưởng. Trong chốc lát hắn cảm giác mình vậy mà không tiến ngược lại thụt lùi. Không. Thê lương bi thảm âm thanh từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn điên cuồng dãy rủa, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Cuối cùng đành phải được thu vào cấm hồn hồ lô bên trong. Vừa rồi kia là hồn phách. Bạch Tinh Kim Tổ trừng to mắt, miệng đắng lưỡi khô, không thể tin được mình nhìn thấy một màn. Hồn phách cực kỳ thần bí, người bình thường căn bản là không có cách trông thấy, chớ nói chi là đối sinh ra tổn thương. Nhưng mà vừa rồi Tu La Thánh Nhân hồn phách muốn trốn, cũng là bị Tiêu Trường Phong lấy đi. Đôi này đám người mà nói, là một loại khó hiểu rung động. Giờ khắc này, đám người nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt, như gặp thần minh. Giết ra ngoài, có thể trốn một cái là một cái. Lúc này một cái tuyệt vọng tiếng gào thét vang lên. Người nói chuyện là Tu La Thánh Địa một vị đại năng cảnh lão tổ. Hắn nhìn thấy Tu La Thánh Nhân cũng chết rồi, trong lòng biết lần này tiến đánh Tinh Đấu Thánh Địa, không chỉ có triệt để thất bại, mà lại rất có thể đem toàn bộ Tu La Thánh Địa đều bồi đi vào. Giờ này khắc này, hắn chỉ muốn để đám người chạy đi, có thể trốn một cái là một cái. Ầm ầm. Sát cuồng lao tổ cùng Tu La Thánh Nhân cái chết, triệt để đánh tan đám người chiến ý. Bởi vậy nghe được lời này, Tu La Thánh Địa hơn 2 vạn người, chính là điên cuồng hướng về Tinh Nguyệt Thành phương hướng bỏ chạy. Tuyệt không thể để bọn hắn đào tẩu, còn có thể chiến đấu người theo ta cùng một chỗ, chém giết cựu địch. Nhìn thấy Tu La Thánh Địa người muốn chạy trốn, Bạch Tinh Kim Tổ chính là hai mắt đỏ lên. 10 ngày đến, chết tại Tu La Thánh Địa bên trong tộc nhân thực sự nhiều lắm. Phần này huyết cửu, bọn hắn tuyệt sẽ không cứ thế từ bỏ. Bởi vậy dù là trên thân mang thương, bọn hắn cũng ý nguyên muốn ra sức truy sát. Sắc. Lập tức Tinh Đấu Thánh Địa bên trong còn có sức đánh một trận người, đều là phát ra phẫn nộ tiếng gào thét. Từng cái huyết khí phương cương, sắc ý như nước thủy triều, sĩ khí mạnh mẽ. Tiểu Cửu. Giờ phút này Tiêu Trường Phong là cũng là không có ý định buông tha Tu La Thánh Địa bất kỳ người nào. lập tức nô ra tay phải, tỉnh lại cựu đầu xà. Giống. Một tiếng gào thét, cựu đầu xà hiển lộ ra 800 mét khổng lồ yêu thân thể. Trong nháy mắt chính là ngăn chặn tinh đấu thánh địa cửa ra vào. Kể từ đó, Tu La thánh địa lần này xâm nhập hơn 2 vạn người, một cái đều trốn không thoát. Kiếm quang phân hóa thuật. Ngoại trừ cựu đầu xà bên ngoài, Tiêu Trường Phong cũng là xuất thủ lần nữa. Chỉ gặp kiếm quang lại xuất hiện, 1 hóa 10, 10 hóa 100, 100 hóa 1000. Chỉ là chớp mắt một cái chớp mắt, giữa thiên địa chính là xuất hiện hơn vạn đạo kiếm quang. Những này kiếm quang sáng chói vô cùng, sắc bén dị thường, tung hoành thiên địa, không ai cản nổi. A a a. Trong lúc nhất thời nơi này hóa thành sát lục hải dương. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng la giết, tuyệt vọng tiếng gào thét, hỗn tạp vô cùng, 10 phần hỗn loạn. Giết a. Bạch Tinh Kim Tổ một ngựa đi đầu, tay cầm một cây trường thương, toàn thân tinh quang sáng chói, giết vào đám người. Sắt. Lâm Tuyết Nhi cũng là trong đám người. Những ngày này trong lòng khủng hoảng cùng hận ý, tại thời khắc này đều tuyên tiết ra. Tay nàng nắm trường kiếm, tinh quang lách thân, như là một tôn nữ sát thần, tung hoành trong đám người. Chương 1886, Chiến Hậu Dư Ba. Rất nhanh, nàng chính là toàn thân nhuốm máu. Nhưng mà nàng cũng không như vậy dừng tay, ý nguyên điên cuồng chém giết. Hiển nhiên mấy ngày này, chôn giấu trong lòng nàng cảm xúc, là bực nào nồng hậu dày đặc. Mà trải qua lần chiến đấu này, chắc hẳn nàng cũng có thể cấp tốc trưởng thành, trở thành một có thể một mình đảm đương một phía võ giả. Giờ này khắc này, không chỉ có là Bạch Tinh Kim Tổ cùng Lâm Tuyết Nhi. Tinh đấu thánh địa bên trong tất cả lao ra người đều là như thế. 10 ngày đến nay, bọn hắn sợ hãi, thống khổ, điên cuồng. Đủ loại tâm tình tiêu cực đè nén ở trong lòng, sớm đã để bọn hắn gần như sụp đổ. Lúc này bọn hắn cần dạng này một trận đại chiến, đến phát tiết cảm xúc, để hoàn thành thuế biến. Mà chiến đấu tất không thể miễn sẽ chết người. Tinh đấu thánh địa đám người mặc dù chém giết điên cuồng, nhưng Tu La thánh địa quá nhiều người. Bởi vậy trong bọn họ, cũng là tổn thất nặng nề. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không ngăn cản. Hắn biết, trận này huyết tẩy lễ, là bọn hắn nhất định phải kinh lịch. Tinh đấu thánh địa trải qua sau trận chiến này, tất nhiên sẽ có một cái bay vọt về chất. Mà đây đối với đối mặt sắp đến linh khí khôi phục, cũng là một cái cực tốt sự tình. Hắn chỗ phụ trách là Tu La thánh nhân bên trong thực lực mạnh một chút võ giả. Những cái kia đại năng cảnh, đế võ cảnh võ giả, ở trước mặt hắn, không có một kiếm chi địch. Mà cựu đầu xà 5 viên đầu cũng là cùng nhau há miệng. Tu La thánh địa người đang không ngừng giảm bớt. Mặc cho bọn hắn điên cuồng trùng sát, dục huyết phân chiến. Nhưng có Tiêu Trường Phong cùng cựu đầu xà tại, bọn hắn liền không có bất kỳ cái gì hy vọng. Thời gian dần trôi qua. Tu La thánh địa người càng đến càng ít. Rốt cục, cái cuối cùng Tu La thánh địa đại năng cảnh cường giả bị Bạch Tinh Kim Tổ liều chết chém giết sau. Trận này báo thù huyết chiến, cũng là đến đây triệt để kết thúc. Đập vào mắt nhìn lại, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Trong đó đại bộ phận đều là Tu La thánh địa thi thể. Nhưng trong đó cũng xen lẫn không ít tinh đấu thánh địa thi thể. Trận chiến đấu này, Tu La thánh địa toàn quân bị diệt. Mà tinh đấu thánh địa cũng là tổn thương thảm trọng, trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Nhưng bất kể như thế nào, tinh đấu thánh địa chung quy là vẫn còn tồn tại. Mà sống lấy người, mới là bên thắng. Trận chiến này, tinh đấu thánh địa chật vật thắng. Bất quá tất cả mọi người không có quên Tiêu Trường Phong. Bọn hắn biết, trận chiến này nếu không có Tiêu Trường Phong, bọn hắn thua không nghi ngờ. Bởi vậy tại kết thúc chiến đấu thứ nhất thời khắc, mọi người cùng đủ nhìn về phía Tiêu Trường Phong, chật cung kính hành lễ. Đa tạ cô gia xuất thủ cứu giúp. Một tiếng cô gia, đại biểu cho toàn bộ tinh đấu thánh địa, triệt để công nhận Tiêu Trường Phong. Dù sao lần này nếu không phải Tiêu Trường Phong kịp thời đổi tới, chỉ sợ tinh đấu thánh địa đem không còn tồn tại. Phần này đại ân, không lời nào có thể diễn tả được, chỉ có lấy tình cảm ràng buộc. Giờ khắc này, thương đôi tràn ngập cảm kích con mắt, ngước nhìn Tiêu Trường Phong. Trước chữa thương đi. Tiêu Trường Phong mở miệng, sau đó từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lâm Thanh Cương trước người. Lúc này Lâm Thanh Cương dáng người gầy yếu, da bọc xương, suy yếu vô cùng. Tựa như nhiều năm bệnh nặng cuốn thân, làm cho người thương hại. Hắn thôi động tinh thần thiên mạc, kiên trì chừng 10 ngày. 10 ngày đến, mỗi ngày đều phải thừa nhận Tu La Thánh Nhân cùng những cường giả khác điên cuồng công kích. Đây đối với hắn mà nói, là một cái khó nói lên lời áp lực. Nhưng hắn không có lùi bước, cũng không hề từ bỏ. Bởi vì hắn là tộc trưởng, có bảo hộ tộc nhân nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Hắn lấy thân thể của mình, ngạnh sinh sinh chống đỡ 10 ngày điên cuồng công kích. Vì tinh đấu thánh địa bên trong còn lại các tộc nhân, lưu lại một tia sinh cơ. Cái này, chính là hắn công tích vĩ đại. Ăn vào đan này, ta vì ngươi chữa thương. Gặp Lâm Thanh Cương muốn nói chuyện, Tiêu Trường Phong lắc đầu ngăn lại hắn. Sau đó lấy ra một viên thanh mục đan, đút cho hắn ăn vào. Chật chân nguyên vận chuyển, độ nhập trong cơ thể. Tại thần thức phía dưới, Lâm Thanh Cương trạng thái thân thể nhìn một cái không sót gì. Nguyên bản tràn đầy sinh cơ, lúc này như là trúc hỏa tùy thời có thể tắt. Mà nguyên bản khỏe mạnh thân thể cường tráng, cũng là trở nên khô gầy. Liền ngay cả trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, cũng ảm đạm vô quang. Cơ bắp xương cốt, càng lại như là tuổi khô. Lâm Thanh Cương dù sao cũng là Lâm Nhược Vũ cha ruột. Tiêu Trường Phong không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, cũng sẽ đem hết toàn lực cứu chữa hắn. Lúc này thanh mục đan vào bụng, Tiêu Trường Phong trợ giúp đem nó dược lực tan ra. Trận dư thừa dược lực tại Tiêu Trường Phong dẫn đạo dưới, không có vào toàn thân. Thời gian dần trôi qua, Lâm Thanh Cương thân thể khôi phục một chút lực lượng. Nhưng khoảng cách hoàn toàn khỏi hẳn, vẫn còn có rất dài một đoạn khoảng cách, hiển nhiên tiếp xuống cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Dù sao lần này thương thế của hắn, thực sự quá nặng đi. Đi xem một chút Nhược Vũ mẫu thân đi, thương thế của nàng không thể so với ta nhẹ. Thân thể khôi phục một chút, Lâm Thanh Cương liền không để cho Tiêu Trường Phong tiếp tục trị liệu, mà là chỉ xa xa Ma Ngưng Làm. Ma Ngưng Làm lúc trước chiến đấu bên trong, đồng dạng bản thân bị trọng thương. Lúc này đã lâm vào trong hôn mê. Không chỉ có lạnh cả người, mà lại bờ môi trắng bệnh, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Càng có một cỗ huyết sát chi khí, ngưng tụ tại mi tâm. Hiển nhiên không chỉ có bị thương, hơn nữa còn trúng độc. Chỉ là huyết sát, đối với Tiêu Trường Phong mà nói cũng không tính khó giải quyết. Lập tức hắn chân nguyên phun một cái, đem huyết sát bức ra, sau đó lấy ra thanh mục đan, đồng thời phối hợp mình thanh long chân nguyên. Rất nhanh Ma Ngưng Làm chính là yếu ớt tỉnh lại. Tiêu Trường Phong. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong, Ma Ngưng Làm đột nhiên giật mình, nàng còn tưởng rằng mình là đang nằm mơ. Chợt nàng nghĩ đến tinh đấu thánh địa nguy cơ, đột nhiên quay đầu, phát hiện chiến đấu thế mà đã kết thúc. Tu La thánh địa đã toàn quân bị diệt. Tiêu Trường Phong đứng dậy, mở miệng nói ra chân tướng, cái này khiến Ma Ngưng Làm sững sờ tại nguyên chỗ, không thể tin được. Hắn nói là sự thật, là hắn đã cứu chúng ta. Lúc này Lâm Thanh Cương kéo lấy thương thế đi tới, hắn vừa mới khôi phục một chút lực lượng, chính là không có ý định tiếp tục nằm. Bởi vì hắn là tộc trưởng, lúc này chiến đấu mặc dù kết thúc, nhưng giải quyết tốt hậu quả công việc lại càng trọng yếu hơn. Thanh Cương, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Lâm Thanh Cương, Ma Ngưng Làm tan rã thần sắc mới một lần nữa tập trung. Nàng dãy rủa lấy đứng dậy, cùng Lâm Thanh Cương lẫn nhau đỡ lấy. Các ngươi trước trò chuyện, ta đi cứu chỉ những người khác. Nhạc phụ nhạc mẫu đại nạn không chết, tất nhiên có lời muốn trò chuyện. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng là thức thời rời đi. Tiêu đại ca, ngươi mau đến xem nhìn Hắc Điêu. Lâm Tuyết Nhi từ trong đám người chạy ra, lôi kéo Tiêu Trường Phong hướng Kim Quan Hắc Điêu đi đến. Lúc này Kim Quan Hắc Điêu rũ cụp lấy đầu, miệng phun máu tươi, suy yếu đến cực hạn. Tiêu đại ca, Hắc Điêu là vì cứu ta mới chịu trọng thương, van cầu ngươi, mau cứu nó. Lâm Tuyết Nhi lê hoa đái vũ. Chính nàng cũng bị thương, mà lại trải qua trước đó chém giết, cũng là toàn thân nhuốm máu. Nhưng nàng đầu tiên nghĩ tới, nhưng vẫn là Kim Quan Hắc Điêu. Yên tâm, có ta ở đây, nó liền không chết được. Nhìn qua quen thuộc Kim Quan Hắc Điêu, Tiêu Trường Phong cười sờ lên Lâm Tuyết Nhi cái đầu nhỏ. Sau đó vì Kim Quan Hắc Điêu chữa thương. Kim Quan Hắc Điêu chính là yêu thú, sinh mệnh lực cương ngạnh. Lại thêm Tiêu Trường Phong chữa thương đan dược và thanh long chân nguyên, bởi vậy rất nhanh cũng là khôi phục nguyên khí, bảo vệ tính mệnh. Lần chiến đấu này 10 phần thảm liệt. Ngoại trừ Lâm Thanh Cương, Ma Ngưng Làm cùng Kim Quan Hắc Điêu bên ngoài. Tinh đấu thánh địa bên trong còn có rất nhiều người sắp gặp tử vong. Mà thánh địa trong bảo khố linh thạch cùng linh dược sớm đã lúc trước chiến đấu bên trong, gần như hao tổn không. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng là đem mình bên trong nhẫn chữ vật linh thạch cùng chữa thương đan dược lấy ra. Kể từ đó, mới bảo vệ được những thương thế kia trọng đại người tính mệnh. Trận này giải quyết tốt hậu quả công việc, kéo dài đến 3 ngày, cái này mới miễn cưỡng kết thúc. Mà muốn chân chính kết thúc, thì là cần thời gian dài hơn. Tinh đấu thánh địa muốn khôi phục lại như trước quy mô, chỉ sợ trong thời gian ngắn rất khó. 3 ngày này, Tiêu Trường Phong cũng một mực đợi tại tinh đấu thánh địa bên trong. Hắn xuất thủ cứu tinh đấu thánh địa đám người, cũng vì trị liệu. Bởi vậy hình tượng của hắn, thông qua trận chiến này, cũng là triệt để lạc ấn tại tinh đấu thánh địa lòng của mọi người bên trong. Liền ngay cả đã từng cùng hắn từng có oán khe hở bạch tinh kim tổ bọn người, cũng đều lòng tràn đầy cảm kích. Bất quá đối với những này, Tiêu Trường Phong cũng không thèm để ý. Hắn xuất thủ cứu tinh đấu thánh địa, vì Lâm Nhược Vũ. Chương 1887, Lâm Thanh Cương xin lỗi. Dù sao nơi này là gia tộc của nàng, là thân nhân của nàng. Mình đã đáp ứng sẽ thay nàng chiếu cố tốt tinh đấu thánh địa, như vậy đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hài sau trùng kiến, là cực kỳ bi ai, cũng là mừng rỡ. Hôm qua không cách nào trở về, nhưng tương lai còn muốn tiếp tục. Tinh đấu thánh địa bên trong còn lại các tộc nhân, mang bi thương và hy vọng đan vào tâm tình, quét dọn chiến trường, thanh lý thi thể, trùng kiến cung điện. Lần này mặc dù kém chút bị diệt tộc, nhưng thu hoạch cũng là không nhỏ. Dù sao Tu La Thánh Địa lần này dốc hết toàn lực, mỗi người bên trong nhẫn chữ vật đều có không ít đồ tốt. Mà lại Lâm Thanh Cương còn để Bạch Tinh Kim Tổ dẫn người đi Tu La Thánh Địa, đem nó bảo khố cũng cướp sạch một lần. Bởi vậy tinh đấu Thánh Địa lần này tại bảo vật bên trên, không chỉ có không có tổn thất, ngược lại có thu hoạch. 10 ngày sau, tinh đấu Thánh Địa miễn cưỡng khôi phục 2-3 phần nguyên trạng. Mà nguyên lai tinh đấu Thánh Địa chủ điện, tinh thần điện, đã sớm bị phá hư. Bất quá Lâm Nhược Vũ trước đó tu luyện chỗ Thái Âm Cung, vẫn còn miễn cưỡng duy trì. Bây giờ, Tiêu Trường Phong chính là tạm thời ở chỗ này. Mà một ngày này, Lâm Thanh Cương cùng Đái Ngưng Tố, tại ổn định trong tộc giải quyết tốt hậu quả công việc về sau, rốt cục quyết định đến Thái Âm Cung gặp Tiêu Trường Phong. Bá phụ, bá mẫu. Tiêu Trường Phong mỉm cười gật đầu, cho tôn trọng. Dù sao hai người này, là Lâm Nhược Vũ cha mẹ ruột, cũng là mình chuẩn nhạc phụ chuẩn nhạc mẫu. Lâm Thanh Cương cùng Đái Ngưng Tố cũng là gật đầu đáp lễ, bất quá bọn hắn cũng không nhiều khách sáo, mà là trực tiếp hỏi ra chủ yếu vấn đề. Trường Phong, Vũ Nhi phải chăng không việc gì? 2 năm trước, Lâm Nhược Vũ cáo biệt phụ mẫu, rời đi tinh đấu thánh địa, ra ngoài du lịch. Chuyến đi này, liền lại chưa trở lại qua. Thân là phụ mẫu, Lâm Thanh Cương cùng Đái Ngưng Tố tự nhiên đều là lòng có lo lắng. Ngay từ đầu Lâm Nhược Vũ ở trung thổ, bọn hắn còn có thể thường xuyên chú ý. Nhưng về sau Lâm Nhược Vũ rời đi trung thổ, đi hướng Nam Cương, bọn hắn liền cực ít nhận được tin tức. Cái này khiến trong lòng bọn họ lo lắng càng cường liệt. Nhưng tinh đấu thánh địa dù sao chỉ là một cái tiểu thánh địa, thực lực có hạn. Lại thêm trong tộc cũng có một đống lớn sự tình. Bởi vậy chỉ là phái mấy người đi cùng hiền hòa bảo hộ. Bây giờ 2 năm qua đi, phái đi người chưa từng trở về, Lâm Nhược Vũ cũng là nửa điểm tin tức hoàn toàn không có. Bởi vậy Lâm Thanh Cương cùng Đái Ngưng Tố muốn biết nhất, chính là Lâm Nhược Vũ an nguy. Bá phụ bá mẫu xin yên tâm, Nhược Vũ nàng rất tốt, mà lại nàng bây giờ thực lực tăng nhiều, lần sau gặp lại, tất nhiên sẽ để các ngươi giật nảy cả mình. Tiêu Trường Phong mỉm cười trả lời. Hắn tự nhiên không có khả năng đem Lâm Nhược Vũ tại Vạn Giới Sơn chân tướng nói ra. Như thế mới có thể thật hù đến Lâm Thanh Cương cùng Đái Ngưng Tố. Dù sao giới ngoại chi địa, thần bí khó lường, hung hiểm dị thường, dù ai cũng không cách nào cam đoan. Mà bây giờ Lâm Nhược Vũ không tại. Hắn thân là tinh đấu thánh địa sắp là con rể, tự nhiên cũng muốn thay thế Lâm Nhược Vũ, tận một phần hiếu tâm. Trường Phong, nếu như Vũ Nhi đã xảy ra chuyện gì, ngươi không cần giấu giếm chúng ta sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Lâm Thanh Cương cùng Đái Ngưng Tố tự nhiên không có khả năng cứ như vậy tin phục. Lúc này mở miệng lần nữa, hy vọng Tiêu Trường Phong có thể nói ra chân tướng. Nhược Vũ hiện tại thân ở Nam Cương, hoàn toàn chính xác không việc gì, nàng biết ngài hai vị nhất định không tin, cho nên để cho ta mang về cái này. Tiêu Trường Phong đã sớm chuẩn bị, lập tức đưa tay trộm một cái. Từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên màu xanh nhạt ngọc bội. Ngọc bội huỳnh quang nở rộ, chợt ngưng tụ ra một vệt ánh sáng khiết bóng người, chính là Lâm Nhược Vũ. Đây là tại Vạn Giới Sơn lúc, Lâm Nhược Vũ cố ý chế tác. Vì cái gì chính là dưới mắt loại tình huống này? Cái này mai ngọc bội chế tác, không để cho Tiêu Trường Phong nhúng tay, trên đó linh khí, cũng là Lâm Nhược Vũ đặc hữu nguyệt linh khí. Để tránh Lâm Thanh Cương cùng Đái Ngưng Tố coi là đây là Tiêu Trường Phong chế tác dùng để lừa gạt bọn hắn. Ngọc bội bóng người Lâm Nhược Vũ mỉm cười mở miệng, nói ra sớm đã bịa đặt tốt thiện ý hoang ngôn. Cuối cùng bóng người tiêu tán, ngọc bội quang mang thu lại. Bá phụ bá mẫu, cái này mai ngọc bội liền đặt ở các ngươi kia. Tiêu Trường Phong không có chiếm cứ ngọc bội, mà là đem ngọc bội cũng đưa ra ngoài. Dạng này có thể mức độ lớn nhất bỏ đi Lâm Thanh Cương cùng Đái Ngưng Tố hoài nghi. Nắm tay bên trong ngọc bội, nhìn qua trước mặt Tiêu Trường Phong, trong đầu nhớ lại vừa rồi Lâm Nhược Vũ kia lời nói. Mặc dù Lâm Thanh Cương cùng Đái Ngưng Tố còn có mấy phần hoài nghi, nhưng cuối cùng vẫn là tiếp nhận kết quả này. Chỉ cần Vũ Nhi bình an không việc gì liền tốt, ta không cầu nàng có thể biến thành cường giả, ta chỉ hy vọng nàng có thể bình an khoái hoạt vượt qua đời này. Đái Ngưng Tố nắm thật chặt ngọc bội, phảng phất tại ôm mình nữ nhi. Trong mắt của nàng hiện ra nước mắt, trong lòng thì là mỗi cái mâu thân đều tổng cộng có giản dị ý nghĩ. Lâm Thanh Cương trầm mặc, nhưng trong mắt cũng có chút ngấn lệ hiện hiện. Thân là tộc trưởng, hắn là xứng trước. Nhưng thân là phụ thân, hắn lại thua thiệt tiền Lâm Nhược Vũ rất nhiều. Hắn biết, mình cả đời này, chỉ sợ đều rất khó đền bù. Vũ Nhi bình an, chúng ta liền yên tâm, Trường Phong, lần này đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp. Lâm Thanh Cương đè xuống đối Lâm Nhược Vũ tưởng niệm, chợt ngẩng đầu, nhìn qua Tiêu Trường Phong, chân thành nói tạ. Hắn hôm nay tới đây, ngoại trừ xác nhận Lâm Nhược Vũ an nguy bên ngoài, cũng là lấy tộc trưởng thân phận, đại biểu tinh đấu thánh địa, hướng Tiêu Trường Phong nói lời cảm tạ. Bá phụ không cần phải khách khí, ta từng đã đáp ứng Nhược Vũ, sẽ thay nàng chiếu khán tinh đấu thánh địa, lần này bị Tu La thánh địa đánh lén, khiến tử thương thảm trọng, ta không những vô công, ngược lại từng có. Tiêu Trường Phong mở miệng, hắn cảm thấy nếu như mình sớm một chút dự phòng, sớm giải quyết Tu La Thánh Địa, như vậy hôm nay chi thảm trạng, liền sẽ không phát sinh. Trường Phong, lúc trước chúng ta có một số việc làm không tệ, hôm nay, ta lấy tộc trưởng thân phận, đại biểu Tinh Đấu Thánh Địa, ta cũng lấy phụ thân thân phận, đại biểu Vũ Nhi phụ thân, xin lỗi ngươi. Lâm Thanh Cương lui ra phía sau một bước, sau đó 90 độ xoay người, hướng về Tiêu Trường Phong chân thành xin lỗi. Cái này thi lễ, đại biểu thái độ của hắn, cũng đại biểu hắn buông mặt mũi. Bá phụ, ta chưa hề oán trách qua ngươi, làm sao đến xin lỗi nói chuyện. Tiêu Trường Phong đưa tay đỡ dậy Lâm Thanh Cương. Ta cùng Nhược Vũ lưỡng tình tương duyệt, bây giờ chúng ta mặc dù chưa từng đại hôn, nhưng sớm đã lẫn nhau định cả đời, chúng ta là người một nhà không nói hai nhà nói. Có thể có được Lâm Thanh Cương cùng Đái Ngưng Tố tán thành cùng chúc phúc. Tiêu Trường Phong cũng là trong lòng mừng rỡ. Dù sao cứ như vậy, mới tính tất cả đều vui vẻ, hạnh phúc mỹ mãn. Nếu không Lâm Thanh Cương cùng Đái Ngưng Tố không đồng ý. Dù là mình mang đi Nhược Vũ, nàng tất nhiên cũng sẽ một mực canh cánh trong lòng, sẽ không vui vẻ. Năm đó, ta từng cùng ngươi định ra ước hẹn 3 năm, bây giờ ngươi, so ta tưởng tượng còn muốn ưu tú, ngươi yên tâm, thu xếp tốt Tinh Đấu Thánh Địa về sau, ta liền sẽ tiến về Đông Vực, cùng phụ thân ngươi thương lượng hôn lễ. Lâm Thanh Cương trong lòng tảng đá cũng là như vậy yên tâm. Nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt, cũng nhu hòa rất nhiều. Hắn chủ động mở miệng, nhắc lên lúc trước ước hẹn 3 năm, đồng thời chủ động đề cập muốn đi Đông Vực thương lượng hôn lễ. Dù sao bây giờ Tiêu Trường Phong, không chỉ có thực lực bảo hộ Nhược Vũ, mà lại xa so với hắn tưởng tượng muốn càng mạnh. Có lẽ, bằng vào vị này dễ hiền, Tinh Đấu Thánh Địa lại xuất hiện ngàn năm trước huy hoàng cũng không phải không có khả năng. Đa tạ bá phụ bá mẫu thành toàn. Tiêu Trường Phong nghe được tin tức này, cũng là trong lòng vui mừng, chắp tay đi một cái vãn bối chi lễ. Dù sao từ giờ trở đi, hắn chính là chân chính sắp là con rể. Đúng rồi, còn có một chuyện, không biết bá phụ bá mẫu ý như thế nào. Tiêu Trường Phong chợt nhớ tới một chuyện. Thế là mở miệng đem liên minh sự tình nói ra, đương nhiên, hắn chưa hề nói linh khí khôi phục sự tình. Dù sao tin tức này quá mức rung động, có thể đợi ngày sau để bọn hắn tự hành hiểu rõ. Trường Phong, liên minh sự tình, một mình ta không cách nào quyết định, bất quá ta sẽ mau chóng cùng tộc nhân thương lượng, việc này đối với chúng ta có trăm lợi mà không có một hại, so sánh tất cả mọi người sẽ không cự tuyệt. Lâm Thanh Cương minh bạch, đây là Tiêu Trường Phong nghĩ kéo Tinh Đấu Thánh Địa một thanh. Nếu không lấy Tinh Đấu Thánh Địa thực lực, căn bản không có tư cách gia nhập cái này liên minh. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, hắn đem những ân tình này, toàn bộ ghi tạc trong lòng. Đối với tin tức này, Tinh Đấu Thánh Địa trên dưới quả nhiên toàn bộ đồng ý. Chương 1888, Xuân Thiên Tôn, 1. Bởi vậy không đến nửa ngày, Lâm Thanh Cương chính là vì Tiêu Trường Phong mang đến tin tức. Kể từ đó, Tinh Đấu Thánh Địa mặc dù tổn thương thảm trọng, nhưng có cơ hội này, chưa hẳn không thể lại xuất hiện ngàn năm huy hoàng. Thậm chí còn có khả năng nhất phi trung thiên. Bất quá cụ thể chi tiết, Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không nhúng tay. Mà lại để Tinh Đấu Thánh Địa phái người đi Đan Thành cùng Tô Khanh Liên liên hệ. Về phần hắn chính mình, chuyện chỗ này, hắn cũng là chuẩn bị rời đi. Dù sao tại Nam Cương chi địa, còn có xuân tộc mọi người tại chờ đợi chính mình. Cáo biệt Tinh Đấu Thánh Địa sau, Tiêu Trường Phong chính là thẳng đến Nam Cương mà đi. Tại Tinh Đấu Thánh Địa bên trong chậm trễ thời gian 10 ngày. Bởi vậy tiếp xuống Tiêu Trường Phong chính là không có ngừng, bộc phát gấp 7 vận tốc âm thanh, vượt qua đoạn Long Sơn Mạch, thẳng đến Nam Cương mà đi. Bất quá xuân tộc khi lấy được tin tức lúc, liền sớm đã phái người ra nghênh tiếp. Bởi vậy Tiêu Trường Phong vừa mới bước vào Nam Cương chi địa, liền gặp được hai cái thân ảnh quen thuộc. Mãn Lâu huynh, đã lâu không gặp. Tiêu Trường Phong cười cùng Xuân Mãn Lâu chào hỏi. Mà tại Xuân Mãn Lâu bên cạnh, thì là đứng đấy Khô Mộc Thiên Tôn. Tiêu huynh, ngươi có thể để chúng ta đợi thật lâu a? Xuân Mãn Lâu cũng là cười như xuân hoa, sáng lạn vô cùng. Hắn ở chỗ này đã đợi mấy ngày, rốt cục chờ đến Tiêu Trường Phong. Gặp qua Khô Mộc Thiên Tôn. Lúc này Tiêu Trường Phong cũng hướng Khô Mộc Thiên Tôn lên tiếng chào hỏi. Đan Thánh, ta gia tộc trưởng đã tại trong tộc chờ, mời theo chúng ta nhập bí cảnh một lần. Khô Mộc Thiên Tôn ăn nói có ý tứ, nhưng lại lòng mang thiện niệm. Mà lại cùng Tiêu Trường Phong cũng đã là quen biết đã lâu, bởi vậy cũng không quá nhiều khách sáo, nói thẳng minh ý đồ đến. Tiêu Mô đối xuân tộc cũng là trong lòng mong mỏi, phiền phức hai vị dẫn đường. Cùng đi hướng đông tộc khác biệt. Lần này Tiêu Trường Phong là chân chính tới làm khách. Bởi vậy cũng là khuôn mặt tươi cười đối xử mọi người. Tứ đại trong thần tộc. Xuân tộc là Tiêu Trường Phong cái thứ nhất nhìn thấy thần tộc. Cũng là hắn duy nhất có hảo cảm thần tộc. Về phần đông tộc, càng nhiều chỉ là quan hệ hợp tác. Mà hạ tộc cùng thu tộc, thì là tử địch của hắn. Lấy hoa vì đường, lấy cây vì môn, mở vạn hoa bí cảnh. Khô Mộc Thiên Tôn xuất thủ, mênh mông mộc linh khí phóng lên tận trời, hóa thành một đạo lục sắc trường hồng. Trường hồng như là cầu vồng, gác ở giữa thiên địa. Chỉ gặp lục sắc trường hồng bên trong, nở đầy từng đóa hoa tươi, từng mảnh óng ánh. Mà tại lục sắc trường hồng cuối cùng, thì là một tòa 10 mét lớn nhỏ cửa gỗ. Cửa gỗ có lao thụ cùng lục dây leo quấn quanh mà thành, sinh cơ bừng bừng. Mà tại cửa gỗ bên trong, thì là một mảnh khác không gian. Kia là xuân tộc chô bí cảnh, tên là vạn hoa bí cảnh. Cùng bạch mãng bí cảnh cùng đông tộc lẫm đông bí cảnh đồng dạng. Đều là nửa động thiên cấp bậc tồn tại. Tiêu huynh, mời. Xuân Mãn Lâu tay cầm thánh phiến, trên mặt dáng tươi cười, làm một cái thủ hiệu mời. Tiêu Trường Phong cũng không có làm dáng, đi theo hai người, đạp vào hoa tươi con đường, tiến vào cửa gỗ bên trong. Vạn hoa bí cảnh bên trong, một mảnh tường hòa, giai mục xanh đình đài lâu vũ tô điểm ở giữa, thác nước chảy ầm ầm, chim thú cùng vang lên, sinh động tự nhiên. Mà ở trong đó nhiều nhất chính là hai loại đồ vật. Một là hoa, hai là cây. Nam cương chi địa, nay đã xanh úng tươi tốt, sinh cơ bừng bừng. Nhưng cùng vạn hoa bí cảnh so sánh, nhưng vẫn là chênh lệch không nhỏ. Chỉ gặp liếc nhìn lại, là hải dương màu xanh lục. Khắp nơi đều là rừng rậm. Ở giữa có vô số hoa tươi nở rộ, hương hoa xông vào mũi, một linh khí nồng đậm đến cực điểm. Thậm chí trên bầu trời, còn có kỳ lạ đóa hoa cắm rễ đám mây, trong gió thậm chí không gian phía trên. Liếc nhìn lại, trên trời cánh hoa bay múa, trên mặt đất xâm lâm như hải. Nồng đậm sinh cơ làm lòng người bỏ thần di. Ở chỗ này tu luyện, chỉ là tuổi thọ, chỉ sợ đều phải so những sinh linh khác muốn lâu một chút. Mà cái này, chính là xuân tộc lịch đại truyền thừa vạn hoa bí cảnh. Bí cảnh này cùng đông tộc lẫm đông bí cảnh đồng dạng. Đều không phải là lực lượng một người mở, mà là từ đời thứ nhất lao tổ thành lập. Sau đó từ hậu nhân không tách ra tích bổ khuyết, cuối cùng hình thành lớn nhỏ như thế. Tộc trưởng cùng các trưởng lao khác, đều tại Thảo Mộc Thành chờ. Tiêu Minh, chúng ta cái này đi hướng Thảo Mộc Thành đi. Xuân Mãn Lâu dừng một chút, để Tiêu Trường Phong thích hướng về sau, lúc này mới lên tiếng nhắc nhở. Đông trong tộc có Tuyết Long Thành, làm Hoạch Tâm Chi Thành, cùng loại với một nước chi đô. Mà Xuân tộc bên trong Hoạch Tâm Chi Thành, thì là tên là Thảo Mộc Thành. Tốt. Tiêu Trường Phong gật đầu. Chợt đi theo Xuân Mãn Lâu cùng Khô Mộc Thiên Tôn, hướng về vạn hoa bí cảnh chỗ sâu mà đi. Mà trên con đường này, Xuân Mãn Lâu cũng là không để cho bầu không khí xấu hổ, hắn mở miệng vì Tiêu Trường Phong giới thiệu. Tiêu Minh, ta Xuân tộc vạn hoa bí cảnh, cùng địa phương khác khác biệt, chúng ta nơi này chỉ có một tòa thành trì, đó chính là Thảo Mộc Thành, tộc nhân khác, đều là sinh hoạt tại các nơi trong rừng rậm. Bọn hắn có lấy cây vì phòng, có lấy địa động vì phòng, thậm chí còn có một ít, ngủ ở to lớn đóa hoa bên trong. Lấy cánh hoa làm giường. Xuân Mãn Lâu chỉ một ngón tay, Tiêu Trường Phong ánh mắt cũng theo đó nhìn về phía dưới rừng rậm. Chỉ gặp tại những vùng rừng rậm kia bên trong, có một ít phòng ốc kiến trúc vết tích. Bất quá nhưng không có mảng lớn kiến trúc, cũng không có thành trì chỗ. Hiển nhiên như Xuân Mãn Lâu nói tới. Loại này đặc tính ngược lại để Tiêu Trường Phong có chút kinh ngạc, hắn không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Ta Xuân tộc cũng không phải là toàn bộ đều là nhân loại, nói đúng ra, nhân loại chỉ là trong đó một bộ phận thôi. Trừ cái đó ra, còn có số lượng đông đảo yêu thú, cùng một chút đặc thù tinh quái. Xuân Mãn Lâu mở miệng lần nữa giới thiệu. Mà lúc này tại cách đó không xa, có một cái như to bằng gian phòng hoa đỉnh cây nấm chính ngồi xổm ở một tòa núi nhỏ đỉnh núi. Cái này hoa đỉnh cây nấm vậy mà mọc ra con mắt miệng cùng tay chân. Đây là một gốc thánh dược, mà lại là đại năng cảnh thực lực. Lúc này hắn gặp được Tiêu Trường Phong cùng Xuân Mãn Lâu ba người, nhưng lại không để ý, chỉ là nhìn thoáng qua liền lại bắt đầu lại từ đầu phơi nắng. Đây cũng là ta nói tới tinh quái, hắn là hoa đỉnh cây nấm tinh, không chỉ có là thánh dược, mà lại đã đản sinh ra linh trí, hóa hình, bởi vậy chúng ta liền đem hắn lưu lại. Xuân Mãn Lâu mở miệng giới thiệu. Thánh dược sinh ra linh trí, đây cũng không phải là tình huống đặc biệt, bất quá có thể hóa hình, lại là 10 phần khó được. Bất quá càng hiếm thấy hơn là Xuân tộc lại có thể đem hoa này đỉnh cây nấm tinh lưu lại, mà không phải đem luyện dưỡng ướt. Có thể thấy được Xuân tộc tôn chỉ, cùng những người khác có chút khác biệt. Ngoại trừ hoa đỉnh cây nấm tinh bên ngoài, tiếp xuống Tiêu Trường Phong lại gặp được tương tự hài nhi bảo bảo nhân sâm tinh, cùng với khác một chút tinh quái. Thậm chí có một đông hoa đàn úi, cũng ra đời linh trí, hóa hình, trở thành một cái đá hoa cương tinh. Những này tinh quái tại ngoại giới rất ít gặp, nhưng ở cái này vạn hoa bí cảnh bên trong, lại là không ít. Cái này không chỉ có là xuân tộc lịch đại truyền thừa, cũng là nội tình chỗ. Mà ngoại trừ những này tinh quái bên ngoài, Tiêu Trường Phong cũng là gặp được một chút yêu thú. Thậm chí còn có một ít đặc thù thánh thú. Tỷ như một con toàn thân thất thải lộng lẫy, hình như cầu vồng to lớn hồ điệp. Đây là một đầu thánh thú, tên là cầu vồng bướm, cực kỳ hiếm thấy. Mà đầu này cầu vồng bướm đã là thành thục thể, chính là thánh nhân cảnh cường giả. Nàng kích động cánh, ở trên bầu trời sinh trưởng đóa hoa ở giữa bay múa, lộng lẫy. Tại Đông tộc, Tiêu Trường Phong nhìn thấy chính là cựu đẳng tộc nhân chế độ, đẳng cấp xâm nghiêm, tàn khốc hiện thực. Mà tại Xuân tộc, thì là vạn vật cộng sinh, cộng đồng trưởng thành. Hai loại hình thức, không thể nói ai ưu ai kém, chỉ có thể coi là đặc thù thiên thu. Dù sao vô luận là Xuân tộc hay là Đông tộc, đều truyền thừa vô số năm, tự nhiên có đạo lý riêng chỗ. Một đường bay đến, Xuân Mãn Lâu một đường giới thiệu, nhưng cũng không tính nhàm chán. Mà vạn hoa bí cảnh cũng là rộng lớn vô biên. Cho dù là bọn họ tốc độ không chậm, toàn lực đi đường, cũng đầy đủ hao tốn 3 ngày thời gian, mới vừa tới mục đích. Tiêu Minh, Thảo Mục Thành đến. Thảo Mục Thành, vạn hoa bí cảnh bên trong hoạch tâm chi thành. Cũng là toàn bộ Xuân tộc bên trong duy nhất một tòa thành trì. Bất quá tòa thành trì này, lại là cùng cái khác phổ thông thành trì khác biệt. Tiêu Trường Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp tại mênh mông lục sắc xâm lâm hải dương bên trong. Sinh trưởng một đóa to lớn vô biên đóa hoa. Đóa hoa tổng cộng có 6 cánh, triệt để nở rộ, trải ra mà ra. Ma Thảo Mục Thành, chính là xây dựng ở đóa này cự hoa phía trên. Chương 1889, Xuân Thiên Tôn, 2. Đóa này cự hoa 10 phần to lớn, tung hoành chừng mấy vạn mét. Mỗi một cánh hoa, đều như là một hòn đảo nhỏ. Mà lại cánh hoa màu đỏ sậm, nặng nề như đất. Một tòa không có tường thành thành trì, chính là xây dựng ở cự hoa phía trên. 6 mảnh trên mặt cánh hoa, đều có nhà gỗ cung điện. Mà hạch tâm, thì là nhụy hoa chi điện. Nơi đó, chính là Thảo Mộc Thành vùng đất trung ương. Mà tại Thảo Mộc Thành bên trong, sinh hoạt không ít nhân loại cùng yêu thú, ngẫu nhiên còn có thể gặp qua mấy cái tinh quái. Nồng đậm hương hoa cùng một linh khí đan vào, tươi mát tự nhiên, làm lòng người bỏ thần di. Bá Vương Hoa. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, nhận ra nâng lên Thảo Mộc Thành cự hoa lai lịch. Đây là một loại cực kỳ hiếm thấy thiên địa linh hoa. Tên là Bá Vương Hoa, có mộc, thổ cùng độc ba loại thuộc tính. Không phải thánh dược, thậm chí không tính là linh dược. Bởi vì nó là một loại sinh linh, nghiêm ngặt để tính, có thể tính làm tinh quái. Tại trong tu tiên giới, cũng có Bá Vương Hoa tồn tại. Tu luyện thành tinh, thực lực phi phàm. Tiêu Trường Phong ngược lại là không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy loại này thiên địa linh hoa. Xem ra Xuân tộc nội tình, hoàn toàn chính xác bất phàm. Bất quá Tiêu Trường Phong lực chú ý gần như chỉ ở Bá Vương Hoa bên trên khẽ quét mà qua. Giờ khắc này ở Thảo Mộc Thành vùng đất trung ương, dâng lên mấy đạo thân ảnh. Những này thân ảnh khí tức huy hoàng, như vực sâu như biển. Trong đó cầm đầu hai người, càng là thiên tôn cảnh cường giả. Đông trong tộc có 4 đại thiên tôn, mà Xuân tộc bên trong, thì là 3 vị thiên tôn. Tiêu Minh, tộc trưởng tự mình nên đón, mặt mũi của ngươi không thể bảo là không lớn a. Xuân Mãn Lâu dáng tươi cười sáng lạ, lúc này mở miệng cười nói. Mà Tiêu Trường Phong ánh mắt, giờ phút này cũng là rơi vào cầm đầu hai tên thiên tôn trên thân. Ngươi cầm đầu, quang hoa chói lọi, chính là một vị thanh y nam tử. Nam tử nhìn bất quá 20 tuổi bộ dáng. Dáng người vĩ ngạn, tướng mạo anh tuấn, mắt sáng như sao, sợi tóc xanh biếc. Có một cỗ cực kỳ đặc biệt tự nhiên khí chất. Hắn đứng ở nơi đó, lại cùng thiên địa tương hợp, bốn phía ngàn vạn cỏ cây, phảng phất đều nghe theo hắn hiệu lệnh. Người này thực lực cường đại, chính là thiên tôn cảnh cửu trọng phía trên bán thần cường giả. Không hề nghi ngờ, hắn chính là Xuân tộc tộc trưởng, cũng là bị mang theo Xuân chi danh Xuân Thiên Tôn. Mà tại bên cạnh hắn người, thì là một nữ tử. Nữ tử người mặc một bộ thải sắc váy hoa, hình như hồ điệp, lại có vô số cánh hoa hình bóng đi theo. Nàng như thần liên mới nở, cơ thể óng ánh, tóc đen phất phới, rất là nhẹ nhàng. Đồng tử như ngọc thạch đen sinh huy, đại mi cong cong, hơi chút nhỏ, liền có phong tình vạn trùng. Dây thắt lưng phiêu phiêu, váy dài múa, đem kiêu ngạo nhân ngọc đường phát họa đường cong chập trùng, huyền chuyển yêu kiều. Được xưng tụng dáng người ma quỷ, có thể nói mị hoặc chúng sinh. Thế nhưng là, ngọc thể hết lần này tới lần khác lấp lóe thánh khiết quang huy. Tuyệt sắc gợi cảm động lòng người, lại có như thế quang hoàn bao phủ, một nửa thiên sứ, một nửa ma nữ, để cho người ta sinh ra hảo giác. Nữ tử thực lực mặc dù không bằng Xuân Thiên Tôn cùng Khô Mộc Thiên Tôn, nhưng cũng là thiên tôn cảnh thất trọng cường giả. Tiêu Minh, đó chính là tộc ta tộc trưởng cùng Bách Hoa Thiên Tôn. Xuân Mãn Lâu thấp giọng mở miệng, hướng Tiêu Trường Phong giới thiệu. Chợt hắn chính là thu hồi dáng tươi cười, khuôn mặt trang nghiêm. Tộc trưởng, Đan Thánh đã mời đến. Khô Mộc Thiên Tôn chắp tay hành lễ, hướng Xuân Thiên Tôn hồi báo. Mà Xuân Mãn Lâu thân là Xuân tộc ít thần, cũng là cung kính hành lễ. Tiêu Trường Phong gặp qua Xuân Thiên Tôn cùng Xuân tộc chư vị. Tiêu Trường Phong có chút chắp tay, hướng về Xuân Thiên Tôn cùng những người khác chào hỏi. Quả nhiên là nhân trung long phượng, Đan Thánh ngươi đường xa mà đến, trong thành sớm đã chuẩn bị thực rượu, mời vào chỗ một lần. Xuân Thiên Tôn mặt mỉm cười, như gió xuân hiu hiu, làm cho người không sinh ra chán ghét. Chủ nhân mời, Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không chối từ. Lập tức đám người chính là tiến vào Thảo Mộc Thành. Chỉ gặp tại Nhụy Hoa vùng đất trung ương, có một tòa cỏ cây cánh hoa đúc kim loại mà thành cung điện. Tòa cung điện này không chỉ có trang nghiêm túc mục, mà lại sinh cơ giạt giảo, mười phần bất phàm. Tiêu Trường Phong đi theo đám người tiến vào bên trong. Chỉ gặp tiệc rượu sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Đan Thánh đường xa mà đến, đường đi vất vả, mời trước uống một chén hầu nhi tiểu giải giải phạm. Xuân Thiên Tôn cũng không cao cao tại thượng tư thái, ngược lại có chút bình dị gần gũi. Hắn tự tay vì Tiêu Trường Phong rót một chén hầu nhi tiểu. Cái gọi là hầu nhi tiểu, chính là bầy khỉ thu thập linh quả sản xuất mà thành một loại rượu trái cây. Rượu cũng không mãnh liệt, ngược lại có loại nhàn nhạt cỏ cây mùi thơm ác. Vào cổ họng ngọt, rơi bụng nhẹ nhàng khoan khoái, mười phần không tầm thường. Mà lại cái này hầu nhi tiểu chính là thu thập các loại linh quả sản xuất mà thành, bởi vậy linh khí nồng đậm, có thể so với đan dược. Có thể thấy được Xuân tộc lần này là có cực lớn thành ý đến chiêu đãi Tiêu Trường Phong. Đa tạ chư vị. Đối với người khác thiện ý, Tiêu Trường Phong chưa hề cũng sẽ không cự tuyệt. Đan Thánh lần đầu tiên tới Bách Hoa Bí Cảnh, đối ta Xuân tộc hẳn là không hiểu nhiều, ta thân là chủ nhà, liền vì ngươi giới thiệu sơ lược một chút. Xuân Thiên Tôn tay cầm ống trúc chế tác chén rượu, mở miệng cười. Vị này là Bách Hoa Thiên Tôn, ta Xuân tộc ba đại Thiên Tôn một trong. Cái thứ nhất giới thiệu, chính là Bách Hoa Thiên Tôn. Bách Hoa Thiên Tôn hướng về phía Tiêu Trường Phong ngọt ngọt cười, như mật ong, ngọt ngào vô cùng. Khâu Mục Thiên Tôn ngươi sớm đã nhận biết, ta liền không giới thiệu. Xuân Thiên Tôn cười cười, sau đó đi đến một vị gầy như que tuổi lão giả bên cạnh. Đây là trời trúc thánh nhân, ta Xuân tộc bên trong đệ nhất thánh người, giống như ngươi, cùng là thánh nhân cảnh cửu trọng. Xuân Thiên Tôn giới thiệu, mà trời trúc thánh nhân thì là khẽ không người. Lão hủ lớn tuổi, không sánh bằng đàn thánh, chỉ có thể ở đây địa trồng chút hoa, đủ loại trúc. Tiêu Trường Phong đồ diệt võ hồn điện, chém giết chân võ tôn giả tin tức, sớm đã truyền vào Xuân tộc. Bởi vậy trời trúc thánh nhân cũng là không có tính toán cùng Tiêu Trường Phong phân cao thấp. Trời trúc thánh nhân quá khiêm tốn. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, tới chào hỏi. Người kính ta một thước, ta tự nhiên còn một trượng. Tiêu Trường Phong tự nhiên cũng không phải kiêu ngạo phách lối hạng người. Xuân Thiên Tôn cười, tiếp tục vì Tiêu Trường Phong giới thiệu những người khác. Xuân tộc bên trong mặc dù chỉ có 3 vị Thiên Tôn, nhưng thánh nhân cảnh cường giả lại có không ít. Quang ở chỗ này, liền chừng 11 vị, chớ nói chi là còn có cái khác cường giả. Mà lại những này thánh nhân thực lực đều rất bất phàm. Chỉ là thánh thể, liền có 3 vị. Về phần võ hồn hoặc là thần thông, nghĩ đến cũng sẽ không thiếu. Mà trong đám người, Tiêu Trường Phong không ít thấy đến Xuân Mãn Lâu. Cũng nhìn được hồi lâu không thấy Xuân Tiểu Hoa. Chỉ bất quá tại loại tràng diện này dưới, nàng cũng chỉ có thể ngồi đàng hoàng trong góc. Một vòng giới thiệu đến, Tiêu Trường Phong đối với Xuân tộc các cường giả, cũng là nhận cái quen mặt. Bất quá cái này vẹn vẹn chỉ là mở màn. Sau đó, mới là chính hí. Dù sao Xuân tộc lần này mời Tiêu Trường Phong, cũng là có mục đích. Đan Thánh, nghe nói ngươi lần này đi hướng vạn giới sơn, không biết đối với giới ngoại, hiểu bao nhiêu. Giới ngoại tin tức. Đây mới là Xuân tộc trên dưới cần nhất. Bất quá đối với việc này, Tiêu Trường Phong từ lâu chuẩn bị tâm lý. Bởi vậy cũng không cảm thấy đột ngột. Liên quan tới giới ngoại, tại hạ hoàn toàn chính xác biết một chút. Tiêu Trường Phong một bên uống vào hầu nhi tiểu, vừa mở miệng đem giới ngoại một chút tin tức nói ra. Đương nhiên đều là một chút đại chúng tin tức. Nhưng đây đối với Xuân tộc đám người mà nói, đã mười phần rung động. Bọn hắn mặc dù có được thần ma động, phía sau có một cái thần tông ủng hộ. Nhưng này dù sao không phải là lực lượng của mình. Chỉ bất quá thực sự bảo hộ lột ra thôi. Điểm này tứ đại thần tộc đều rất rõ ràng. Mà trước đó thần tông không cách nào tiến vào, bọn hắn cũng liền không quan trọng. Nhưng bây giờ linh khí khôi phục sắp đến, thần tông ngao ngoe muốn động. Vì thế bọn hắn cũng không thể không sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đông Thiên Tôn chủ động cùng Tiêu Trường Phong hợp tác, chính là như thế. Mà Xuân tộc, đồng dạng phải làm cho tốt chuẩn bị. Tĩnh! Tiêu Trường Phong tiếng nói rơi xuống về sau, toàn bộ đại điện bên trong yên tĩnh im ắng. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ chấn động. Cho dù là Xuân Thiên Tôn, cũng là trong hai mắt, kinh chấn chi sắc nồng đậm. Bọn hắn mặc dù đã từng suy đoán qua giới ngoại cường đại, nhưng nhỏ yếu vẫn là hạn chế trí tưởng tượng của bọn hắn. Bọn hắn không nghĩ tới, giới ngoại chi địa vậy mà như thế cường đại. So sánh cùng nhau, bây giờ huyền hoàng đại thế giới bên trong các sinh linh. Thật như là sâu kiến, nhỏ yếu không chịu nổi. Chương 1890, Đan Thánh, hôm nay ngươi trốn không thoát. 1. Dù sao tại huyền hoàng đại thế giới bên trong, bán thần cường giả, cũng đã là đỉnh phong chỗ. Mà ở ngoại giới, thần cảnh cường giả đều chỗ nào cũng có. Càng có thần vương, thần tôn cảnh siêu cấp cường giả. Nữ võ thần cường đại là đám người trước mắt hiểu rõ nhất thần cảnh lực lượng. một quyền sát thiên tôn, cỡ nào cường hãn. Nhưng mà cho dù là nữ võ thần, tại thần cảnh bên trong, cũng chỉ có thể xem như trung đẳng. Đám người rất khó tưởng tượng, một ngày kia, chư thần giáng lâm về sau, bọn hắn còn có thể không bảo trì trước mắt trạng thái. Dù sao những cái kia thần, cũng không phải tới bảo vệ bọn hắn. Hô! Xuân Thiên Tôn trước hết nhất kịp phản ứng, thật dài thở hắt ra. Những tin tức này, thật phi phàm, đan thánh có thể bình yên trở về, tất nhiên cũng là chịu không ít khổ đầu. Xuân Thiên Tôn nhìn về phía Tiêu Trường Phong, một lần nữa treo lên dáng tươi cười. Những tin tức này, trong thần tộc từng có đôi câu vài lời ghi chép, nhưng không có như thế toàn diện. Bây giờ linh khí khôi phục sắp đến, biết được càng nhiều, tương lai cũng có thể chiếm cứ càng nhiều tiên cơ. Xuân tộc cùng Đông tộc, đồng dạng không muốn xung làm phía sau thần tông khôi lỗi. Vô luận là vì gia tộc, vẫn là vì mình võ đạo. Bọn hắn đều muốn dễ rủa một chút. Xuân Thiên Tôn, mạo muội hỏi một chút, không biết giúp đỡ Xuân tộc, là cái nào một thần tông. Do dự một chút, Tiêu Trường Phong vẫn là quyết định mở miệng hỏi thăm. Xuân Thiên Tôn hiển nhiên cũng đoán được Tiêu Trường Phong sẽ hỏi vấn đề này. Cũng không kinh ngạc, ngược lại nguyện ý mở miệng. Dù sao cho tới bây giờ, nói cùng không nói đã không trọng yếu. Dù sao linh khí khôi phục thời điểm, sau lưng mình thần tông cũng sẽ phái người mà tới. Giúp đỡ tộc ta thần tông, tên là Tự Nhiên Thần Tông. Mặt khác, ta cũng có thể nói cho ngươi cái khác thần tộc phía sau thần tông. Thu tộc phía sau, chính là Thái Sơ Thần Tông. Mà hạ tộc phía sau, tên là Thiên Hỏa Thần Tông. Về phần Quỷ Tiên Tông phía sau, nghe nói là một cái tên là Hư Không Thần Tông tông môn. Xuân Thiên Tôn không có chút nào giấu giếm, không chỉ có nói ra Xuân tộc phía sau thần tông. Càng đem hạ tộc, thu tộc cùng Quỷ Tiên Tông phía sau thần tông, đều nhất nhất nói ra. Xuân tộc, Tự Nhiên Thần Tông. Hạ tộc, Thiên Hỏa Thần Tông. Thu tộc, Thái Sơ Thần Tông. Đông tộc, Thiên Ngoại Thần Tông. Quỷ Tiên Tông, Hư Không Thần Tông. Năm cái thần ma động, đối ứng giới ngoại năm cái thần tông. Những này thần tông đều tại thập đại thượng giới. Mặc dù so ra kém Nho Phật Đạo Tam Đại Thần Tông, nhưng cũng là đỉnh tiêm tông môn, trong đó đều là thần cảnh cường giả. Trừ cái đó ra, địa phương khác phải chăng có thần ma động, ta cũng không dám cam đoan. Xuân Thiên Tôn nói lần nữa, thần ma động cực kỳ đặc thù, nhưng người nào cũng không thể cam đoan chỉ có cái này năm cái. Dù sao huyền hoàng đại thế giới tồn tại quá lâu. Trong lịch sử rời đi giới này thần cảnh cường giả cũng có thật nhiều. Ai cũng không biết những này lúc trước rời đi thần cảnh cường giả, sẽ hay không có hậu thủ lưu lại. Tam đại thần tông thế mà không có thần ma động, là khinh thường lưu chi, vẫn là có khác thủ đoạn. Nghe được Xuân Thiên Tôn giới thiệu, Tiêu Trường Phong trong lòng cũng là hiện ra một cái khác nghi hoặc. Tứ đại thần tộc cùng Quỷ Tiên Tông phía sau thần tông, cũng không tam đại thần tông. Mà đại đạo thần tông, Thái Nho thần tông cùng Như Lai Phật tông cái này tam đại thần tông, chính là chư thiên vạn giới bên trong mạnh nhất ba đại tông môn. Bọn hắn tất nhiên cũng sẽ thèm nhỏ dãi huyền hoàng đại thế giới linh khí khôi phục. Nhưng mà bọn hắn cũng không giúp đỡ nào đó một thế lực. Nguyên do trong này, ý vị sâu xa. Đáng tiếc lấy trước mắt manh mối, Tiêu Trường Phong cũng là nghĩ không rõ, đành phải tạm thời buông xuống. Bất quá đừng nói tam đại thần tông, chính là cái này năm cái thần tông. Cũng đều không phải huyền hoàng đại thế giới có thể tiếp nhận. Nếu là thiên đạo cho phép, bất kỳ cái gì một cái thần tông giáng lâm, đều có thể chúa tể toàn bộ thế giới, hiệu lệnh chúng sinh. Mà thập đại thượng giới, cũng không chỉ có 10 cái thần tông. Ngoại trừ Nho Phật Đạo ba nhà bên ngoài, còn lại 7 cái thượng đẳng thế giới, đều là có 2 cái thậm chí nhiều cái thần tông tồn tại. Linh khí khôi phục, tất nhiên sẽ không lập tức mở ra, ở trong đó khẳng định có cái quá trình, mà ngay từ đầu giáng lâm, hẳn là sẽ không quá mạnh, nhiều nhất bất quá chân thần cảnh. Xuân Thiên Tôn đè xuống rung động về sau, cũng là cấp tốc có phân tích. Thiên đạo thức tỉnh, linh khí khôi phục, đây nhất định là có cái quá trình. Những cái kia cường đại thần cảnh cường giả, muốn giáng lâm giới này, tất nhiên muốn chờ đợi thời gian rất dài. Mà ngay từ đầu giáng lâm, nhiều nhất chỉ là chân thần cảnh. Mặc dù kia là thần cảnh cường giả, nhưng cũng miễn cưỡng có thể ngăn cản một hai. Không đến mức để cho người ta thúc thủ vô sách, khó có thể đối phó. Đan Thánh, đa tạ ngươi đem giới ngoại tin tức đưa tới, những tin tức này đối ta Xuân tộc tương lai kế hoạch, có cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng, ta đại biểu Xuân tộc, hướng ngươi biểu thị cảm tạ. Xuân Thiên Tôn giơ lên ống trúc, hướng Tiêu Trường Phong mời một ly rượu, biểu thị cảm tạ. Xuân Thiên Tôn khách khí. Tiêu Trường Phong đáp lễ một chén. Lấy hắn cùng Xuân Mãn Lâu ở giữa hữu nghị, những tin tức này, tự nhiên cũng nguyện ý nói ra. Sự tình nói xong, tiếp xuống chính là mở tiệc vui vẻ thời gian. Xuân tộc hiển nhiên có tính toán của mình, bởi vậy Xuân Thiên Tôn cũng không như Đông Thiên Tôn như vậy, chủ động cùng Tiêu Trường Phong hiệp đàm hợp tác. Đối với cái này Tiêu Trường Phong cũng không có để ý. Sau đó mấy ngày, Xuân Thiên Tôn bắt đầu tay bố trí kế hoạch. Bởi vậy để Xuân Mãn Lâu cùng Khô Mộc Thiên Tôn chiêu đãi Tiêu Trường Phong, dẫn hắn đi Vạn Hoa bí cảnh các nơi đi một chút nhìn một chút. Trong lúc đó Xuân Tiểu Hoa cũng cùng chi tác bồi. Bất quá Tiêu Trường Phong không có tính toán tại Xuân Tộc ở lâu. 3 ngày sau, hắn chính là chủ động cáo tử. Dù sao linh khí khôi phục chỉ còn lại không tới thời gian 2 năm. Hắn cũng cần làm một chút bố trí, đặc biệt là đông vực. Cho đến bây giờ, Phu Hoàng còn không biết việc này. Gặp đây, Xuân Mãn Lâu cũng là không còn giữ lại. Trực tiếp đi hướng đông vực, nói cho Phụ Hoàng cùng Cá Thiên Tôn tin tức này, đồng thời đi một chuyến hạ tộc. Tiêu Trường Phong ánh mắt sáng tỏ, trong lòng đã làm ra quyết định. Trung thổ bên này, Tiêu Trường Phong đã an bài thỏa đáng. Liên minh đã bắt đầu sáng lập, tinh đấu thánh địa nguy cơ cũng đã giải quyết. Bất quá đông vực bên kia, Tiêu Trường Phong lại là cũng không đem linh khí khôi phục tin tức đã nói với Phụ Hoàng cùng Cá Thiên Tôn. Bây giờ chỉ còn lại không tới thời gian 2 năm. Tiêu Trường Phong cũng là không thể giấu giếm nữa. Bởi vậy tiếp xuống Tiêu Trường Phong liền dự định đi hướng đông vực. Về phần hạ tộc, ân ân đoán đoán cũng nên thanh toán một chút. Dù là không thể đem hủy diệt, cũng phải cho trọng thương. Có Xà Thiên Tôn cùng Cá Thiên Tôn tại, Tiêu Trường Phong cảm thấy mình có thể đại náo một chút hạ tộc. Mà cái này, chính là Tiêu Trường Phong kế hoạch tiếp theo. Tiêu Hình, ngươi một đường đi xa, tại hạ liền không nhiều đưa, ngày sau có rảnh, lại đến Nam Cương, ta Xuân tộc hai tay hoan nghênh ngươi đến. Nam Cương chi địa, cửa gỗ lần nữa mở ra. Tiêu Trường Phong rời đi Xuân tộc, cũng là Xuân Mãn Lâu cùng Khô Mộc Thiên Tôn đưa tiễn. Mãn Lâu huynh, sau này còn gặp lại. Tiêu Trường Phong không có bút tích, ôm quyền về sau, chính là quay người rời đi. Xuân Mãn Lâu đứng tại chỗ thật lâu, thẳng đến nhìn không thấy Tiêu Trường Phong thân ảnh về sau, lúc này mới quay người. Tiêu huynh đột nhiên tăng mạnh, ta cũng không thể rơi xuống quá nhiều, linh khí khôi phục à, đến về sau giới ngoại không biết có bao nhiêu tuyệt thế thiên kiêu giáng lâm. Lần này cùng Tiêu Trường Phong gặp nhau. Xuân Mãn Lâu tại cao hứng rất nhiều, cũng là có chút áp lực. Dù sao lúc trước hắn cùng Tiêu Trường Phong không sai biệt nhiều. Nhưng mà bây giờ Tiêu Trường Phong đã là thánh nhân cảnh cửu trọng cường giả. Mà hắn vẫn chỉ là đại năng cảnh bắt trọng, ngay cả thánh nhân cảnh cánh cửa đều không có sờ đến. Đôi này sắp đến linh khí khôi phục, là cực kỳ bất lợi. Bởi vậy trong lòng của hắn cũng có áp lực cùng cảm giác cấp bách. Dự định lần này sau khi trở về, liền muốn bế quan. Lần này, không thành thánh người thể không xuất quan. Thời gian 1 năm, không biết Phụ Hoàng hiện tại như thế nào, đông vực tại Nam vực tứ hải bên trong yếu nhất, cũng là dễ dàng nhất bị liên lụy. Thân hóa trường hồng, hướng về đông vực bay đi. Tiêu Trường Phong trong lòng, cũng là ghi nhớ lấy Phụ Hoàng, lo âu đông vực. Nam vực tứ hải bên trong, đông vực linh khí nhất là mỏng manh, cường giả cũng là ít nhất. Mà bây giờ toàn bộ đông vực đã sớm bị thống nhất, hóa thành Đại Võ Vương Triều. Mà bây giờ Đại Võ Vương Triều, nhưng vẫn là nhỏ yếu. Đừng nói đối mặt giới ngoại cường giả. Chính là nên chiến hạ tộc, đều không chịu nổi một kích. Một khi linh khí khôi phục, giới ngoại chư thần giáng lâm. Chương 1891, Đan Thánh, hôm nay ngươi trốn không thoát, 2. Như vậy Đại Võ Vương Triều chỉ sợ khó có ngăn cản chi lực. Đến lúc đó không nói sinh linh đồ thán, tối thiểu Phụ Hoàng tâm huyết cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tiêu Trường Phong không có quên Phụ Hoàng tâm nguyện. Hắn hy vọng vì mẫu thân đánh xuống một cái thiên hạ. Mà Đại Võ Vương Triều, chính là hắn hy vọng. Bất quá linh khí khôi phục không thể tránh né, chư thần giáng lâm cũng vô pháp lựa chọn. Xem ra lần này phải nói phục Phụ Hoàng, tạm thời từ bỏ mảng lớn cương vực, sẽ có sinh lực lượng tụ hợp, dạng này có lẽ đến lúc đó còn có sức đánh một trận. Tiêu Trường Phong ánh mắt lấp lóe, trong lòng đã suy nghĩ một cái biện pháp. Đây không phải biện pháp tốt nhất, lại là một cái thích hợp nhất đông vực cùng trước mắt Đại Võ Vương Triều biện pháp. Toàn bộ đông vực quá lớn, rất dễ dàng bị kích phá. Đối mặt cường đại giới ngoại cường giả, chỉ có hội tụ lực lượng bảo tồn bản thân mới có hy vọng chống lại. Điểm này không thể tránh né. Dù sao ngay cả thần tộc cũng không thể bảo đảm mình có thể bảo trì trước mắt trạng thái. Chớ nói chi là càng thêm nhỏ yếu Đại Võ Vương Triều. Mặc dù Đại Võ Vương Triều thống nhất đông vực, nhưng y nguyên vẫn là một cái không đủ cường đại hài đồng. Bất quá đây là một lần nguy cơ, nhưng cũng là một lần kỳ ngộ. Nếu có thể nắm chặt, Đại Võ Vương Triều chưa hẳn không thể trở thành như thần quốc tồn tại. Tiêu Trường Phong trong lòng suy tư. Giới ngoại trung đẳng trong thế giới, có từng cái thần quốc tồn tại. Đây đối với Đại Võ Vương Triều tới nói, là có tham khảo ý nghĩa. Lần này linh khí khôi phục nếu như nắm chắc thật tốt, Đại Võ Vương Triều có lẽ có thể như thần quốc, chiếm cứ đông vực, nhất phi trùng thiên. Gánh nặng đường xa, đầu tiên muốn làm, vẫn là co vào lực lượng, vì linh khí khôi phục làm chuẩn bị. Trở thành thần quốc, không phải chuyện một sớm một chiều. Dù là Tiêu Trường Phong có được tiên đế ký ức, cũng vô pháp tùy tiện hoàn thành. Hắn chỉ có thể hết sức tương trợ. Trong thời gian này cũng sẽ phát sinh các loại không xác định ngoài ý muốn. Cho nên trở thành thần quốc, chỉ là tương lai một mục tiêu. mà dưới mắt, trọng yếu nhất thì là vì linh khí khôi phục làm chuẩn bị. Bạch! Tiêu Trường Phong tốc độ cực nhanh, hóa thành trường hồng, xẹt qua chân trời, hướng về đông vực bay đi. Nam Cương cùng đông vực ở giữa, cách xa nhau cũng là bên trong toàn biển. Không đến 3 ngày, hắn chính là rời đi Nam Cương, đi tới bên trong toàn biển. Bên trong toàn biển hải thủy ẩn chứa đặc thù lực lượng. Nhưng đối với đế võ cảnh trở lên cường giả mà nói, lại là tác dụng không lớn. Chớ nói chi là đối Tiêu Trường Phong. Lúc này hắn trở về nhà sốt ruột, vạch phá bầu trời, không chút do dự thẳng đến đông vực mà đi. Không biết Tiết Cung Chủ bây giờ thế nào. Lần nữa trải qua bên trong toàn biển, Tiêu Trường Phong chợt nhớ tới Tiết Phi Tiên. Lúc trước hắn từ Nam Cương trở về đông vực, chính là ở bên trong toàn biển bên trên, gặp Tiết Phi Tiên. Hắn tu luyện có thành tựu, muốn đi Nam Cương tìm kiếm Vu Giáo, vì Lạc Hồng Áo báo thủ. Bất quá khi đó Vu Giáo đã bị Tiêu Trường Phong cùng Thiên Yêu Tôn hủy diệt, bởi vậy Tiêu Trường Phong nói cho hắn biết đại thù đã báo. Ngay lúc đó Tiết Phi Tiên đã từ đi Âm Dương Học Cung cung chủ chi vị, mặc dù Tiêu Trường Phong nói cho hắn Vu Giáo bị diệt, nhưng hắn cũng không hề từ bỏ đi Nam Cương. Cuối cùng Tiêu Trường Phong đành phải thả hắn rời đi. Bây giờ hơn 2 năm đi qua, Tiêu Trường Phong cũng là không tiếp tục gặp phải hắn. Cũng không biết hắn hiện tại người ở chỗ nào, qua như thế nào. Bạch Đế cũng rời đi đông vực, lần này linh khí khôi phục, có lẽ hắn có thể hoàn thành chân long cửu biến. Ngoại trừ Tiết Phi Tiên, Tiêu Trường Phong cũng là nghĩ lên Bạch Đế. Lúc trước hắn trở về đông vực, thực lực tăng nhiều, Bạch Đế bởi vậy bị kích thích. Về sau liền đem yêu đình giao cho Bạch Hy, mà chính hắn thì là dự định du lịch tứ hải, tìm kiếm cơ duyên, để cầu đột phá. Mà hắn mặc dù thân có thiên phú, nhưng muốn đem chân long cửu biến tu luyện song toàn, triệu hoán long môn, phóng qua thành Lý Long, vẫn là có nhất định khó khăn. Bây giờ Tiêu Trường Phong cũng không biết Bạch Đế chỗ nơi nào. Bất quá hắn biết, nếu là linh khí khôi phục, chẳng như vậy đế cá chép dược long môn khả năng, sẽ tăng cường rất nhiều. Thiết Phi Tiên, Bạch Đế, Triệu Tam Thanh, Vân Hoàng vân vân. Từ khi Tiêu Trường Phong rời đi đông vực về sau, những này người quen liền rất ít tạm biệt. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng là không có cách nào. Hắn cần không ngừng mạnh lên, không ngừng tiến lên, tự nhiên không có khả năng lưu lại tại một chỗ. Không biết Văn Kiệt phải chăng đã làm cha. Nghĩ đến đông vực cố nhân, Tiêu Trường Phong cũng là nghĩ lên Lư Văn Kiệt. Lúc trước Lư Văn Kiệt đại hôn, hắn còn uống qua rượu mừng. Bây giờ hơn 1 năm đi qua, không biết hắn qua thế nào. Phải chăng cùng Vân Lam có một cái bảo bảo. Đối với loại kia cuộc sống yên tĩnh, là Tiêu Trường Phong nhất hướng tới. Nhưng hắn lại không cách nào làm được, chỉ có thể đem ký thác vào Lư Văn Kiệt trên thân. Ừm. Đống nhiên Tiêu Trường Phong trong lòng đột nhiên hiện hiện một vòng mãnh liệt nguy cơ. Để hắn dùng mình, như rơi quỷ. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm quen thuộc, túc sát mà lên. Đan Thánh, hôm nay ngươi trốn không thoát. Thanh âm này xuất hiện quá mức đột ngột. Thế mà ngay cả Tiêu Trường Phong thần thức đều không nhắc tới trước phát hiện. Đương nhiên cái này cũng cùng hắn suy tư đông vực cố nhân có quan hệ. Bất quá thanh âm này quen thuộc, cùng kia túc sát chi khí. Lại là để Tiêu Trường Phong trong lòng còi báo động đại tác. Bạch! Không gian như mặt hồ gợn sóng ba động. Chợt một thân ảnh, từ đó đi ra. Đây là một cái đặc thù người. Hắn người mặc vỏ cây áo dài, đầu đội lá phong quan mạo. Hình như một viên hỏa hồng sắc cây phong. Phong Thiên Tôn. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, nhận ra cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Người đến, chính là thu tộc ba đại thiên tôn một trong Phong Thiên Tôn. Bạch! Bất quá lúc này ngoại trừ Phong Thiên Tôn bên ngoài, còn có những người khác đến. Chỉ gặp bên cạnh cái thứ hai không gian ba động hiện hiện. Trận Tùng Thiên Tôn cũng là từ đó đi ra. Bất quá lần này, ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn có cái thứ ba không gian ba động. Trận từ đó đi ra một thân ảnh. Đây là một cái nhìn qua ước chừng 16-17 tuổi thiếu niên. Dáng người có chút đơn bạc, có vẻ hơi yếu đuối. Dung mạo rất thanh tú, ánh mắt trong trẻo, như hồ nước trong vắt, tóc đen mềm mại, nhẹ nhàng phi dương. Thiếu niên này như trong núi sâu một đạo thanh tuyền. Cho người ta một cỗ tươi mát cảm giác, rất có tự nhiên vị đạo. Nhưng mà người này tuyệt không phải thiếu niên. Bởi vì hắn cho Tiêu Trường Phong cảm giác, cùng Xa Thiên Tôn, Đông Thiên Tôn, Xuân Thiên Tôn cùng loại. Đây là một vị bán thần cường giả. Có Phong Thiên Tôn cùng Tùng Thiên Tôn tại, vị thiếu niên này thân phận, cũng liền vô cùng sống động. Thu tộc tộc trưởng, Thu Thiên Tôn. Thế cuộc trước mắt không cần nói cũng biết. Thu tộc ba đại thiên tôn tế xuất, xem ra đối với mình, tình thế bắt buộc. Đan Thánh, ta thu tộc ba đại thiên tôn tế xuất, càng có tộc trưởng đích thân đến, từ xưa đến nay, ngươi xem như đầu một phần, hôm nay dù là có Xả Thiên Tôn tại, cũng không thể nào cứu được ngươi, ngươi phải chết. Phong Thiên Tôn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Bọn hắn sớm đã biết được Tiêu Trường Phong đi hướng Xuân tộc. Thế là cô ý trong này toàn biển bên trên mai phục. Nơi này rời xa Nam Cương, cũng không tại Đông Vực. Vô luận là Nam Cương Xuân Tộc, vẫn là Đông Vực Cá Thiên Tôn, hoặc là Trung Thổ Thiên Cơ Tôn Giả, đều không thể kịp thời đổi tới. Huống chi, bọn hắn lần này làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Hư không phong tỏa. Tiêu Trường Phong thần thức tản ra, nhìn về phía bốn phía, trong lòng cảm giác nặng nề. Chỉ gặp tại bốn phía thiên địa bên trong, có từng đạo hình như xiềng xích thời không năng lượng tồn tại. Những này thời không năng lượng phong tỏa bốn phía, hình thành một chỗ cấm địa, để Tiêu Trường Phong không cách nào chạy trốn. Thu tộc ba đại thiên tôn, còn có hư không phong tỏa. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong lâm vào nguy cơ to lớn bên trong. Mà hắn lúc này, chỉ có thời không xa lậu bên trong xà thiên tôn có thể ỷ vào. Về phần cựu đầu xà, tại loại này cấp bậc địch nhân trước mặt, căn bản vô dụng. Thậm chí chính Tiêu Trường Phong, cũng tác dụng không lớn. Dù sao ba người này bên trong, yếu nhất phong thiên tôn đều là thiên tôn cảnh bắt trọng cường giả. Mà Tùng Thiên Tôn càng là thiên tôn cảnh cửu trọng tồn tại. Tiêu Trường Phong mặc dù có thể vượt cảnh chém giết thiên tôn, nhưng chỉ là thiên tôn cảnh nhất nhị trọng tồn tại. Không cần nói nhảm, giết hắn, sau đó mang đi hồn phách của hắn. Thiếu niên bộ dáng thu thiên tôn nhàn nhạt mở miệng, tiếng như gió thu, túc sát lạnh lẽo, cùng hắn thanh tú bề ngoài không chút nào phù. Võ hồn điện che diệt tin tức, để thu tộc 10 phần kinh chấn. Chương 1892, đáy biển đuổi trốn. Tiêu Trường Phong tốc độ phát triển cũng là viễn siêu phong thiên tôn đám người dự kiến. Bởi vậy bọn hắn quyết định tiên hạ thủ vi cường. Mà biết được xà thiên tôn tồn tại, bởi vậy lần này, thu thiên tôn cũng là tự mình hiện thân. Chỉ cần ngăn lại xà thiên tôn, chỉ là một cái thánh nhân cảnh Tiêu Trường Phong. Tự nhiên không còn nói hạ. Vâng, tộc trưởng. Tùng thiên tôn đã sớm không thể chờ đợi. Lên tiếng về sau, chính là cấp tốc xuất thủ. Thiên giai trung cấp võ kỹ, trời gỗ thông khôi tay. Tùng thiên tôn đưa tay trộm một cái. Lập tức phong vân biến ảo, linh khí cuồn cuộn. Chỉ gặp hắn bàn tay cấp tốc biến lớn, từ huyết nhục bàn tay biến thành thô ráp thân cây. Hắn năm ngón tay cùng nhau trở nên trắng kiện. Làn da biến thành vỏ cây, thô ráp vô cùng. Năm ngón tay phảng phất năm cái tráng kiện nhánh cây. Mà bàn tay của hắn cũng là biến thành chất gỗ. Hắn mới vừa ra tay, không gian chính là sụp đổ xuống dưới, hiển nhiên là không chịu nổi cỗ này lực lượng kinh khủng. Mà theo hắn bàn tay này nhô ra, năm ngón tay cũng là càng ngày càng trắng kiện. Đến cuối cùng vậy mà biến thành năm cái đại thụ che trời. Nhánh cây chập chờn, lá cây rung động, lăng không mà rơi, chụp vào Tiêu Trường Phong. Phảng phất là thụ thần hàng thế, kiến mục tái sinh. Cái này bàn tay khổng lồ, nắm giữ một phương thời không, tự thành một giới. Mặc dù là cây, nhưng không có sinh cơ bừng bừng, ngược lại tràn đầy túc sát khí tức. Tựa hồ đây không phải là cây cối, mà là sắc bén kiếm, bén nhọn mâu. Một trường này uy lực cực lớn, ầm ầm chụp tới. Không gian đổ sụp, thời không rối loạn, uy áp chấn thiên, không thể ngăn cản. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy bốn phía không gian không ngừng đè xuống, để hắn cảm giác đau đớn khó cản. Phảng phất mình muốn bị đè ép thành bánh thịt. Cỗ lực lượng này quá khổng lồ, mà lại tràn ngập thời gian cùng không gian chi lực. Lấy Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt, trừ phi hắn thi triển ngũ hành tiên luân, nếu không căn bản là không có cách ngăn cản. Nhưng mà ngũ hành tiên luân quá mức tiêu hao chân nguyên, một khi thi triển, liền sẽ chân nguyên hao hết. Đến lúc đó đối mặt ba đại thiên tôn, liền thật thúc thủ vô sách. Xa thiên tôn. Đối mặt cái này sinh tử tình thế nguy hiểm, Tiêu Trường Phong cũng là không chút do dự hô hoán xà thiên tôn. Dù sao trên người hắn thần tinh còn có không ít, có thể cho xà thiên tôn đầy đủ thù lao. Bạch. Một đạo màu vàng kim nhạt cầu vồng, từ thời không xa lậu bên trong bay ra. Lập tức một cỗ trước nay chưa từng có kinh khủng uy áp, giáng lâm giữa thiên địa. Màu vàng kim nhạt thân ảnh tại Tiêu Trường Phong trước người hiện hiện. Thon dài mà che kín màu vàng kim nhạt vảy rắn đuôi rắn lăng không đong đưa. Thân trên thì là một cái mỹ nhân tuyệt thế. Màu vàng kim nhạt vảy rắn áo ngực bốn phía, là trắng non như ngọc, thổi qua liền phá ra thịt. Kia ngũ quan xinh xắn càng làm cho chúng sinh trầm mê. Bất quá đầu kia mái tóc, lại là khiến người sợ hãi đến cực hạn. Cẩn thận nhìn lại, kia không phải cái gì mái tóc. Rõ ràng là từng đầu mảnh như sợi tóc hắc sắc tiểu xà. Mỗi một đầu tiểu xà đều phun lưỡi rắn, tản mát ra làm cho người hít thở không thông khí độc. Âm trầm, lạnh lẽo, rét lạnh thiên tôn chi uy, như gió bão tuôn hướng bốn phía. Chính là xà thiên tôn. Hừ. Xà thiên tôn vừa xuất hiện, chính là gặp được cấp tốc trộm tới trời gỗ thông khôi tay. Lập tức hừ lạnh một tiếng, mái tóc hát xà tăng vọt, hóa thành một đạo hát sắc dòng lũ, thẳng đến trời gỗ thông khôi tay mà đi. Ầm ầm. Tùng thiên tôn mặc dù cường đại, nhưng cùng xà thiên tôn so sánh, nhưng vẫn là có nhất định chênh lệch. Trời gỗ thông khôi tay cũng không kiên trì bao lâu, chính là bị mái tóc hát xà xé thành mảnh nhỏ. Xà thiên tôn giao cho ta, các ngươi đuổi theo giết đan thánh. Thiếu niên bộ dáng Thu Thiên Tôn bước ra một bước, trong chốc lát phía sau cuồng phong gào thét, vô tận phong bạo tại quanh người hắn lưu chuyển. Đừng chết. Xà Thiên Tôn nhìn chăm chú Thu Thiên Tôn, biết đây là đại địch, lập tức nói với Tiêu Trường Phong một câu. Ầm ầm. Rất nhanh, Xà Thiên Tôn cùng Thu Thiên Tôn chính là trên chân tay. Trốn. Tiêu Trường Phong không chút do dự, quay người hướng về bên trong toàn biển bỏ chạy. Lần này, nguy cơ trước đó chưa từng có giáng lâm. Thu tộc đột nhiên tập sát, làm rối loạn Tiêu Trường Phong kế hoạch. Càng là đánh hắn một trở tay không kịp. Lúc này đối mặt ba đại thiên tôn, Tiêu Trường Phong không chút do dự, quay người liền trốn. Nhưng bởi vì có hư không phong tỏa, không gian bốn phía hóa thành một cái lồng giam, hắn không cách nào chạy trốn. Chỉ có hướng về phía dưới bên trong toàn biển bỏ chạy mới có một chút hy vọng sống. Đan Thánh, hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát. Phong Thiên Tôn liên thủ với Tùng Thiên Tôn truy sát mà tới. Không có Xà Thiên Tôn, đơn độc một cái Tiêu Trường Phong, đối bọn hắn mà nói cũng không tính khó khăn. Bạch! Lập tức hai người thuấn di mà ra, tốc độ đạt đến gấp 10 vận tốc âm thanh, nhanh đến kinh người. Bất quá trước đó Tiêu Trường Phong liền khoảng cách mặt biển không xa. Lại thêm Xà Thiên Tôn vì hắn tranh thủ đến một chút xíu thời gian. Bởi vậy tại Phong Thiên Tôn cùng Tùng Thiên Tôn trước đó, Tiêu Trường Phong chính là trốn vào trong biển. Soạn! Hải thủy khuấy động, Tiêu Trường Phong thân ảnh biến mất trong đó. Phong Thiên Tôn cùng Tùng Thiên Tôn không có nửa điểm do dự, đồng dạng nhảy vào trong biển. Bên trong toàn biển là một chỗ kỳ lạ chi địa. Nơi này hải thủy không có sức nổi, có chút cùng loại âm tào địa phủ nhược thủy. Bất quá uy lực phải nhỏ hơn nhiều, đối với đế võ cảnh trở lên cường giả mà nói, liền có thể nhẹ nhõm vượt qua. Nhưng thân ở trong biển, bị hải thủy bao vây lấy. Phần này đặc thù chìm lực chính là đột hiện ra. Tiêu Trường Phong thôi động Huyền Vũ Trường Sinh Quyển, không thủy chi thuật trong nháy mắt thi triển mà ra. Nhưng dù vậy, hắn y nguyên cảm giác thân thể của mình đang không ngừng chìm xuống, phảng phất muốn chìm vào đáy biển. Mà lại cái này hải thủy có được đặc thù thôn phệ năng lực, lại có thể thôn phệ năng lượng, có chút cùng loại vạn giới sơn đạo vẫn hải hải thủy, chỉ là uy lực yếu nhược rất nhiều. Nhưng cho dù yếu hóa, cỗ này thôn phệ chi lực y nguyên tồn tại. Lúc này Tiêu Trường Phong một bên ra sức chạy trốn, một bên chìm xuống, một bên bị thôn phệ năng lượng. Tình huống 10 phần nguy cơ. Mà sau lưng hắn, Phong Thiên Tôn cùng Tùng Thiên Tôn thì là toàn lực truy sát. Hai người bọn họ cảnh giới cao thâm, thực lực cường hãn. Mặc dù bên trong toàn biển hải thủy đặc thù, nhưng bọn hắn hai người lại như là hai đầu cự kình, quay sóng lớn, tốc độ nhanh đến kinh người. Thần thông, khắp thiên phong hoa. Phong Thiên Tôn xuất thủ, hắn trực tiếp thi triển thần thông chi thuật. Chỉ gặp tại quanh người hắn, hiện ra từng mảnh hỏa hồng sắc lá phong. Những này lá phong cũng không phải là chân thực, mà là từ linh khí ngưng tụ mà thành. Nhưng lại hào quang rực rỡ, chói lọi vô cùng, càng là ẩn chứa hỏa diễm cùng túc sát khí tức. Đi! Chỉ một ngón tay, lập tức khắp thiên phong diệp gào thét mà ra, hóa thành vòi rồng, tựa như phi tiêu. Những này lá phong vậy mà phá vỡ hải thủy, ở trong biển đánh ra một cái trống không thông đạo. Trực tiếp thẳng hướng Tiêu Trường Phong. Mặc dù bởi vì hải thủy đặc thù chìm lực cùng thôn vệ đặc tính, ở trên đường uy lực giảm bớt không ít. Nhưng y nguyên không phải Tiêu Trường Phong có thể nhẹ nhõm ngăn cản. Lực tự quyết, thần thông, đại địa chấn, nôn xuất pháp thủy, lập tức linh khí nắm đấm đánh ra. Kịch liệt chấn động chi lực bộc phát, không chỉ có đánh vào khắp thiên phong diệp phía trên, càng là chấn động bốn phía hải thủy, để hải thủy chạy ngược nhập không bạch thông đạo, bao phủ lá phong. Nhưng Phong Thiên Tôn thực lực thực sự quá mạnh. Dù là như thế, y nguyên có không ít lá phong đánh vào Tiêu Trường Phong trên thân. Đinh đinh đang đang. Những này lá phong mặc dù cũng không phải là thực thể, nhưng lại có thể so với thanh khí. Đánh vào Tiêu Trường Phong trên thân, phát ra sắt thép va chạm tiếng vang. Mặc dù chưa từng phá vỡ làn da, nhưng cũng lưu lại không ít bạch ngấn. Mà như thế một đám nhiễu, Tiêu Trường Phong cùng bọn hắn ở giữa khoảng cách, thì là bị kéo gần lại không ít. Để cho ta tới, thần thông, quả thông trời bạo. Tùng Thiên Tôn tính cách vội vàng sao động, lúc này cũng là không chút do dự xuất thủ lần nữa. Chỉ gặp tại trước người hắn, ngưng tụ ra một viên màu xám quả thông. Quả thông chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con, nhưng lại quang mang chói mắt, uy áp sâu nặng. Phảng phất trong đó ẩn chứa kinh khủng lực lượng hủy diệt, một khi giải phong, có thể hủy thành diệt địa. Siêu. Màu xám quả thông trực tiếp xuyên thủng hải thủy, bay đến Tiêu Trường Phong chung quanh. Sau đó oanh một tiếng, chính là nổ tung lên. Ầm ầm. Giống như kinh lôi nổ vang, tựa như sấm sét giữa trời quang. Tiếng vang oanh minh, kinh khủng sức nổ, càng là quấy bắt phương. Để hải thủy sôi trào, ùng ục cục nổi lên. Mà cỗ này kinh khủng sức nổ, đại bộ phận đều rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Chương 1893, chìm vào đáy biển. Khục. Tiêu Trường Phong sắc mặt tái nhợt, ho ra một ngụm máu tươi. Lúc này ở hắn bên ngoài thân phía trên, bao vây lấy tầng một màu đen chiến giáp. Chính là thần thông, Hắc Thủy chiến giáp. Mà trừ cái đó ra, hắn cũng là thi triển ngự tự quyết. Nhưng dù vậy, hắn y nguyên thụ thương. Thật mạnh sinh mệnh lực, bất quá hôm nay ngươi coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng nhất định là một con đường chết. Tiêu Trường Phong bị thương, nhưng kết quả này cũng không thể để Tùng Thiên Tôn hài lòng. Hắn cái này một thần thông, thậm chí có thể đánh giết một vị mới vào Thiên Tôn cảnh Thiên Tôn cường giả. Mà ở trong lúc này toàn biển bên trong, có hải thủy hạn chế, lại là để uy lực của nó đại giảm. Lúc này Tiêu Trường Phong mặc dù bị thương, nhưng chỉ là vết thương nhẹ. Cái này khiến Tùng Thiên Tôn 10 phần khó chịu. Tiếp tục đuổi, hắn trốn không thoát. Phong Thiên Tôn không có nhụ chí, vì cơ hội lần này, bọn hắn chuẩn bị đã lâu. Nếu như hai đại Thiên Tôn truy sát, đều giết không chết Tiêu Trường Phong, kia không khỏi cũng quá kinh khủng chút. Tốt. Tùng Thiên Tôn đưa tay chộp một cái, lập tức một thanh đại cung xuất hiện trong tay. Hắn dương cung lắp tên, lập tức một chi tản ra ánh sáng xám mũi tên, chính là xuyên thủng hải thủy, hướng về Tiêu Trường Phong vào tới. Đây là vũ khí của hắn, càng là một kiện uy lực không tầm thường Thiên Tôn khí. Giam cầm. Tiêu Trường Phong trong lòng căng thẳng, chợt đưa tay, lấy ra nửa khối vết dỉ loang lổ gương đồng. Đây là hắn từ Vạn Giới Sơn bên trong đạt được tàn phá thần khí. Mặc dù tàn phá chút, nhưng dù sao cũng là thần khí, có được giam cầm chi lực. Bạch. Một đạo mông lung chi quang, từ trong gương đồng vọt tới, rơi vào mũi tên bên trên, đem cầm cố lại. Không trọn vẹn thần khí. Gặp một màn này, Tùng Thiên Tôn mắt lộ ra kinh chấn. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể ngăn cản ta mấy mũi tên. Tùng Thiên Tôn trong mắt hàn mang tăng vọt, hắn lần nữa dương cung lắp tên, không ngừng công kích Tiêu Trường Phong. Mà Phong Thiên Tôn cũng là cấp tốc xuất thủ. Lập tức các loại công kích đánh về phía Tiêu Trường Phong. Mặc dù có hải thủy cách trở, nhưng Tiêu Trường Phong cũng là ngăn cản không nổi. Thời gian dần trôi qua, khoảng cách của song phương không ngừng rút ngắn, mà Tiêu Trường Phong thương thế trên người cũng là càng ngày càng nhiều. Thần thức chi kiếm. Ngay tại Phong Thiên Tôn cùng Tùng Thiên Tôn đã đại cục đã định lúc. Lôi đỉnh thần thức đột nhiên từ Tiêu Trường Phong thức hải bên trong bạo dũng mà ra, hóa thành thần thức chi kiếm, chém về phía hai người. Hai người tâm thần rung động, không kịp phản ứng, lập tức chính là bị chém trúng. A a. Tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng hai người vang lên. Nhưng bọn hắn dù sao thực lực cường hãn, mặc dù thức hải thụ thường, nhưng ý nguyên cắn răng truy sát. Chỉ là khoảng cách của song phương, lại bị kéo ra một chút. Ta chân nguyên chỉ còn lại không tới năm thành, tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ bị đuổi kịp. Tiêu Trường Phong chau mày, vừa rồi thần thức chi kiếm, mặc dù là hắn tranh thủ đến một chút thời gian, nhưng lại không cách nào cải biến thế cục. Hắn lúc này như là bị nước gấm nấu hết xanh, tiếp tục, sớm tối khó thoát khỏi cái chết. Chỉ có thể cược một lần. Tiêu Trường Phong quyết tâm, lập tức không còn hướng về phía trước bỏ chạy, mà là thu hồi thần lực. Cả người như là thiên cân truy, hướng về đáy biển rơi xuống. Phong Thiên Tôn cùng Tùng Thiên Tôn thực lực quá mạnh. Chính diện một trận chiến, Tiêu Trường Phong căn bản không phải đối thủ. May mắn trong lúc này toàn biển hải thủy đặc thù, cực lớn suy yếu Phong Thiên Tôn cùng Tùng Thiên Tôn công kích. Nếu không Tiêu Trường Phong chỉ sợ sớm đã bị trọng thương bắt giữ. Nhưng dù vậy, Tiêu Trường Phong y nguyên không ngừng thụ thương, khoảng cách cũng đang không ngừng bị rút ngắn. Cuối cùng, hắn quyết định chìm vào đáy biển, liều mạng một lần. Bên trong toàn biển hình thành lai lịch, nhiều cách nói đàn, đã không thể khảo cứu. Mà bên trong toàn biển bên trong mặc dù có một ít kỳ lạ yêu thú sinh tồn. Nhưng đối với đáy biển, lại là chưa hề có người biết được qua. Có người nói, kia là một mảnh tử vong chi địa. Có người nói, nơi đó từng mai táng qua thần thi hải. Cũng có người nói, bên trong toàn biển đáy biển, liên tiếp địa ngục. Không người nào dám đi đáy biển. Bởi vì đi người, phần lớn triệt để chìm ở trong biển, lại không còn sống cơ hội. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong vì liều mạng, không thể không hướng về đáy biển mà đi. Chân trời góc biển, thề phải truy sát. Phong Thiên Tôn cùng Tùng Thiên Tôn liếc nhau một cái, đều là thấy được sự kiên định trong mắt đối phương. Chợt hai người chính là giữa trời một chiếc, tiếp tục hướng về Tiêu Trường Phong đuổi theo. Bên trong toàn biển hải thủy có chút thanh tịnh, cùng cái khác hải thủy không khác. Nhưng càng hướng xuống, tia sáng chiếu xạ không đến, chính là càng hắc ám. Mà lại hải thủy thôn vệ năng lượng tốc độ, cũng là càng lúc càng nhanh. Bốn phía hải thủy áp bách mà đến, phảng phất muốn đem Tiêu Trường Phong ép thành bánh thịt. May mắn Tiêu Trường Phong có được đại thành ngũ hành tiên thể, mặc dù chân nguyên tiêu hao, nhưng còn có thể kiên trì. Bất quá Tùng Thiên Tôn cùng Phong Thiên Tôn tốc độ, lại là rõ ràng chậm lại. Bọn hắn mặc dù thực lực cường hãn, nhưng nhục thân lại là không sánh bằng Tiêu Trường Phong. Quả nhiên hữu hiệu. Gặp một màn này, Tiêu Trường Phong ánh mắt chớp lên, trong lòng đại định. Lúc này trong cơ thể hắn chân nguyên đang không ngừng sói mòn, càng ngày càng ít. Thế là hắn tận lực đem chân nguyên phong tại trong cơ thể, lấy nhục thân không ngừng lặn xuống. Càng hướng xuống, càng phát ra hắc ám. Hải thủy chìm lực cùng thôn vệ năng lượng đặc tính cũng là càng phát ra mãnh liệt. Ta hẳn là hạ xuống vạn mét tả hữu, thế mà còn chưa nhìn thấy đáy biển. Sau một hồi, Tiêu Trường Phong nhíu mày. Hắn đã tính toán một chút mình hạ xuống chiều sâu, bốn phía tối om một mảnh. Nhưng không có cảm ứng được đáy biển tồn tại. Mà lúc này trong cơ thể hắn chân nguyên, chỉ còn lại một thành. Tiểu xuất sinh, ngươi trốn không thoát. Sau lưng Tiêu Trường Phong 500 mét chỗ. Phong Thiên Tôn cùng Tùng Thiên Tôn ý nguyên cắn chặt không thả. Bọn hắn tay cầm Thiên Tôn khí, thỉnh thoảng phát động công kích, hy vọng có thể trọng thương Tiêu Trường Phong, đuổi kịp cầm nã. Mà ở cái này hải thủy bên trong, bất kỳ cái gì đồ vật đều sẽ bị thôn phệ năng lượng. Bọn hắn công kích phát ra lúc còn có 10 thành uy lực. Nhưng rơi trên người Tiêu Trường Phong, liền chỉ còn lại không tới 3 thành. Bởi vậy đối Tiêu Trường Phong uy hiếp không lớn. Nơi này quá mức quỷ dị, có thể thôn phệ linh khí, vẫn là tiết kiệm một chút linh khí. Trước đuổi kịp hắn lại nói, ta cũng không tin, hắn linh khí có thể so sánh chúng ta càng nhiều. Phong Thiên Tôn cuối cùng từ bỏ công kích. Cái này hải thủy quá mức quỷ dị, không chỉ có linh khí. Ngay cả thời gian chi lực cùng không gian chi lực đều có thể thôn phệ. Cái này cũng dẫn đến bọn hắn không cách nào thi triển thuấn di các loại nhanh chóng tới gần thủ đoạn. Tốt, các loại bắt hắn lại, ta nhất định phải làm cho hắn nếm thử 108 loại cực hình. Tùng Thiên Tôn gật đầu đồng ý Phong Thiên Tôn đề nghị, nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý. Soạn. Bên trong toàn biển chỗ sâu, Tiêu Trường Phong không ngừng hạ xuống, Phong Thiên Tôn cùng Tùng Thiên Tôn theo đuổi không bỏ. Bốn phía tia sáng càng ngày càng mở, đáy biển áp lực cũng là càng ngày càng mạnh. Tiêu Trường Phong trong cơ thể chân nguyên đã triệt để bị hải thủy thôn vệ không còn. 2 vạn mét. Tiêu Trường Phong mày nhíu lại đến càng sâu, hắn không ngờ tới trong lúc này toàn biển vậy mà như thế chi sâu. Nếu là đổi lại mặt đất, chỉ sợ lúc này đều đã xâm nhập nham tương địa mạch. Tiếp tục. Cảm thụ được sau lưng 400 mét chỗ Phong Thiên Tôn cùng Tùng Thiên Tôn, Tiêu Trường Phong cắn răng tiếp tục thâm nhập sâu. Mà lúc này không có chân nguyên, hắn liền lấy ra linh thạch cùng linh dược. Đáng chết, tiểu xuất sinh này thật có thể chạy. Phong Thiên Tôn cùng Tùng Thiên Tôn lúc này hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trong cơ thể của bọn họ linh khí, cũng chỉ còn lại không tới 3 thành. Phải biết bọn hắn thế nhưng là Thiên Tôn cảnh bát cửu trọng cường giả. Trong cơ thể linh khí, mênh mông như biển, bàng bạc vô cùng. Nhưng cũng tiêu hao rất lớn. Không đáng kể. Nay chủ yếu là bởi vì bọn hắn trước đó không ngừng xuất thủ, muốn đả thương Tiêu Trường Phong, cho nên lãng phí không ít linh khí. Giờ này khắc này, bọn hắn tự nhiên là sẽ không bỏ rơi, thế là cắn răng tiếp tục đuổi giết. Lúc này đáy biển, đã triệt để không có tia sáng. Bốn phía một vùng tăm tối, giống như khai thiên tích địa trước trốn hỗn độn. Chỉ có bốn phía hải thủy đang cuộn trào. Tiêu Trường Phong thu liễm quang mang, muốn ẩn nấp trong bóng đêm. Nhưng Phong Thiên Tôn cùng Tùng Thiên Tôn thực lực không tầm thường. Vẫn luôn có thể truy tung đến Tiêu Trường Phong phương vị. 3 vạn mét. Tiêu Trường Phong trong lòng một mực tại suy tính, lúc này cảm giác mình đã hạ xuống 3 vạn mét chiều sâu. Trên người hắn linh thạch lúc này đã hao phí hơn phân nửa. Linh dược cùng đan dược cũng không có bao nhiêu. Nếu như tiếp tục nữa, e là cho dù có thể thoát khỏi Phong Thiên Tôn cùng Tùng Thiên Tôn, cũng rất khó trèo trống đến trồi lên mặt biển. Chương 1894, Thần Bí Thanh Liên. Ừm. Tiêu Trường Phong đống nhiên nhíu mày. Bởi vì tại 3 vạn mét phía dưới, có một cỗ manh liệt chìm lực xuất hiện. Cỗ này chìm lực chi lớn, để Tiêu Trường Phong căn bản là không có cách dãy rùa. Phảng phất đáy biển có một trương to lớn miệng, muốn đem Tiêu Trường Phong thôn vệ đi vào. Không được. Tùng Thiên Tôn cùng Phong Thiên Tôn theo đuổi không bỏ, đồng dạng vượt qua 3 vạn mét giới hạn. Lập tức cỗ này to lớn chìm lực xuất hiện, lôi kéo bọn hắn hạ xuống. Bạch. Ba người hạ xuống tốc độ so trước đó nhanh mấy lần. Mà lại lần này, không phải bọn hắn chủ động hạ xuống. Phảng phất có một cái đại thủ, không ngừng dắt lấy bọn hắn, muốn đem bọn hắn túm nhập vực sâu không đáy. Tiêu Trường Phong trong lòng kinh chấn, nhưng lại dễ rùa không xong. Hắn chỉ có thể lấy ra linh thạch cùng linh dược đan dược, toàn bộ nhét vào trong miệng, luyện hóa thành linh khí. Dùng cái này triệt tiêu càng ngày càng mãnh liệt hải thủy thôn phệ. Mà Phong Thiên Tôn cùng Tùng Thiên Tôn nguyên bản còn lại 3 thành linh khí, cũng là tại cực tốc giảm mạnh, cuối cùng triệt để hao hết. Bọn hắn cũng không thể không lấy ra linh thạch cùng linh dược bổ sung linh khí. Nếu không rất có thể sẽ bị hải thủy thôn vệ trống không. Càng hướng xuống, chìm lực càng lớn. Đến cuối cùng, Tiêu Trường Phong ba người đã không cách nào dãy rùa, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình hướng phía dưới rơi xuống. Mà bọn hắn chỉ có thể tận lực bảo trì linh khí cung ứng, để tránh bị hải thủy thôn vệ nhục thân của mình. Không biết qua bao lâu, cũng không biết đến cùng hạ xuống bao sâu. Rốt cục, Tiêu Trường Phong cảm giác mình rơi vào mềm mại hạt cát bên trên. Hắn không còn hạ xuống, kia cỗ chìm lực cũng đến cực hạn. Ta đến đáy biển. Tiêu Trường Phong bị ngã đến thất điên bắt đảo, mắt nổi đom đóm. Nhưng hắn vẫn là trước tiên đã đoán được mình tình cảnh trước mắt. hắn rốt cục rơi đến đáy biển, bốn phía mềm mại hạt cát cùng cực hạn chìm lực, chính là chứng minh tốt nhất. Nhưng mà đáy biển cũng không phải là như Tiêu Trường Phong đoán như vậy đen như mực. Một đạo mông lung thanh quang, từ đằng xa bắn ra mà đến, đem phương viên vạn mét phạm vi, đều chiếu lên trong suốt. Cái đó là... Tiêu Trường Phong ngẩng đầu nhìn lại, trong nháy mắt tâm thần rung động. Đen nhánh đáy biển, thanh quang mông lung. Mà cái này thanh quang đầu nguồn, thì là một gốc lớn chừng bàn tay thanh liên. Thanh liên cũng không phải là cắm rễ đáy biển, mà lại như là lục bình không dễ, lơ lửng ở trong nước biển. Thanh liên độc lập, sinh cơ tràn đầy, phảng phất một bông hoa một thế giới, diễn lại một tòa sinh động mộng ảo thế giới. Ở xung quanh, có từng sợi như tơ như phát thần kỳ sương mù lượn lờ, thần bí mà mông lung. Huyền hoàng chi khí. Nhìn qua những cái kia như tơ như phát thần kỳ sương mù, Tiêu Trường Phong rung động trong lòng. Những sương mù này, chính là tất cả thần cảnh đều khát vọng huyền hoàng chi khí. Tại ngoại giới, có thể có được một sợi liền đủ để kinh người.